lại có thể thoải mái điểm, bổn quân vì cái gì phải thẹn thùng đâu, bổn quân thực thích như vậy cảm giác, ân, nếu là lại dùng lực điểm, lại nhanh lên, thì tốt rồi. Ngươi, không biết xấu hổ. Diệp Hiểu Vũ nghe Bắc Thần Linh như thế phóng đang nói, mặt càng thêm đỏ, ngoài miệng không ngừng răn dạy Bắc Thần Linh, bất quá tay lại không tự giác căn cứ hắn yêu cầu đi làm. Một canh giờ đi qua, Mộ Nam còn không có hảo, hai cái canh giờ đi qua, Mộ Nam như cũ ôm Mộ Nữ vẻ mặt thích chí làm nàng tiếp tục, ba cái canh giờ đi qua. Diệp Hiểu Vũ tay đều toàn, Mộ Nam như cũ không để yên sự, nàng không cấm có chút hối hận, ta rốt cuộc vì cái gì muốn tìm được đâu. Nay còn có phải hay không nam nhân A, lâu như vậy. Phảng phất nhìn ra nàng trong lòng suy nghĩ cái gì, Bắc Thần Linh một phen cắn một chút Diệp Hiểu Vũ miệng, ngươi ở trong lòng mắng bổn quân, ngươi mắng bổn quân không phải nam nhân. Không có, ta không có à, ngươi suy nghĩ nhiều quá, ngươi đương nhiên là nam nhân, ngươi xem, lâu như vậy, còn không có xong việc đâu. Bổn quân còn có thể càng lâu. Diệp Hiểu Vũ. Chương 464. Không biết qua bao lâu, ở Diệp Hiểu Vũ tay toan đến cơ hồ không động đậy, Bắc Thần Linh mới xong việc. Nhìn đến Diệp Hiểu Vũ cặp kia bởi vì thời gian dài giúp chính mình mà có chút run rẩy tay nhỏ. Bắc Thần Linh trong mắt hiện lên một mạt ý cười, bàn tay to đem Diệp Hiểu Vũ cặp kia mềm mại xuống tay bao bọc lấy, nhẹ nhàng giúp nàng mát xa tay nhỏ thấp giọng nói, cảm ơn ngươi, Hiểu Hiểu, ngươi đối vi phu thật tốt. Hừ. Diệp Hiểu Vũ trực tiếp quay đầu, đỏ mặt không hề xem hắn, người nam nhân này thật quá đáng, lại là như vậy lâu, may mắn hắn không có như vậy, bằng không. Nghĩ đến đây Diệp Hiểu Vũ mặt càng thêm đỏ. Từ ngốc tử phu quân khôi phục bình thường lúc sau, liền trở nên thập phần không đứng đắn, liên quan nàng đều bị mang oai, thật quá đáng, về sau đều không để ý tới hắn. Nàng bay nhanh mặc tốt quần áo, xoay đầu không đi xem Bắc Thần Linh. Bất quá cứ việc Diệp Hiểu Vũ bực xấu hổ Bắc Thần Linh không đứng đắn, nhưng là hai người rời đi thời gian trung quy tới rồi, Bắc Thần Linh ở Diệp Hiểu Vũ trên trán ấn một hôn, thật sâu nhìn nàng, đẹp thâm thúy đôi mắt chỗ sâu trong mang theo nồng đậm không tha, "Hiểu Hiểu, bổn quân phải rời khỏi, ngươi phải chú ý an toàn." Tận lực đừng rời khỏi Thiên Vân phái, bổn quân đem sự tình xử lý tốt lúc sau, lập tức liền trở về tìm ngươi. Cái này ngọc giản ngươi thu hảo, bên trong có bổn quân một mạt thần thức, chỉ cần ngươi gặp được nguy hiểm đem ngọc giản bóp nát, bổn quân là có thể đủ hiện thân giúp ngươi giải quyết khó khăn. Bác Thần Linh nói đem một quả ngọc giản phóng tới Diệp Hiểu Vũ trong tay. Diệp Hiểu Vũ hốc mắt hồng hồng nhìn Bác Thần Linh, lần đầu tiên cùng ngốc tử phu quân tách ra, nàng thật sự thực luyến tiếc, quả nhiên là ứng câu nói kia, chỉ có tách ra mới có thể đủ cảm nhận được chính mình nội tâm có bao nhiêu không tha. Ngươi nhất định phải thường xuyên tưởng ta, không được xem mặt khác nữ nhân liếc mắt một cái, phải thường xuyên trở về xem ta. Diệp Hiểu Vũ hít hít cái mũi, gắt gao ôm Bắc Thần Linh, không muốn buông tay. Bắc Thần Linh nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng phía sau lưng, bổn quân sẽ mau chóng gấp trở về, bổn quân rời khỏi sau, ngươi không được cùng nam nhân khác ở bên nhau, không được cùng bọn họ nói lời nói, đặc biệt là Diệp Vĩnh Nhạc. Ân, ta biết đến, ta sẽ không đi tìm hắn. Diệp Hiểu Vũ gật gật đầu. Bắc Thần Linh lưu luyến không rời buông ra trong lòng ngực nhân nhi, hắn thân ảnh chậm rãi ở Diệp Hiểu Vũ trước mắt biến mất, cuối cùng cho nên hơi thở đều không thấy, hắn rời đi. Diệp Hiểu Vũ hồng con mắt nhìn Bắc Thần Linh rời đi phương hướng, rốt cuộc nhịn không được ghé vào trên giường khóc lớn lên, nàng biết hắn muốn đi cái gì, hẳn là thần giới bên trong, hắn những người đó biết hắn không chết, cho nên tìm hắn phiền toái. Tuy rằng Bắc Thần Linh chưa nói, nhưng là Diệp Hiểu Vũ cũng biết, nhất định là bởi vì lần trước hắn đi trích ngôi sao. Bị người phát hiện, đều do nàng, nếu là nàng lúc ấy không có thuận miệng nói muốn bầu trời ngôi sao, có lẽ Linh Nhi phu quân liền không cần bộ dáng này rời đi. Bắc Thần Linh rời đi làm Diệp Hiểu Vũ thập phần không tha, thực đau lòng. Chủ nhân, ngươi đừng khóc, chủ công chỉ là trở về thần giới xử lý một chút sự tình mà thôi, thực mau cứu trở về tới. Tiểu Bạch ở Mộc Linh không gian nhìn đến Diệp Hiểu Vũ khóc đến như vậy thương tâm, trong lòng thập phần đau đớn. Ô, chủ nhân khóc, bổn ông cũng có chút muốn khóc à, kia sát tinh rời đi. Chủ nhân liền thương tâm, xem ra chủ nhân thật sự thực yêu hắn à, này cũng không biết là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Nhìn trước mắt khóc đến như vậy thượng thương tâm Diệp Hiểu Vũ, Tiểu Bạch nghĩ tới kiếp trước nàng, trong mắt không cấm hiện ra một mặt lo lắng, chủ nhân đi theo Bắc Thần Linh hẳn là tương đối hảo đi. Ít nhất Bắc Thần Linh này sát tinh cùng người nọ so sánh với, đối chủ nhân muốn hảo rất nhiều, ít nhất chủ nhân nghĩ muốn cái gì, hắn lập tức liền đi tìm tới, lại còn có vì chủ nhân đem chính mình đệ nhị bản mạng tinh đều dâng ra tới. Tuy rằng buồn ông không hiểu biết đệ nhị bản mạng tinh, nhưng là này ngoạn ý nhất định chính là rất quan trọng, phỏng chừng là tương đương với đệ nhị cái mạng đi, vì chủ nhân có thể càng cường đại hơn, này nam nhân còn tính rất không tồi. Nếu là hắn đã trở lại, buồn ông liền đái hắn lễ phép điểm hảo. Chương 465 Bắc Thần Linh địch nhân. Diệp Hiểu Vũ ghé vào trên giường, ôm lấy chăn, nơi đó còn có Bắc Thần Linh hơi thở, có thể cho nàng an tâm, ta chưa từng có cùng ngốc tử phu quân tách ra quá, này một phân khai, không biết khi nào mới nhìn đến hắn. Ô ô, hảo thương tâm a, hảo luyến tiếc a. Diệp Hiểu Vũ thật sâu cảm nhận được, hai người tách ra thời điểm cái loại này thống khổ, ở thế kỷ 21 thời điểm, nàng cũng không có nói qua luyến ái, cho nên còn không thể thể hội cái loại này sinh ly tử biệt thống khổ. Nhìn đến tivi thượng hoặc là bên trong, thậm chí hiện thực thượng những cái đó tình lữ bởi vì đủ loại nguyên nhân tạm thời tách ra, hoặc là chia tay, những người đó khóc đến như vậy thương tâm nàng còn thể hội không đến. Hiện tại sự tình phát sinh ở trên người nàng, nàng rốt cuộc cảm nhận được, tuy rằng ngốc tử phu quân không phải chân chính rời đi nàng, mà là có chuyện muốn đi làm, tạm thời rời đi nàng, nhưng là nàng chính là chịu không nổi. Hai người ở cả ngày dính ở bên nhau cảm giác thật tốt ta, ngốc tử phu quân đối nàng thực hảo, cũng thực nghe nàng lời nói, vô luận là ngây ngốc thời điểm cũng hảo, không ngốc thời điểm cũng hảo, hắn đều thực hảo, đối nàng thực hảo thực hảo. Hắn hiện tại rời đi. Ta luyến tiếc hắn rời đi a. Diệp Hiểu Vũ ôm chặt chăn, đôi mắt hồng hồng nói. Tiểu Bạch thở dài một hơi, chủ nhân, tiểu biệt thắng tân hôn sao, các ngươi về sau gặp mặt, cảm tình liền sẽ càng ngày càng tốt, gắn bó keo sơn. Diệp Hiểu Vũ nói, chúng ta hiện tại mỗi ngày cũng là giống nhau a. Tiểu Bạch, hắn trở về lúc sau, đối với ngươi càng thêm hảo a, nam nhân sao, rời đi tức phụ lúc sau, trở về đều sẽ càng thêm yêu thương tức phụ. Ngươi như thế nào như vậy rõ ràng đâu? Diệp Hiểu Vũ hỏi, ngươi không cần an ủi ta, ngươi vẫn là một con độc thân cẩu cẩu đâu, ngươi căn bản không biết hai người ở bên nhau, sau đó tách ra cảm thụ, là cỡ nào khó chịu. Tiểu Bạch, nghe ngươi nói như vậy, bổn ông càng thêm khó chịu, gâu gâu chủ nhân, ngươi không cần giẫm bổn ông đào chân hảo không? Tiếp đi, chủ nhân, ngươi không cần lo lắng thần quân, hắn như vậy lợi hại, Nam Cung gia người muốn đối phó hắn, kiếp sau đều không thể. Tiểu Hỏa Phượng khó được không có gặm trái cây, ra tiếng an ủi Diệp Hiểu Vũ. Nghe được Nam Cung gia tộc, Diệp Hiểu Vũ trong lòng vừa động, vội vàng tiến vào một linh không gian, một đôi khóc đến có chút sưng đỏ đôi mắt không hề chớp mắt nhìn Tiểu Hỏa Phượng, "Tiểu hoàng tử, ngươi vừa rồi nói cái gì? Linh Nhi phu quân địch nhân là Nam Cung gia tộc." Tiểu Hỏa Phượng gật gật đầu, "Đúng vậy, thần giới Nam Cung điện vẫn luôn đều cùng Bắc Thần Cung là đối thủ một mất một còn, hai cái thế lực đều là thần giới cổ xưa gia tộc, vẫn luôn đều đấu đến ngươi chết ta sống." Bắc Thần Cung thực lực so Nam Cung Điện cao một ít, xếp hạng trước một ít, dẫn tới Nam Cung Điện vẫn luôn đều không phục Bắc Thần Cung. Nghe nói, lần trước thần quân ra ngoài ý muốn, chính là Bắc Thần Cung trà trộn vào Nam Cung Điện gian tế, sau đó thừa dịp thần quân bế quan tới rồi thời điểm mấu chốt, đánh lén, dẫn tới thần quân bị thương. Từ lần đó lúc sau, Bắc Thần Cung thế lực liền một quyết không dậy nổi, mọi người đều cho rằng thần quân ngã xuống, đối Bắc Thần Cung thế lực tiến hành chèn ép. Diệp Hiểu Vũ nghe xong lúc sau, trong mắt càng thêm lo lắng. Nguyên lai thần giới cũng có Bắc Thần gia tộc cùng Nam Cung gia tộc, cũng quá xảo, này hai cái gia tộc đều là tử địch, liền cùng tu chân giới Nam Cung gia tộc cùng Bắc Thần gia tộc giống nhau. Tiểu hoàng tử, kia hiện tại Bắc Thần Cung thế nào? Diệp Hiểu Vũ vội vàng tiếp tục dò hỏi. Tiểu Hỏa Phượng lắc lắc đầu, hiện tại ta cũng không biết, ta bởi vì ngoại ý muốn một lần nữa diệt bản trọng sinh, bất quá ở ta xảy ra chuyện phía trước, nghe nói Bắc Thần Cung thế lực vẫn luôn ở ẩn ấp. Bắc Thần Cung tuy rằng bị chèn ép, bất quá thực lực rất lợi hại. Lại là ở vào thần giới nhất hiểm yếu khu vực, Bắc Thần Cung lại là lấy trận pháp nổi tiếng toàn bộ thần giới, liền tính là Nam Cung Điện hoặc là mặt khác gia tộc chèn ép bọn họ, cũng đối bọn họ tạo thành không được cái gì thương tổn. Chủ mẫu, ngươi không cần lo lắng, thần quân hắn thực lực rất cường đại, chỉ cần cẩn thận một chút, liền tính thần giới 10 đại cao thủ cùng nhau thượng, đều không phải thần quân đối thủ. Thanh Long lúc này cũng ra tiếng an ủi. Chương 466 thật sự quá khó được. Diệp Hiểu Vũ nghe xong Hỏa Phượng cùng Thanh Long nói lúc sau, đại khái đã biết Bắc Thần Linh địch nhân, tuy rằng hai chỉ xuẩn manh làm nàng không cần lo lắng, nhưng là Diệp Hiểu Vũ nơi nào sẽ thật sự không lo lắng đâu. Nam Cung Điện thế lực mặc dù không thể đủ lấy Bắc Thần Linh như thế nào, nhưng là tóm lại là nguy hiểm, bọn họ nhất định cũng rất lợi hại, cũng nhất định có rất nhiều tu vi cùng Bắc Thần Linh cùng đẳng cấp thần quân, hắn một người trở về thần giới đối mặt những người này. Như thế nào làm nàng không lo lắng đâu, đều do nàng quá yếu, không thể đủ cùng hắn cùng nhau đối mặt này đó khó khăn, thật là... Nếu là nàng cường đại một chút thì tốt rồi, nếu là nàng hiện tại là có thể đủ phi thăng thì tốt rồi. Đúng vậy, ta nhất định phải chạy nhanh tu luyện, bộ dáng này là có thể rất nhanh tốc phi thăng, ta muốn chạy nhanh phi thăng tiên giới, sau đó phi thăng thần giới, tuyệt đối không thể đủ làm ngốc tử phu quân chính mình một cái đối mặt ở như vậy khó khăn. Nghĩ đến đây Diệp Hiểu Vũ đi vào Bắc Thần Linh vì nàng sở bố tu luyện trận pháp bên trong, khoanh chân ngồi ở mỏng đoàn thượng, không nói hai lời nói liền bắt đầu dựa theo hắn sở giáo phương pháp. Hấp thu luyện hóa không trung vô định ngôi sao năng lượng, bắt đầu ẩn dưỡng nàng thức hải trung bản mạng tinh. Đây là Diệp Hiểu Vũ đệ nhất ẩn dưỡng bản mạng tinh, cùng phía trước tu luyện không giống nhau, vận dưỡng bản mạng tinh là dùng thần thức vận dưỡng, nàng hấp thu vô định ngôi sao năng lượng lúc sau, cũng chính là sao trời năng lượng, đem này đó sao trời năng lượng luyện hóa cung ứng cho chính mình bản mạng tinh. Nàng bản mạng tinh liền ở nàng thức hải bên trong, từ tu vi đạt tới kim đan kỳ lúc sau, nàng thức hải liền sinh ra rất lớn biến hóa, nguyên bản chỉ là một mảnh trắng xóa, hiện tại biến thành một cái loại nhỏ thế giới. Thức hải thế giới rất nhỏ, có không trung có lục địa, trên bầu trời có nàng bản mạng tinh, trừ cái này ra cái gì đều không có, mà nàng bản mạng tinh phía trước ở thức hải bên ngoài thời điểm, xem này tới rất đại. Nhưng là hiện tại nhìn lại trở nên rất nhỏ, liền cùng ngày thường nhìn lên không trung thời điểm xem ngôi sao giống nhau lớn nhỏ, hơn nữa ánh sáng cũng thực mỏng manh, dựa theo Bắc Thần Linh theo như lời, nếu bản mạng tinh ánh sáng càng cường đại, nàng tu vi liền sẽ càng ngày càng cao. Hiện tại nàng sở tu luyện phương pháp chính là vận dưỡng bản mạng tinh phương pháp, đây là thần giới đặc thù công pháp, chỉ có thần giới có được bản mạng tinh thần mới có thể đủ tu luyện công pháp, này công pháp chính là vận dụng bản mạng tinh năng lượng, tăng lên cao tự thân tu vi. Cái này công pháp so tu chân giới tu sĩ tu luyện công pháp cao minh rất nhiều, chẳng những có thể hấp thu sao trời chi lực đề cao tu vi, còn có thể đủ hấp thu bốn phía linh khí ẩn dưỡng mệnh tinh, bản mạng tinh năng lượng đề cao, tu vi là có thể đủ đề cao. Dùng thần thức ẩn dưỡng bản mạng tinh, còn có một cái chỗ tốt, chính là ngươi thần thức sẽ càng ngày càng cường đại, tu sĩ muốn tu luyện thần thức thực khó khăn, giống nhau tu sĩ đều là thông qua dùng đề cao thần thức đan dược tăng lên thần thức. Mà Diệp Hiểu Vũ dùng là bởi vì trước tiên được đến bản mạng tinh, dùng thần giới tu luyện biện pháp tu luyện, kim đan kỳ tu vi có thể kiêm đô la anh kỳ tu sĩ thần thức cường đại chỗ tốt rất nhiều. Tỷ như tác chiến thời điểm có thể dùng thần thức công kích đối phương, còn có chính là luyện đan, luyện chế trận pháp, luyện khí, ủ rượu, thi triển chú thuật, đều yêu cầu rất cường đại thần thức. Diệp Hiểu Vũ lúc này thần thức như vậy cường đại, nàng về sau có thể tiếp xúc này đó chức nghiệp liền khởi đến làm ít công to tác dụng. Diệp Hiểu Vũ một lòng muốn chạy nhanh cường đại lên, cho nên không biết ngày đêm hấp thu sao trời chi lực, nàng hoàn toàn không có để ý thời gian trôi đi nhiều ít, trong lòng nghĩ tu luyện, bởi vì cái này chấp niệm làm nàng lập tức tiến vào chiều sâu minh tưởng bên trong. Một bên nhìn nàng ba con xuẩn manh thấy thế, không cấm âm thầm kinh ngạc, ba con nhìn nhau, đều có thể đủ nhìn đến đối phương trong mắt khiếp sợ, giống nhau rất ít tu sĩ có thể tiến vào chiều sâu minh tưởng tu luyện bên trong. Không nghĩ tới tiểu chủ nhân chủ mẫu bởi vì Bắc Thần Linh rời đi, mà tức giận phân đấu, dựa vào một cổ bốc đồng tiến vào chiều sâu minh tưởng tu luyện chung, thật sự quá khó được. Chương 467 ngoại môn đệ tử khảo hạch, 1. Diệp Hiểu Vũ tiến vào chiều sâu minh tưởng tu luyện bên trong, không biết thời gian, nhật tử từng ngày qua đi, thực mau liền qua đi một năm, Thiên Vân phái ngoại môn đệ tử có trải qua khảo hạch tấn chức nội môn này một cái quy định. Mỗi một ngày, chỉ cần khảo hạch đã đến giờ, ngươi thông qua khảo hạch, như vậy là có thể đủ tiến vào nội môn. Hôm nay đã đến làm sở hữu ngoại môn đệ tử đều tinh thần chấn động, mọi người đều xoa tay hầm hẹ nóng lòng muốn thử lên. Mọi người đều muốn thông qua thí luyện, sau đó tiến vào nội môn. Phải biết rằng nội môn tu luyện tài nguyên so ngoại môn muốn phong phú thật nhiều, nếu có thể tiến vào nội môn, liền tương đương với sau này tu luyện sẽ càng tiến thêm một bước. Khảo hạch thí nghiệm như cũ thiết lập tại thế giới giả thuyết, tiến hành lôi đài tỉ thí, phân đấu vòng loại, vòng bán kết, trận chung kết, nếu lấy được trước 500 danh người, liền có cơ hội trở thành nội môn đệ tử. Ở thế giới giả thuyết tiến hành thi đấu, trận pháp bên trong có trọng tài có thể tự động tính đệ tử tích phân, còn có thể đủ lớn nhất hạn độ đem đệ tử sở am hiểu chiêu thức gì ký lục xuống dưới, cung môn phái các trưởng lao tham khảo, sau đó căn cứ này đó đệ tử tự thân sở trường đặc biệt tiến hành phân phối. Tỷ như am hiểu luyện đan đệ tử, liền đưa về luyện đan phòng, am hiểu trận pháp, liền đưa về trận pháp phòng, như thế loại suy. Nam Cung Phỉ Phỉ đứng bên ngoài môn đệ tử trong đội ngũ, nhìn chủ trì lần này khảo hạch ngoại môn trưởng lão, trong mắt chớp động nóng lòng muốn thử ánh sáng, trải qua một năm bế quan tu luyện, bổn tiểu thư rốt cuộc có cơ hội tham gia này tân chức nội môn đệ tử khảo hạch. Thật sự thật tốt quá, hiện tại bổn tiểu thư đã cùng đại bộ phận nội môn đệ tử đều đánh hảo quan hệ, đến lúc đó đi vào, là có thể đủ hôn đến càng tốt, thành tích tốt lời nói không chừng còn có thể đủ trở thành trưởng lao thân truyền đệ tử đâu. Diệp Hiểu Vũ ngươi cái này tiểu tiện nhân, liền chờ xem, chờ bổn tiểu thư trở thành thân truyền đệ tử, liền tìm ngươi báo thủ. Nam Cung Phỉ Phỉ thập phần tự tin, ở chủ trì khảo hạch trưởng lao ra lệnh một tiếng, tuyên bố khảo hạch bắt đầu thời điểm, trên quảng trường mọi người lập tức ngồi dưới đất, nín thở ngưng thần, thần hồn tiến vào thế giới giả thuyết. Vừa tiến vào thế giới giả thuyết lập tức liền sẽ căn cứ mỗi người tu vi cấp bậc bất đồng, an bài đến bất đồng thi đấu lôi đài, trúc cơ kỳ tu sĩ liền cùng trúc cơ kỳ một cái lôi đài, luyện khí kỳ liền cùng luyện khí kỳ một cái lôi đài. Đương nhiên nơi này luyện khí kỳ chỉ chính là luyện khí kỳ đại viên mãn, lập tức liền trúc cơ cái loại này. Luyện khí kỳ đại viên mãn dưới đệ tử hoàn toàn không có tư cách tham dự thí luyện. Thế giới giả thuyết thay đổi thất thường, Nam Cung Phỉ Phỉ tiến vào thế giới giả thuyết lúc sau, liền nhìn đến từng tòa lôi đài hiện ra ở chính mình trước mắt, nhìn ra có mấy trăm cái, mà nàng cùng một đám người đứng ở trong đó một cái trên lôi đài, cái kia lôi đài đánh dấu viết 120 hảo. Nam Cung Phỉ Phỉ nhìn bốn phía người, phát hiện bọn họ tu vi đều cùng chính mình không sai biệt mấy, đều là trúc cơ sơ kỳ đỉnh, thiếu chút nữa liền tiến vào trúc cơ trung kỳ. Chỉ cần thông qua lần này thí luyện, như vô tình ngoại nói, nàng là có thể đủ thành công tiến vào trúc cơ trung kỳ, chỉ cần tiến vào nội môn, cùng với tiến vào trúc cơ trung kỳ, bọn họ Nam Cung gia tộc một ít cao cấp bí pháp nàng là có thể đủ sử dụng. Trở thành nội môn đệ tử, còn có thể đủ sử dụng Nam Cung gia tộc bí pháp, đến lúc đó nàng tu vi nhất định có thể tiến triển cực nhanh. Này một năm thời gian, Diệp Hiểu Vũ cái kia tiểu tiện nhân tuy rằng nói là đại trưởng lão quan môn đệ tử, thiên phú cũng coi như không tồi, nhưng là nàng không có ta Nam Cung gia tu luyện bí pháp, nói vậy tu vi cũng tiến triển không đến chạy đi đâu. Một năm thời gian nàng nhiều lắm cũng chính là trúc cơ trung kỳ, bổn tiểu thư đến lúc đó cũng tấn chức đến trúc cơ trung kỳ, nhất định có thể đem kia tiện nhân đánh bại. Tiểu tiện nhân ngươi chờ, tỷ tỷ ta thực mau liền tới nội môn tìm ngươi. Ở Nam Cung Phỉ Phỉ nghĩ chuyện này đồng thời, khảo hạch thí luyện đã bắt đầu rồi. Trong nháy mắt, trên lôi đài mọi người bắt đầu sôi nổi công kích đối phương, có chút người còn cùng quen biết đệ tử tổ đội, công kích những người khác. Đấu vòng loại là hôn chiến tái, một nén nhang thời gian trong khi hạ, trên đài cuối cùng lưu lại 10 cái người có thể thăng cấp vòng bán kết. Chương 468 ngoại môn đệ tử khảo hạch, nhị. Nam Cung Phỉ Phỉ ở trước tiên liền cùng những người khác tổ đội. Này một năm nàng trừ bỏ tu luyện, chính là nơi nơi cùng có thực lực đệ tử giao hảo, đưa đủ thứ tốt. Nam Cung gia tộc tuy rằng không phải tu chân đại môn phái, nhưng lại là một đại gia tộc. Nhân mạch thực quảng, cùng vô số tam lưu nhị lưu môn phái đều có giao hảo, tự nhiên có rất nhiều thứ tốt phân cho gia tộc dòng chính đệ tử. Nam Cung Phỉ Phỉ tiến vào tu chân giới 10 thế lực lớn chi nhất Thiên Vân phái. Nam Cung Phỉ Phỉ mẫu thân, cũng chính là hiện tại Nam Cung gia tộc tộc trưởng, tự nhiên là cho rất nhiều thứ tốt cho nàng, làm nàng có thể dùng để lĩnh bợ môn phái chung có thân phận có địa vị đệ tử. Cho nên này một năm tới, Nam Cung Phỉ Phỉ thông qua các loại tặng lễ, mượn sức rất nhiều người. Những người này một khi cùng Nam Cung Phỉ Phỉ giao hảo lúc sau, Nam Cung Phỉ Phỉ liền sẽ dùng chú thuật đem người khống chế. Những cái đó phía trước đưa cho bọn họ đồ vật, lập tức lại về tới tay nàng chúng. Không chỉ như thế, rất nhiều người còn đem chính mình bảo bối hiến cho Nam Cung Phỉ Phỉ. Bộ dáng này cũng liền dẫn tới Nam Cung Phỉ Phỉ vì cái gì có thể ở một năm thời gian nội, thực lực tăng trưởng nhanh như vậy. Phải biết rằng, trúc cơ sơ kỳ muốn tấn chức trúc cơ trung kỳ, đại bộ phận người đều yêu cầu đã nhiều năm đâu, có chút thậm chí vài thập niên cũng không tất tấn chức được. Đương nhiên Diệp Hiểu Vũ loại này có không gian phụ trợ tu luyện, còn có Bắc Thần Linh cái này thần quân tương trợ người ngoại trừ. Trên lôi đài Nam Cung Phỉ Phỉ đứng ở nàng chính mình mượn sức mười mấy cá nhân đội ngũ bên trong, bị những người đó bảo hộ. Nhưng thật ra một đường không có gặp được bất luận cái gì công kích liền trực tiếp thăng cấp vòng bán kết. Mà vòng bán kết đồng dạng cũng là lôi đài hôn chiến tái, như cũng là cuối cùng lưu tại trên lôi đài 10 tên đệ tử có thể thăng cấp, đồng dạng lôi đài cũng từ phía trước mấy trăm cái xúc tới rồi mấy chục cái, mấy ngàn danh dự thi đệ tử ước chừng đào thải gần 6 tầng. Cái này tỷ lệ đào thải thật là quá cao, nội môn đệ tử cũng không phải là dễ dàng như vậy đương. Hơn nữa bởi vì phía trước lưu lại 10 tên đệ tử thực lực đều nhất định là tốt nhất. Cho nên tuy rằng thi đấu quy tắc giống nhau, nhưng là vòng bán kết chiến đấu chính là liền so đấu vòng loại muốn kịch liệt rất nhiều. Bởi vì lôi đài số lượng giảm bớt, nhân viên giảm bớt, nguyên bản cùng lôi đài người cũng quấy dày, lần này Nam Cung Phỉ Phỉ quen biết người đại bộ phận đều bị đánh tan, nàng muốn cùng lần trước giống nhau, tránh ở người khác mặt sau không ra lực chiến đấu liền quá con nói. Cái này ý tưởng hiển nhiên liền quá ngây thơ rồi, lúc này đây, không có bao nhiêu người có thể trợ giúp nàng, một cái lôi đài 100 người cộng đồng thi đấu. Chỉ có 3 người như cũ ở bên người nàng, vì nàng ngăn trở đại bộ phận công kích, cuối cùng vẫn là bị trên lôi đài mặt khác đối thủ xử lý 2 cái. Dư lại cuối cùng 1 cái cùng Nam Cung Phỉ Phỉ kề vai chiến đấu, Nam Cung Phỉ Phỉ không thể không ra tay cùng dư lại 1 người cùng nhau công kích trên lôi đài mặt khác tu sĩ, một trận chiến này thập phần kịch liệt. Lưu lại đều là tinh anh, thậm chí còn có chút cơ hậu kỳ tu sĩ, Nam Cung Phỉ Phỉ đau khổ dãy rủa, cuối cùng mới hiểm mà lại hiểm ở cuối cùng một khắc lưu tại trên lôi đài. Kế tiếp chính là tiến vào trận chung kết đều là một chọi một thi đấu, cái này một chọi một không phải cùng đồng môn đệ tử đánh nhau, mà là cùng trận pháp bên trong huyễn hóa ra tới người tác chiến, sau đó căn cứ thực lực của ngươi tiến hành xếp hạng. Như cũ ở trên lôi đài tiến hành thi đấu, trải qua đợt thứ 2 vòng bán kết qua đi, dư lại người chỉ có ít ỏi 1.000 nhiều người, này 1.000 nhiều người còn muốn đào thải 500 người, xếp hạng trước 500 người mới có thể lấy tiến vào nội môn A. Tới rồi này một quan thí luyện, nay 1.000 nhiều danh đệ tử trên mặt đều lộ ra lo lắng cùng cẩn thận thần sắc, có thể hay không tiến vào nội môn liền nhìn một quan, chịu đựng đi là có thể đủ lên thiên đường, bị đào thải, cũng chỉ có thể tiếp tục trở về ngoại môn đợi. Khẩn trương thời khắc lập tức liền đến, trận pháp thay đổi thất thường, 1000 danh đệ tử đồng thời tiến hành thi đấu, to như vậy thi đấu quảng trường có thể mở rộng thu nhỏ lại, lôi đài có thể tùy thời gia tăng hủy bỏ. 1000 cái lôi đài ở nháy mắt liền xuất hiện, mỗi cái trên lôi đài đều chạm này một cái mặt vô biểu tình trận pháp người. Chương 469 ngoại môn đệ tử khảo hạch, tam. Trên lôi đài này đó trận pháp người vô luận từ hơi thở vẫn là từ bề ngoài đều cùng trong đời sống hiện thực người giống nhau như lúc, không chỉ như thế còn lớn lên thập phần đẹp, nam anh tuấn, nữ tiếu lệ, cứ việc bọn họ mặt vô biểu tình, nhưng là ở đây một chúng đệ tử nhìn đến này đó trận pháp người thời điểm, lại mặc danh sinh ra một loại lòng chịu mến. Không nghĩ cùng những người này đánh nhau, bọn họ lớn lên thật sự quá mỹ. Chính là bởi vì đại bộ phận người đều ôm ý nghĩ như vậy, cho nên ở kế tiếp trong lúc thi đấu, có một ít còn tính toán cùng này đó trận pháp người nói chuyện phiếm đệ tử đều bị trận pháp người không lưu tình chút nào công kích. Cuối cùng không đến 10 chiêu đã bị hoanh ra lôi đài, trước hết ngã xuống lôi đài 100 danh thành viên trực tiếp đào thải, liền sắc đẹp đều chống cự không được còn tưởng trở thành cái gì cường giả, lăn trở về đi ở tu luyện đi. Như cũ đứng ở trên đài mặt khác 900 danh đệ tử thấy thế, trong lòng một tia thương hại chi tâm lập tức tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi, mẹ nó đây là thế giới giả thuyết ta, bên trong đồ vật đều là giả. Sao nhóm vẫn là hảo hảo chiến đấu, nghĩ cách ngao đến trước 500 danh ở, bộ dáng này là có thể đủ tiến vào nội môn, so với tu vi tăng cường, có thể được đến càng nhiều tu luyện tài nguyên, tăng lên tu vi. Cái gọi là mỹ nhân lại tính cái gì đâu, hết thể gặp quỷ đi thôi. Nghĩ đến đây, như cũ đứng ở trên lôi đài người đều đánh lên tinh thần tới, cùng kia trận pháp người triển khai ngươi chết ta sống chiến đấu, trận chung kết so vòng bán kết còn có kịch liệt, rất nhiều đệ tử vì có thể lưu lại, liều mạng cùng trận pháp người đánh nhau, đều dùng ra cả người thủ đoạn, liền tính là bị đả đảo vài trăm lần, đều bằng vào hoàn toàn ý chí lực một lần nữa đứng lên. Thề sống chết muốn cùng trận pháp người đối kháng rốt cuộc, trận pháp người đánh nhau lên không hề cảm tình, ra tay cũng sẽ không lưu tình, nơi trốn hướng các đệ tử chí mạng điểm công kích. Có chút đệ tử tuy rằng không có bị đánh hạ lôi đài, nhưng là lại chết ở trên lôi đài, đều là bị trận pháp người, nhất chiêu đánh chúng muốn hại chết rớt. Đương nhiên ở thế giới giả thuyết chết, liền sẽ biến mất, trong đời sống hiện thực, người là không có chết, những cái đó chết người tự nhiên chính là đào thải rớt, thế giới giả thuyết sở trải qua hết thể chết ở quá giống như thật. Những cái đó bị trận pháp người đánh chết đệ tử cứ việc không có tiến vào nội môn, bất quá đại bộ phận đều được lợi không ít, tục ngữ nói đến hảo, trải qua quá tử vong người. Tiến bộ liền sẽ càng thêm đại. Những người này tuy rằng cuối cùng chưa đi đến nhập nội môn, nhưng là sau này tu luyện không có gì bất ngờ xảy ra nói, nhất định sẽ đặc phi tiến mạnh. Nếu ngươi vận khí tốt, tại ngoại môn đột phá trúc cơ đại viên mãn, tiến vào kim đăng kỳ, như vậy không cần thí luyện đều có thể đủ phá cách trở thành nội môn đệ tử. Đương nhiên, loại tình huống này đặc biệt thiếu, bởi vì tu vi đạt tới trúc cơ đại viên mãn đệ tử, trải qua khảo hạch nhất định đều có thể đủ trở thành nội môn đệ tử. Giống nhau bị đào thải ra tới đều là trúc cơ trung kỳ hoặc là trúc cơ sơ kỳ một chút đệ tử. Nam Cung Phỉ Phỉ nơi trên lôi đài, cùng nàng đối chiến chính là một người nam trận pháp người, ra tay cũng là không có lưu tình, mặt vô biểu tình dùng cường đại nhất lực công kích Nam Cung Phỉ Phỉ. May mắn Nam Cung Phỉ Phỉ thủ đoạn nhiều, mỗi lần đều khó khăn lắm tránh thoát trận pháp người cường đại nhất công kích, hai người ngươi tới ta đi, tiến hành rồi vài trăm cái hiệp, ở trong thời gian quy định, nàng lấy rất nhiều thủ đoạn cùng vật khí, cuối cùng lưu lại. Xếp hạng còn tương đối trước, ở phía trước 100 danh trong vòng, bất quá lại bởi vì thực lực kém cách xa, bị trận pháp người ngược đến cả người là thương, còn chặt đứt một cái cánh tay, bụng còn bị trận pháp người cắt xuyên một khối to, chảy đầy đất huyết, nhưng là rốt cuộc có thể tiến vào nội môn, Nam Cung Phỉ Phỉ liền tính là bị ngược tàn phế, cũng không quan hệ. Rốt cuộc này thế giới giả thuyết nội, người đã chết cũng có thể đủ sống lại, bị thương trở lại thế giới hiện thực là có thể đủ khôi phục. Thế giới giả thuyết ở ngoài, nào đó phòng học nội. Mấy vị nội môn chấp sự trưởng lão này chức vị cùng phong chủ trưởng lão không giống nhau, bọn họ phụ trách quản lý bình thường nội môn đệ tử. Đều ở quan khán lần này khảo hạch chiến đấu. Chương 470 đi trước nội môn đi. Vài tên chấp sự trưởng lão nhìn thế giới giả thuyết truyền lại đây các thông qua khảo hạch nhân viên thành tích, như cũ bọn họ sở am hiểu chiêu thức, biểu hiện lúc sau, trên mặt cũng không có bất luận cái gì biến hóa. Mỗi một lần ngoại môn đệ tử tấn chức nội môn đệ tử, khảo hạch đều là không sai biệt lắm. Khảo hạch quá trình cuối cùng một vòng nhất định là kịch liệt nhất, đại bộ phận người trải qua khảo hạch lúc sau, chỉ cần tâm thái bài chính, nhất định có thể có lớn hơn nữa tiến bộ. Tông môn thiết trí cửa này khảo hạch, muốn chính là tôi luyện mỗi người đệ tử tâm trí cùng thực lực, mỗi một năm tiến hành một lần khảo hạch, cấp các đệ tử một lần đại khảo nghiệm, làm cho bọn họ có nhiều hơn tiến bộ không gian. Thành công giả, ngươi sẽ có càng tốt đãi ngộ, kẻ thất bại ngươi đem dừng chân tại chỗ, hoặc là lui bước. Nơi này thành công giả không đơn giản là thông qua khảo hạch tiến vào nội môn người, còn có những cái đó khảo hạch thất bại, nhưng là tâm trí cường đại người, trải qua lần này khảo hạch, ngộ đạo người. Những người này liền tính là lần này thất bại, nhưng là tại hạ một lần khảo hạch nhất định sẽ thành công. Trước mắt này đó thành công tiến vào nội môn đệ tử, đại bộ phận chính là những cái đó lần trước khảo hạch thất bại, nhưng là lại trải qua chắc trở ngộ đạo đệ tử. Cho nên cầm này phân danh sách, chấp sự các trưởng lão biểu tình cũng không có quá lớn biến hóa. Bất quá khi bọn hắn nhìn đến Nam Cung Phỉ Phỉ tên thời điểm, lại kinh ngạc. Gì, lần này thăng cấp thế nhưng còn có một người tân tấn ngoại môn đệ tử. Một người béo trưởng lão khai thanh nói, trong giọng nói mang theo kinh ngạc. Mặt khác vài tên trưởng lão nghe xong tên này béo trưởng lão nói sau, đều sôi nổi hỏi, Trần trưởng lão, ai à? Bởi vì không phải mỗi cái trưởng lão đều có tâm tư xem danh sách, cho dù có tâm tư xem, cũng không nhất định nhìn đến Nam Cung Phỉ Phỉ tên. Lúc này nghe được béo trưởng lão tiếng kinh hô, đều sôi nổi thò qua tới hỏi. Bị xưng hô vì Trần trưởng lão béo trưởng lão chỉ vào Nam Cung Phỉ Phỉ tên, ân, cái này tiểu nữ hoa vừa mới mãn 20 tuổi, đã là trúc cơ sơ kỳ, lại còn có thông qua khảo hạch. Thiệt hay giả? Mới vừa mãn 20 tuổi trúc cơ kỳ tu sĩ. Này rất ít thấy a, tuổi còn trẻ liền có như vậy năng lực, không tồi a. Mặt khác chấp sự trưởng lão nhìn Nam Cung Phỉ Phỉ tư liệu, sôi nổi gật đầu tỏ vẻ nhận đồng. Nghị lực cũng không tồi, ngươi xem nàng cứ việc bị trận pháp người đánh đến cả người là thương, đều như cũ không có từ bỏ, liều mạng làm chính mình đứng ở trên đài. Này nghị lực thật là làm người bội phục, hiện tại rất nhiều tu sĩ ở nàng tuổi này, là làm không được. Đúng vậy. Hơn nữa vẫn là cái nữ hoa, này đệ tử vừa thấy chính là cái khả tạo chi tài, có thể đề cử cấp tam đại phong chủ cùng với sáu đại môn chủ, xem bọn hắn thu không thu nàng vì đệ tử. Ân ân, không sai, môn chủ phong chủ trưởng lao không thu, bọn họ ngồi xuống đệ tử nhất định sẽ chịu, này đó môn chủ phong chủ trực hệ đệ tử đồ đệ, so trở thành giống nhau nội môn đệ tử đãi ngộ hảo quá nhiều. Vì thế một chúng chấp sự trưởng lao quyết định, muốn đem Nam Cung Phỉ Phỉ đề cử cấp các đại phong chủ môn chủ. Hy vọng nàng cũng không phụ sự mong đợi của mọi người có thể trở thành này đó đại lao đệ tử. Mà chuyện này đang ở đả tọa tu luyện khôi phục thần thức Nam Cung Phỉ Phỉ còn không biết. Trải qua nửa canh giờ khôi phục, Nam Cung Phỉ Phỉ cùng một chúng thông qua khảo hạch đệ tử bị một người nội môn chấp sự trưởng lão đệ tử mang theo ngồi trên phi hành khí đi trước Thiên Vân phái nội môn. Ngồi ở phi hành khí thượng Nam Cung Phỉ Phỉ nhìn phía trước nơi xa kia từng tòa cao ngất trong mây ngọn núi cùng với huyền phù ở giữa không trung cung điện, từ xa nhìn lại. Này đó cảnh vật đều có vẻ tiên khí mười phần. Nội môn, bổn tiểu thư tới. Nam Cung Phỉ Phỉ trong mắt phát ra này nhiệt liệt quan mang, thức mau, nàng chính là nội môn đệ tử. Một năm, nếu không phải một năm trước bị Diệp Hiểu Vũ cái kia tiện nhân tính kế. Nàng đã sớm là nội môn đệ tử, đều do nàng, tiện nhân này, càng muốn liền càng muốn đem nàng thiên đao vạn quả. Phi hành khí thượng 500 danh đệ tử đều biết chính mình sắp trở thành nội môn đệ tử một viên, đều thập phần hưng phấn. Mỗi người đều kích động đến lời nói đều nói không nhanh nhẹn. Chương 471 chúc mừng ngươi, Phó Đạo Quân cho mời. Phi hành khí từ ngoại môn bay đến nội môn, trải qua nửa canh giờ lúc sau, rốt cuộc tới nội môn, chấp sự đệ tử đem phi hành khí rớt xuống đến nội môn quảng trường bên trong, một chúng thành công tân chức ngoại môn đệ tử mới vừa hạ phi hành khí. Liền thấy được vài tên thân xuyên nội môn đệ tử phục sức tu sĩ đứng ở trên quảng trường, nhìn đến này 500 danh từ phi hành khí xuống dưới ngoại môn đệ tử, căn cứ từng người danh sách thượng tên. Sôi nổi hô lên nên ngoại môn đệ tử tên. Chỉ là trong nháy mắt, mới từ phi hành khí xuống dưới 500 danh đệ tử liền đâu vào đấy xếp thành hàng. Này đó đội ngũ đều là phía trước vài tên chấp sự trưởng lão căn cứ thế giới giả thuyết cấp ra số liệu tiến hành an bài. Chỉ có Nam Cung Phỉ Phỉ không có bị người gọi vào tên, nhìn đến chính mình không có bị gọi vào tên, Nam Cung Phỉ Phỉ không cấm có chút nghi hoặc, nàng đứng ở một bên, nhìn những cái đó đã xếp thành hàng vân vân đệ tử. Vì cái gì bổn tiểu thư không có bị gọi vào tên đâu? Bổn tiểu thư không phải thông qua khảo hạch sao? Không đơn thuần chỉ là Nam Cung Phỉ Phỉ chính mình nghi hoặc, ở đây những đệ tử khác cũng nghi hoặc, tên kia nữ đệ tử rốt cuộc là chuyện như thế nào đâu? Thế nhưng không bị điểm danh đâu. Nàng tu vi chỉ có chút cơ sơ kỳ đâu, cũng quá thấp đi. Lập đối người cảm ứng một chút Nam Cung Phỉ Phỉ tu vi, phát hiện nàng chỉ có chút cơ trung kỳ, không cấm thấp giọng nghị luận lên. Chính là a, rất ít có chút cơ sơ kỳ đệ tử tiến vào nội môn đâu, có thể hay không là nghĩ sai rồi? Như thế nào sẽ tính sai đâu? Thế giới giả thuyết chưa bao giờ sẽ tính sai, chỉ có thông qua cửa thứ 3 khảo hạch, mới có tư cách lưu tại trên quảng trường đả tọa, mặt khác bị đào thải nhân mã thượng liền sẽ tiến đi. Chính là A, bất quá vì cái gì tên này nữ đệ tử không có bị hô tên đâu. Nên không phải là tu vi quá thấp đi. Có chút người khinh miệt khai thanh nói. Bị người ở một bên bình phẩm từ đầu đến chân thảo luận Nam Cung Phỉ Phỉ sắc mặt có chút khó coi, bị điểm đến tên có gì đặc biệt hơn người. Chờ bổn tiểu thư hoàn toàn tại nội môn đứng vững vàng chân, hôm nay này đó cười nhạo bổn tiểu thư người, bổn tiểu thư nhất định sẽ hảo hảo giáo huấn trở về, hừ. Tuy rằng nói Nam Cung Phỉ Phỉ tại ngoại môn hôn đến tương đối hảo, cùng đại bộ phận người đều rất quen thuộc, bất quá cũng không phải toàn bộ, có chút ngoại môn đệ tử rất là cẩn mẫn, giống nhau đều là tránh ở chính mình phòng hoặc là ở nào đó sơn động tu luyện. Nếu không chính là đi ra ngoài rèn luyện, Thiên Vân phái như vậy nhiều người, ngoại môn đệ tử đều có vài vạn, có bộ phận người không cùng Nam Cung Phỉ Phỉ giao hảo cũng thực bình thường, cho nên này đó thăng cấp nội môn đệ tử người, vừa vặn không có người nhận thức Nam Cung Phỉ Phỉ. Hiện tại nhìn đến nàng một người nho nhỏ trúc cơ sơ kỳ đệ tử, thế nhưng cũng tiến vào nội môn, đại bộ phận đệ tử tự nhiên cũng khó chịu, nhớ trước đây bọn họ vẫn là trúc cơ sơ kỳ thời điểm, còn không có tư cách tiến vào nội môn đâu. Người đều là như vậy. Nhìn đến người khác so với chính mình ưu tú, trong lòng khó tránh khỏi ghen ghét, sau đó liền sẽ nghĩ cách đem đối phương dâm xuống dưới. Nam Cung Phỉ Phỉ nàng ghen ghét Diệp Hiểu Vũ, đồng thời nàng cũng sẽ lọt vào những người khác ghen ghét. Lúc này nàng liền đem này đó ghen ghét nàng người đều nhất nhất ghi tạc trong lòng, đợi khi tìm được cơ hội, nhất định phải hảo hảo trả thù trở về. Mà mọi người ở đây đều ở thảo luận thời điểm, đột nhiên đem một người thân xuyên nội môn phục sức đệ tử ngự kiếm từ không trung rơi xuống, nhìn nhìn bốn phía đệ tử, khai thanh nói: "Ai kêu Nam Cung Phỉ Phỉ tiến lên đây?" Người này thanh âm nghe tới không lớn, bất quá lại làm ở đây nghị luận sôi nổi thanh âm chỉ một thoáng đình chỉ, vừa rồi còn tử a thảo luận người đều sôi nổi kinh ngạc nhìn về phía tên kia mặt sau mới đến đệ tử. Nam Cung Phỉ Phỉ cũng giống nhau, nàng tò mò nhìn về phía tên kia kêu nàng đệ tử, người kia là ai đâu? Vì cái gì như vậy muộn mới đến kêu tên nàng đâu? Bất quá quản hắn là ai đâu? Có người kêu tên, liền chạy nhanh đi ra ngoài đi. Nghĩ đến Nam Cung Phỉ Phỉ lập tức đứng ra đối tên kia đệ tử nói: "Vị sư huynh này hảo, ta là Nam Cung Phỉ Phỉ." Tên kia đệ tử nhìn đến Nam Cung Phỉ Phỉ ra tới, trong mắt hiện lên một tia kinh diễm, theo sau nói: "Ngươi chính là Nam Cung Phỉ Phỉ. Chúc mừng ngươi, trưởng môn thủ tịch đại đệ tử, phó đạo quân cho mời." Chương 472 trở thành trực hệ đệ tử. Cái gì? Trưởng môn thủ tịch đại đệ tử, phó đạo quân cho mời. Thỉnh cái này trúc cơ sơ kỳ nữ đệ tử. Thỉnh nàng đi làm cái gì đâu? Nghe được tên kia sau lại mới đến nội môn đệ tử nói sau, ở đây 500 danh đệ tử, bao gồm Nam Cung Phỉ Phỉ chính mình ở bên trong, cùng với trên quảng trường mặt khác nội môn đệ tử ở bên trong, đều cảm thấy thập phần kinh ngạc. Nam Cung Phỉ Phỉ có chút mộng bức hỏi: "Vị sư huynh này, xin hỏi đại sư tỷ tìm ta có chuyện gì đâu?" Nàng nhớ rõ chính mình vẫn luôn muốn đáp thượng tên này trong truyền thuyết đại sư tỷ, nhưng là vẫn luôn đều tìm không thấy phương pháp, không đến nghĩ đến nàng vừa mới tiến vào nội môn đã bị báo cho tên này đại sư tỷ muốn làm nàng đi một chuyến, này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Tên kia nội môn đệ tử hơi hơi mỉm cười, nói: "Sự tình tốt là được, còn có tiến vào nội môn lúc sau, các ngươi chính là chính thức Thiên Vân phái hoạch tâm đệ tử, trước kia ngoại môn đối nội môn đệ tử một ít xưng hô, liền không thể lại dùng, trưởng môn thủ đồ đại sư tỷ, các ngươi hẳn là kêu đạo quân, cùng ta giống nhau các ngươi hẳn là xưng hô nàng vì đạo quân." Tên kia đệ tử cười tủm tỉm nhìn về phía ở đây 500 danh ngoại môn đệ tử, theo sau chuyển hướng Nam Cung Phỉ Phỉ, ngữ khí mang theo một tia a dua thái độ cung kính nói: "Tiểu sư muội, ngươi không cần theo chân bọn họ cùng nhau xưng hô, chờ gặp qua phó đạo quân lúc sau, ngươi nên sửa miệng xưng nàng vì sư phụ." "Cái gì? Nàng thế nhưng bị phó đạo quân nhìn trúng, thu làm đệ tử." Mọi người nghe xong tên kia nội môn đệ tử nói sau, đều khiếp sợ đi lên, mỗi người từ phía trước khinh miệt biến thành khiếp sợ, theo sau lại biến thành sợ hãi cùng lo lắng, vừa rồi bọn họ bên trong có chút người chính là cười nhạo quá Nam Cung Phỉ Phỉ đâu. Tuy rằng không phải thực rõ ràng, nhưng là ngữ khí mang theo châm chọc là ai đều nghe ra tới, nguyên lai nàng chậm chạp không có bị điểm đến tên, không phải bởi vì tu vi quá thấp, mà là bởi vì thiên phú cao, bị người ta đạo quân nhìn trúng. Người này trực tiếp liền trở thành nội môn trực hệ đệ tử, nội môn đệ tử cũng có phần cấp bậc, có bình thường nội môn đệ tử, trung tâm nội môn đệ tử, còn có chính là trực hệ nội môn đệ tử. Cấp bậc càng cao, tu luyện tài nguyên liền càng tốt. Trở thành nội môn đệ tử người, đều hướng về nội môn hạch tâm đệ tử mục tiêu đi tới, mà nội môn hạch tâm đệ tử, liền nằm mơ đều muốn trở thành trực hệ đệ tử. Hiện tại Nam Cung Phỉ Phỉ thế nhưng vừa mới tấn chức nội môn đệ tử, đã bị đạo quân nhìn trúng, trở thành trực hệ đệ tử, này vận khí cũng quá nghịch thiên. Trong nháy mắt, ở đây chúng bình thường nội môn đệ tử, đều sôi nổi các loại hâm mộ ghen ghét, bất quá lúc này nhưng không ai dám ra tiếng chào phúng Nam Cung Phỉ Phỉ, mọi người đều a dua chúc mừng nàng. Đặc biệt là những cái đó vừa rồi mở miệng châm chọc quá có thể Nam Cung Phỉ Phỉ người, trừ bỏ nói các loại lời hay ở ngoài, liền đại khí cũng không dám ra a. Nam Cung Phỉ Phỉ tức khắc có loại dương mi thổ khí cảm giác, nàng tuy rằng không có trở thành cái gì môn chủ hoặc là phong chủ đệ tử, nhưng là trở thành trưởng môn thủ tịch đại đệ tử, có gì là thứ tốt. Huống chi, đây cũng là nàng tiếp cận Phó Ảnh Tuyết cơ hội tốt, nàng cần thiết hảo hảo lấy lòng tên này tương lai sư phụ, bộ dáng này đối Phó Diệp Hiểu Vũ liền càng thêm dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó, nàng khiến cho sư phụ đem Bắc Thần Linh cũng thu lại đây làm nàng đệ tử, lấy Bắc Thần Linh ngây ngốc bộ dáng, liền tính là tiến vào nội môn, cũng chỉ là cái bình thường đệ tử, nếu là bởi vì nàng có thể trở thành trực hệ đệ tử, nói không chừng hắn sẽ thực cảm kích nàng. Cuối cùng sẽ vứt bỏ Diệp Hiểu Vũ cái kia tiện nhân, chuyển đầu nàng váy hạ, chỉ cần ngẫm lại Bắc Thần Linh kia nghịch thiên dung nhan, Nam Cung Phỉ Phỉ cả người đều trầm mê trong đó không thể tự kiềm chế. Liền mỗi ngày ngủ nằm mơ đều sẽ mơ thấy Bắc Thần Linh, mơ thấy hắn cùng chính mình hành cá nước thân mật đâu. Mà cái này mộng tưởng thực mau là có thể đủ thực hiện, thật sự thật tốt quá. Nghĩ đến đây, Nam Cung Phỉ Phỉ cưỡng chế trong lòng kích động, đối với tên kia tiến đến tiếp nàng đi gặp Phó Ảnh Tuyết đệ tử hành lễ, làm phiền sư huynh dẫn đường. Nói xong lúc sau, nàng quay đầu, nhàn nhạt nhìn những cái đó phía trước cười nhạo nàng người liếc mắt một cái, cũng không quay đầu lại đi theo tên kia tiến đến tiếp nàng đệ tử rời đi quảng trường. Mà những cái đó đứng ở tại chỗ, đã từng cười nhạo quá Nam Cung Phỉ Phỉ người, trong lòng đều dâng lên một mạt dự cảm bất hảo, tựa hồ bọn họ ngày lành còn không có bắt đầu liền phải đến cùng. Quả nhiên qua không mấy ngày, những cái đó đã từng cười nhạo quá Nam Cung Phỉ Phỉ người, đều lấy các loại không thể hiểu được lý do, bị trục xuất nội môn, hơn nữa trung thân đều không thể đủ bước vào nội môn, đây là lời phía sau. Chương 473 Tráng Lệ Huy Hoàng Cung Điện. Nam Cung Phỉ Phỉ một đường đi theo tên kia tiếp nàng nam đệ tử ngự kiếm đi vào một tòa thập phần xa hoa, khí phái mười phần, Tráng Lệ Huy Hoàng Cung Điện, này cung điện chính là Thiên Vân Phái chủ Phong Thiên Vân Phong Thượng, trưởng môn thủ tịch đại đệ tử Phó Ảnh Tuyết sở trụ cung điện. Phó Ảnh Tuyết thân là Nguyên Anh đạo quân, lại là trưởng môn thủ tịch đại đệ tử, sở trụ địa phương đương nhiên là cực kỳ khí phái, hơn nữa tiên khí mười phần. Nam Cung Phỉ Phỉ trước nay chưa thấy qua như vậy xinh đẹp vật kiến trúc, trưởng môn thủ tịch đại đệ tử, đãi ngộ quả nhiên là hảo a. Nghĩ đến đây, nàng trong mắt hiện lên một tia kiên quyết, về sau ta nhất định cũng có thể đủ có được tốt như vậy hết thảy. Tên kia tiếp Nam Cung Phỉ Phỉ nam đệ tử tên là Hoàng Đại Bằng, đem Nam Cung Phỉ Phỉ mang đến cung điện trên đường các loại lấy lòng. Chúc mừng tiểu sư muội, có thể được đến Phó đạo quân ưu ái thu làm đệ tử, phải biết rằng chúng ta rất nhiều hạch tâm đệ tử muốn đầu nhập nàng môn hạ đều rất khó đâu. Sư huynh ta còn là lần đầu tiên đi vào Phó đạo quân sở trụ cung điện đâu, đều là lấy ngài phúc ca. Nam Cung Phỉ Phỉ làm người hư vinh tâm rất mạnh, thích nghe những cái đó nịnh hót nói, này Hoàng Đại Bằng theo như lời nói, cực kỳ đối nàng khẩu vị, nàng cười tủm tỉm nhìn tên kia hạch tâm đệ tử. Trong mắt đắc ý khó có thể che lấp, ngoài miệng lại cực kỳ khiêm tốn nói, Hoàng sư huynh quá mức thưởng, lấy sư huynh tu vi cùng thiên phú, sớm hay muộn có thể bình bộ thanh vân, đến lúc đó nói không chừng, sư muội còn muốn ngưỡng sư huynh chiếu cố đâu. Ha ha, sư muội thật là quá sẽ nói, là sư huynh ngưỡng sư muội chiếu cố đâu. Hoàng Đại Bằng một trương chân chó mặt cười đến cực kỳ a dua, liền kém muốn nâng Nam Cung Phỉ Phỉ đi Phó Ảnh Tuyết cung điện. Hai người vừa nói một bên hướng cung điện cửa chính mà đi, đi vào cửa chính thời điểm, tên kia hoạch tâm đệ tử liền thái độ hữu hảo đối canh giữ ở cung điện cửa đệ tử chào hỏi. Trương sư huynh, Lý sư huynh, các ngươi hảo, Nam Cung sư muội ta đã phụng mệnh mang đến, kế tiếp thỉnh các ngươi mang nàng đi vào thấy đạo quân ha. Canh giữ ở Phó Ảnh Tuyết cung điện cửa chính đệ tử cũng là hoạch tâm đệ tử tới, hơn nữa địa vị cũng tương đối cao. Bằng không nơi nào tới tốt như vậy sai sự đâu, phải biết rằng tuy rằng là thạch sùng điện đại môn. Nhưng là cùng mặt khác hoạch tâm đệ tử so sánh với, bọn họ được đến tu luyện tài nguyên có thể nhiều hết mức đâu, như vậy sai sự rất nhiều người tránh phá đầu đều muốn đi làm. Cho nên kia hai gã thủ đại môn đệ tử, biểu tình nhìn qua cũng thập phần ngạo nghễ, đối dẫn đường Hoàng Đại Bằng gật gật đầu, sau đó lại đối Nam Cung Phỉ Phỉ A-dua cười cười, cung kính đem nàng tiến cử Phó Ảnh Tuyết cung điện. Nam Cung sư muội, mời vào. Hoàng Đại Bằng nhìn hai gã thủ vệ đệ tử trước sau không đồng nhất thái độ, tựa hồ đã thói quen, hắn cười ha hả gật gật đầu, sau đó đối Nam Cung Phỉ Phỉ nói, sư muội, chúng ta có cơ hội tái kiến, đến lúc đó sư huynh mang ngươi đi dạo môn phái ha. Đi đi đi, mang sư muội quen thuộc môn phái còn cần ngươi, chạy nhanh cấp lão tử lăn. Một người thủ vệ đệ tử lập tức đem Hoàng Đại Bằng đuổi đi, sau đó cười tủm tỉm đối Nam Cung Phỉ Phỉ nói, sư muội, bên trong thỉnh. Đây chính là đạo quân thân truyền đệ tử a, lấy lòng nàng. Nói không chừng về sau đối phương tâm tình hảo, ban thưởng bình đan dược gì đó, như vậy liền phát đạt, xuất từ đạo quân thân truyền đệ tử tay đồ vật nhất định là thứ tốt đâu. Nam Cung Phỉ Phỉ thập phần hưởng thụ hiện tại những người này đối nàng các loại A-dua lấy lòng, nàng lễ phép gật gật đầu, làm phiền sư huynh dẫn đường. Hai gã đệ tử ân cần đem Nam Cung Phỉ Phỉ đưa tới cung điện chính điện, chính điện trang hoàng thập phần đại khí xa hoa, cứ việc Nam Cung Phỉ Phỉ cảm thấy chính mình kiến thức rộng lớn, nhưng là đi vào nơi này, đều không thể không cảm khái, thật sự quá xa hoa. Chính điện rộng lớn xa hoa, Nam Cung Phỉ Phỉ một đường thật cẩn thận đi cùng hai gã thủ vệ đệ tử đi vào chính điện, mới vừa tiến vào chính điện cửa, nàng liền cảm giác được một cổ cường đại uy áp từ đại điện chính phương hướng truyền đến. Đó là cường giả hơi thở. Nam Cung Phỉ Phỉ tức khắc liền đại khí cũng không dám ra, túi đầu bước nhanh đi vào chính điện, hai gã dẫn đường đệ tử mang theo Nam Cung Phỉ Phỉ đi vào chính điện trung ương. Sau đó quỳ một gối trên mặt đất hành lễ, tham kiến phó đạo quân, Nam Cung sư muội đưa tới. Chương 474 bái sư đưa tiên khí. Hai người vừa dứt lời, Nam Cung Phỉ Phỉ cũng vội vàng quỳ xuống tới, cung kính nói, đệ tử Nam Cung Phỉ Phỉ, gặp qua phó đạo quân. Ân, đứng lên đi. Một phen lược hiện lãnh đạm thả tràn ngập uy nghiêm giọng nữ vang lên, Phỉ Phỉ lưu lại, các ngươi hai người đi xuống đi. Hai gã thủ vệ hạch tâm đệ tử lập tức lui ra. To như vậy đại điện chỉ còn Nam Cung Phỉ Phỉ cùng ngồi ở cung điện vương tọa thượng nữ tử, này nháy mắt, Nam Cung Phỉ Phỉ nói không khẩn trương đó là giả, chính mình trước mắt tên này chính là Nguyên Anh Tu Sĩ A, không nói tu vi cường đại, chỉ cần là thân phận của nàng, trưởng môn thủ tịch đại đệ tử thân phận liền thập phần làm người kính sợ. Nghe nói tên này phó đạo quân. Thiếu chút nữa đã đột phá Nguyên Anh kỳ tiến vào phân thần kỳ, là Thiên Vân phái thực lực hiếm có người a. Hiện giờ nàng có thể được đến người này thưởng thức, bái nhập nàng môn hạ, Nam Cung Phỉ Phỉ tin tưởng, chính mình sau này tu vi nhất định sẽ đặc phi tiến mạnh. Nghĩ đến đây, nàng đều có chút áp chế không được nội tâm kích động. Ngươi chính là Nam Cung Phỉ Phỉ. Lãnh đạm thanh âm từ Nam Cung Phỉ Phỉ trên đỉnh đầu không vang lên, trong thanh âm mang theo từng trận thượng vị giả khí thế, làm người từ đáy lòng liền sinh ra kính sợ. Nam Cung Phỉ Phỉ vội vàng gật đầu, đúng vậy, đạo quân. Ngẩng đầu làm bổn tọa nhìn xem. Nam Cung Phỉ Phỉ vội vàng ngẩng đầu lên, đối phương không có kêu nàng đứng lên, nàng không dám đứng lên, liền như vậy quỳ trên mặt đất nhìn về phía vương tọa người trên, chỉ thấy vương tọa phía trên tư thái lười biếng ngồi một người dung nhan tuyệt sắc nữ tử áo đỏ. Nữ tử ánh mắt sắc bén, khí thế nghiêm nghị, làm người vô pháp cùng chi đối diện, Nam Cung Phỉ Phỉ chỉ là nhìn đối phương liếc mắt một cái, liền lập tức rũ xuống ánh mắt. Không dám cùng nữ tử áo đỏ đối diện. Quá cường đại, nữ nhân này ánh mắt cũng thực sắc bén, Nam Cung Phỉ Phỉ cảm thấy chính mình vừa rồi chỉ là nhìn nàng một cái, liền cảm giác chính mình sắp bị như vậy sắc bén ánh mắt xuyên thấu. Ngươi là hỏa hệ đơn linh căn tu sĩ, không tồi, tuổi còn trẻ liền như thế trầm ổn, còn đã đạt tới trúc cơ sơ kỳ đỉnh, lập tức liền tấn chức trúc cơ trung kỳ. Ngồi ở vương tọa thượng phó ảnh tuyết cực kỳ vừa lòng gật gật đầu. Bổn tọa nhìn chúng tư chất của ngươi, dục thu ngươi cầm đầu đồ, ngươi có bằng lòng hay không? Nam Cung Phỉ Phỉ nghe xong phó ảnh tuyết nói sau, trong lòng vui vẻ, trở thành phó ảnh tuyết đạo quân thủ đồ, về sau chờ đương nhiệm trưởng môn thoái vị lúc sau, không có gì bất ngờ xảy ra phó ảnh tuyết chính là trưởng môn. Mà đến lúc đó nàng chính là trưởng môn thủ đồ, đi ra ngoài kiểu gì phong cảnh a? Đệ tử tham kiến sư phụ, nguyện sư phụ thân thể an khang, tu vi càng ngày càng thâm hậu, sớm ngày tu luyện đến đại thừa độ kiếp thành tiên. Nam Cung Phỉ Phỉ đều không nói nguyện ý, trực tiếp liền quỳ rạp trên mặt đất, liên tục khấu ba cái vang đầu. Phó ảnh tuyết gật gật đầu, hảo, ngoan đồ nhi, ngươi đứng lên đi, ngươi ta thầy trò lần đầu gặp mặt, vi sư không có gì hảo đưa cho ngươi, này đem tiên khí là vi sư rèn luyện đoạt được. Vi sư cảm thấy thập phần thích hợp ngươi hỏa hệ linh căn tu sĩ sử dụng, ngươi sau này liền cầm này đem pháp khí, nỗ lực tu luyện, trong một tháng muốn đem tiên khí luyện hóa trở thành chính ngươi bản mạng pháp khí, ngươi nhưng làm được đến. Vừa dứt lời, Nam Cung Phỉ Phỉ liền thấy được một phen hỏa hồng sắc mang theo sóng nhiệt trường kiếm xuất hiện ở chính mình trước mắt. Kia đem hỏa hồng sắc trường kiếm liền như vậy huyền phù ở nàng trước người. Nam Cung Phỉ Phỉ trong lòng cả kinh, cứ việc nàng biết bái phó ảnh tuyết vi sư nhất định sẽ có rất nhiều thứ tốt, không nghĩ tới, nàng mới vừa gặp mặt liền cho nàng một phen tiên khí, này cũng quá khẳng khái đi. Bổn tiểu thư không có đang nằm mơ a. Nam Cung Phỉ Phỉ đầy mặt chấn động nhìn trước mắt hỏa hồng sắc trường kiếm, có chút không thể tin được này hết thể là thật sự. Nếu không phải tình huống không cho phép, nàng thật sự rất muốn hung hăng véo một chút chính mình cánh tay. Nhìn xem có phải hay không đang nằm mơ. Như thế nào? Ngươi không thích này lửa cháy kiếm sao? Phó ảnh tuyết nhìn đến Nam Cung Phỉ Phỉ đứng ở tại chỗ phát ngốc, không cấm có chút nghi hoặc. Lửa cháy kiếm, chính là này đem tiên khí tên, người sử dụng cần thiết là hỏa linh căn, bộ dáng này mới có thể đủ phát huy ra tiên khí uy lực. Chương 475 điên cuồng sinh trưởng. Phó ảnh tuyết thấy Nam Cung Phỉ Phỉ là hỏa linh căn, mới nghĩ đến đưa này tiên khí cho nàng. Tiên khí thứ này, ở tu chân giới thực chân quý. Nhưng nàng lại bó lớn nhiều, này đem lửa cháy kiếm chẳng qua là trong đó một thanh mà thôi. Nam Cung Phỉ Phỉ lúc này rốt cuộc từ khiếp sợ chung phản ứng lại đây, nàng vội vàng duỗi tay gắt gao đem lửa cháy kiếm chộp trong tay, ánh mắt tràn ngập cảm kích nhìn về phía Phó Ảnh Tuyết, đa tạ sư phụ ban thưởng, đồ nhi nhất định sẽ nỗ lực tu luyện, tận lực ở một tháng trong vòng đem tiên khí luyện hóa, không cô phụ sư phụ một phen tâm ý. Phó Ảnh Tuyết nghe xong Nam Cung Phỉ Phỉ nói sau, vừa lòng gật gật đầu, hảo, nơi này là bổn môn tối cao tâm pháp, ngươi cầm đi tu luyện có thể nhanh chóng tăng lên tu vi, đối thu phục tiên khí có rất lớn trợ giúp. Cứ như vậy tử, Nam Cung Phỉ Phỉ kính bái sư trà lúc sau, liền trở thành Phó Ảnh Tuyết thủ đồ. Sau này nàng ở Thiên Vân Phái địa vị trực tiếp tăng lên một mảng lớn, làm nàng càng thêm đắc ý. Quả thực đi đường đều mang phong, mỗi ngày trừ bỏ tu luyện ở ngoài, chính là lấy lòng nàng sư phụ Phó Ảnh Tuyết, đã bái Phó Ảnh Tuyết vi sư lúc sau, nàng cũng gặp qua trường môn, bất quá lại không có gặp qua trong truyền thuyết vị kia thiên phú cực cao, 13 tuổi liền trở thành kim đan tu sĩ thiên tài sư thúc, Diệp Vĩnh Nhạc. Trở thành trực hệ nội môn đệ tử lúc sau, nịnh bợ nàng người liền càng ngày càng nhiều, nàng biết đến tiểu đạo tin tức cũng nhiều hết mức. Nàng cố ý vô tình tìm hiểu Diệp Hiểu Vũ cùng Bắc Thần Linh tin tức. Diệp Hiểu Vũ là đại trưởng lão đệ tử, bất quá ngày thường du rú trong nhà, đại bộ phận người chỉ biết đại trưởng lão thu như vậy một cái đệ tử, thiên phú cực cao, tuổi còn trẻ chính là trúc cơ sơ kỳ, vẫn là một hệ thiên linh căn, thâm đến đại trưởng lão coi trọng. Bất quá bởi vì Diệp Hiểu Vũ tự nhập môn phái tới nay, đều rất ít lộ diện, cho nên rất nhiều người đều chỉ là nghe nói qua tên nàng lại không có gặp qua nàng người. Hơn nữa bọn họ này đó đệ tử lại không phải Vọng Nguyệt Phong đệ tử. Cho nên càng thêm đối Diệp Hiểu Vũ không hiểu biết, Nam Cung Phỉ Phỉ cũng chỉ có thể hỏi ra một ít dâu dịa sự tình. Thời gian lại qua đi 3 tháng, Nam Cung Phỉ Phỉ đã đột phá trúc cơ sơ kỳ tiến vào trúc cơ trung kỳ, hơn nữa cũng không có làm Phó Ảnh Tuyết thất vọng, ở trong một tháng đem tiên khí lửa cháy kiếm thu phục luyện hóa. Phó Ảnh Tuyết thấy Nam Cung Phỉ Phỉ tiến bộ như vậy đại, cực kỳ vừa lòng, đối nàng càng ngày càng tốt, thưởng không ít thứ tốt cho nàng. Ngẫu nhiên còn sẽ tìm nàng tới tâm sự, thuận tiện chỉ đạo một chút nàng. Nam Cung Phỉ Phỉ nhật tử quá đến thập phần không tồi, bất quá duy nhất làm nàng cảm thấy không được hoàn mỹ chính là, vẫn luôn đều hỏi thăm không đến Diệp Hiểu Vũ cái kia tiểu tiện nhân rơi xuống, thật sự quá tiếc nuối. Ngay cả Vọng Nguyệt Phong đệ tử, nàng cũng có mấy cái giao hảo, nhưng là đều nói một năm trước liền chưa thấy được Diệp Hiểu Vũ xuất hiện, nghe nói nàng cùng đại trưởng lão nói đến bên ngoài rèn luyện đi, đến bây giờ đều còn không có trở về. Đến nỗi đi nơi nào rèn luyện? Vậy không ai biết. Nghe được Diệp Hiểu Vũ đi rèn luyện, Nam Cung Phỉ Phỉ thập phần ngoài ý muốn, bất quá cũng không có đem Diệp Hiểu Vũ để ở trong lòng. Hiện tại nàng đã tiến vào trúc cơ hậu kỳ, có sư phụ Phó Ảnh Tuyết chỉ đạo càng các loại hảo đan dược dùng. Nàng thực mau là có thể đủ lại lần nữa đột phá tiến vào trúc cơ hậu kỳ, mới vừa mãn 20 tuổi trúc cơ hậu kỳ, ở Thiên Vân Phái, trừ bỏ ngày đó mới sư thúc Diệp Vĩnh Nhạc ở ngoài, phỏng chừng nàng là người thứ hai. Nam Cung Phỉ Phỉ Mỹ tư nghĩ. Nàng cảm thấy chính mình hoàn toàn có thể nghiền áp Diệp Hiểu Vũ, không nghĩ tới, nàng lúc này giả tưởng địch nhân Diệp Hiểu Vũ, hiện tại đã trưởng thành đến một cái cơ hồ cùng nàng sư phụ Phó Ảnh Tuyết đồng dạng cảnh giới tồn tại. Mục linh không gian lúc này đã xảy ra thật lớn biến hóa, lấy tụ linh cửu chuyển trận vì trung tâm, vô số màu xanh lục linh khí hình thành một đạo cường đại gió lốc, này linh khí gió lốc cũng không có đối bốn phía hoàn cảnh tạo thành tàn sát bừa bãi. Gió lốc phía trên có một cái cùng Diệp Hiểu Vũ giống nhau bất quá lại là linh hồn trạng thái tiểu nhân nhi ngồi ở mặt trên. Trên người còn tản ra từng trận mãnh liệt màu xanh lục quang mang, này đó màu xanh lục quang mang tràn ngập sinh cơ, cường đại sinh cơ làm một linh không gian sở hữu thực vật đều điên cuồng sinh trưởng. Chương 476 ta không tin. Diệp Hiểu Vũ ba con xuẩn manh liền ở không gian một chỗ trống trải địa phương nhìn nàng tiểu bạch khai thanh nói, tiểu chủ nhân đột phá nguyên anh kỳ, thật sự thật tốt quá. Nguyên Anh kỳ là tu sĩ một cái đường ranh giới, muốn biến thành cường giả, liền phải đột phá Nguyên Anh kỳ, bước vào Nguyên Anh kỳ mới là bước vào tu chân cường giả hàng ngũ bước đầu tiên. Lúc này nhìn đến Diệp Hiểu Vũ ở không gian trải qua mấy chục năm như một ngày không gián đoạn tu luyện, không ngừng hấp thu luyện hóa không gian trên không vô định ngôi sao năng lượng, cuối cùng trở thành Nguyên Anh đại năng, ba con xuẩn manh thật sự quá vui mừng. Diệp Hiểu Vũ thăng cấp động tĩnh rất lớn, gió lốc ước chừng rằng co vài cái canh giờ mới chậm rãi dừng lại. Không gian dần dần bình tĩnh trở lại, ở vào gió lốc đỉnh cái kia cùng Diệp Hiểu Vũ lớn lên giống nhau như lúc nửa trong suốt người cũng dần dần theo gió lốc tiêu tán mà hối nhập Diệp Hiểu Vũ thân thể. Đó là nàng Nguyên Anh, tu sĩ Nguyên Anh tương đương với tu sĩ đệ nhị cái mạng, liền tính thân chết, chỉ cần Nguyên Anh chạy ra tới liền không cần chết, có thể chờ đợi thời cơ một lần nữa đoạt xá có thể trọng sinh. Chờ Nguyên Anh tiến vào thân thể lúc sau, Diệp Hiểu Vũ mới chậm rãi mở to mắt, cảm nhận được thân thể tràn ngập lực lượng lúc sau. Một mặt kích động thỏa mãn hưng phấn tươi cười xuất hiện ở nàng tiếu lệ khuôn mặt nhỏ thượng. Rốt cuộc tiến giai. Diệp Hiểu Vũ thật cao hứng, bộ dáng này nàng ly phi thăng lại gần rất nhiều, thật tốt quá. Chủ nhân, chúc mừng ngươi thành công tiến giai Nguyên Anh tu sĩ. Tiểu Bạch Phi phát đến Diệp Hiểu Vũ trước mặt, không ngừng nhảy nhót, cặp kia nho đen đôi mắt mang theo từng trận hưng phấn quan mang, nhìn dáng vẻ tựa hồ so Diệp Hiểu Vũ còn muốn kích động. Tiểu Thanh Long cũng khai thanh nói, chúc mừng ngươi tiến giai Nguyên Anh kỳ, chủ mẫu. Tiếp đi, chúc mừng chủ nhân trở thành Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Tiểu Hỏa Phượng không ngừng vẫy cánh, ở Diệp Hiểu Vũ trên đầu bay tới bay lui. Mục Linh không gian nháy mắt trở nên thập phần náo nhiệt, cùng mấy chỉ manh sủng hàn huyền sẽ thiên lúc sau, Diệp Hiểu Vũ liền rời đi Mục Linh không gian trở lại hiện thực, từ manh sủng trong miệng biết được, từ nàng bế quan đến bây giờ hiện thực đã qua đi một năm. Mà nay một năm tới, Bác Thần Linh cũng không có đã tới, cũng không biết hắn hiện tại ở thần giới quá đến thế nào, Diệp Hiểu Vũ thập phần lo lắng lại không có biện pháp, tu luyện thời gian lâu như vậy, hiện tại xuất quan, nàng cũng nên đi theo sư phụ thỉnh an. Còn có sư tỷ sư huynh bọn họ cũng muốn bái kiến. Diệp Hiểu Vũ lập tức chuẩn bị mấy đàn tốt nhất linh tiểu cùng một ít tiểu lễ vật nhích người đi trước Vọng Nguyệt Phong chủ điện, cùng thủ vệ cửa điện đệ tử nói một tiếng, tên kia đệ tử báo cho nàng Quách trưởng lao ở phía sau điện hoa viên. Vì thế Diệp Hiểu Vũ cùng tên kia đệ tử nói một tiếng tạ lúc sau liền đi trước chủ điện hậu viện đi. Vừa tới đến hậu viện, Diệp Hiểu Vũ liền nghe được hai thanh to lớn vang dội thanh âm từ bên trong truyền ra tới, "Ha ha, Quách lão đầu, ngươi lại thua rồi, luận trận pháp, ngươi chính là so ra kém lão phu." Đây là một phen Diệp Hiểu Vũ tương đối xa lạ thanh âm, mặt khác một phen thanh âm nàng liền tương đối quen thuộc, đúng là nhà mình sư phụ thanh âm, "Liệt lão nhân, ngươi dùng chính ngươi nhất am hiểu lĩnh vực cùng lão phu so, đương nhiên là ngươi thắng, vì công bằng khởi kiến, chúng ta lại so một ván, lần này so luyện đan." "Hừ hừ, không được, luyện đan là ngươi sở trường, lão phu không cùng ngươi so, rượu, lấy tới, đã đánh cuộc thì phải chịu thua không được chống chế." Mặt khác một phen Diệp Hiểu Vũ tương đối xa lạ thanh âm truyền đến. Tiếp theo Diệp Hiểu Vũ sư phụ đại trưởng lao thanh âm vang lên, "Ngươi còn không phải dùng ngươi nhất am hiểu trận pháp cùng lao phu tỉ thí, vì cái gì không được lao phu cùng ngươi tỉ thí luyện đan đâu?" "Không được chính là không được, đã đánh cuộc thì phải chịu thua, một phen tuổi còn tưởng chơi xấu, ngươi có xấu hổ hay không đâu, rượu lấy tới." Xa lạ thanh âm mang theo nồng đậm bất mãn. Đại trưởng lao ánh mắt lóe lóe, có chút ấp úng nói, "Rượu không có. Rượu còn thừa một hồ, tuyệt đối không thể làm lão nhân này cướp đi." "Ta không tin. Ngươi tuyệt đối còn có, lấy ra tới." Chương 477 sư phụ cùng nhị trưởng lão. Diệp Hiểu Vũ đi tới cửa liền thấy được một vị vóc dáng thấp đầu bạc lão giả đang theo sư phụ của mình khắc khẩu. Vị kia vóc dáng thấp đầu bạc lão giả nhìn có chút quen mắt, hơi chút tưởng một chút, rốt cuộc nghĩ tới. Kia lão giả chính là Quy Vân Phong phong chủ nhị trưởng lão, Liệt Phong, mà lúc này bọn họ hai người khắc khẩu đề tài đều là quay chung quanh rượu, xem ra bọn họ thích uống rượu đâu, vừa vặn nàng mang đến rượu, khiến cho hai vị trưởng bối nếm thử hảo. Nghĩ đến đây, Diệp Hiểu Vũ liền đối với cửa cung kính hành lễ, "Đồ nhi Diệp Hiểu Vũ bái kiến sư phụ, nhị trưởng lão." Hai vị lão giả ở Diệp Hiểu Vũ đi vào cửa thời điểm, liền phát hiện, bất quá bởi vì linh tiểu vấn đề phát sinh tranh chấp cho nên cũng không có để ý tới, hiện tại nghe được Diệp Hiểu Vũ ra tiếng, hai vị lão giả không hẹn mà cùng dừng lại. Đồng thời nhìn về phía Diệp Hiểu Vũ, nhìn đến nàng thời điểm, đại trưởng lão đôi mắt không cấm sáng, "Ha ha, ngoan đồ nhi à. Ngươi đã về rồi, ngươi này rèn luyện chính là đi đã hơn một năm a, muốn chết vi sư." Đầu bạc vóc dáng thấp lao giả nhị trưởng lao nghe xong đại trưởng lao nói sau, đánh giá một chút Diệp Hiểu Vũ, gật gật đầu, "Bất quá, còn tuổi nhỏ liền có nguyên anh sơ kỳ tu vi, xem ra tư chất không tồi a, không đúng, ngươi xem như thế nào như vậy quen mắt đâu." Nói tới đây, nhị trưởng lão liền nhíu mày trầm tư ở nơi nào gặp qua Diệp Hiểu Vũ. Đại trưởng lão vừa rồi cao hứng Diệp Hiểu Vũ trở về, cũng không có chính mình điều tra nàng tu vi, lúc này nghe được nhị trưởng lao nói sau, hắn vội vàng dò xét một chút Diệp Hiểu Vũ tu vi, này tìm tòi chắc, trên mặt không cấm lộ ra một trận khiếp sợ biểu tình. "Ngoan đồ nhi, ngươi, này một năm ngươi đi chỗ nào rèn luyện, này một năm ngươi như thế nào quá, ai, tới, làm vi sư nhìn xem." Đại trưởng lao nói xong không đợi Diệp Hiểu Vũ có điều phản ứng, lập tức một cái thuấn di đến bên người nàng. Dò ra tay tới đem Diệp Hiểu Vũ từ đầu đến chân kiểm tra rồi một lần. Tốc độ cực nhanh, theo sau hắn liền cười ha ha lên, "Ha ha ha ha ha ha. Lão phu quả nhiên là thu cái hảo đồ nhi, lão Liệt, ngươi nhận không ra nàng sao? Nàng chính là một năm trước, tân sinh nhập môn cái kia 16 tuổi trúc cơ sơ kỳ tiểu nha đầu a." Liệt lão nghe xong đại trưởng lão nói lúc sau tức khắc nghĩ tới, hắn trừng lớn đôi mắt, trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng biểu tình, "Là ngươi, chính là cái kia một hệ thiên linh căn tiểu nữ hoa." Đại trưởng lão vội vàng đem Diệp Hiểu Vũ kéo vào môn. Sau đó bày ra cách âm kết giới, không cho thanh âm truyền ra đi, vẻ mặt cẩn thận thả nghiêm túc nhìn Diệp Hiểu Vũ, "Ngoan đồ nhi, ngươi nói cho vi sư, ngươi là như thế nào tu luyện? Tốc độ cũng quá nhanh đi. Một năm trước vẫn là trúc cơ sơ kỳ, không nghĩ tới một năm sau thế nhưng đạt tới nguyên anh kỳ, thật sự quá không thể tưởng tượng, như vậy tốc độ tu luyện ở tu chân giới trong lịch sử căn bản không có ghi lại quá. Chỉ một thoáng, không chỉ có là đại trưởng lão, ngay cả nhị trưởng lão Liệt Phong xem Diệp Hiểu Vũ ánh mắt đều mang theo nghi hoặc cùng sắc bén, tu vi tăng trưởng nhanh như vậy, trừ phi tu luyện cái gì tà thuật, bằng không vô luận thiên phú lại cao, cũng không có khả năng như thế nhanh chóng. Diệp Hiểu Vũ biết chính mình tu vi một khi bị người phát hiện, liền nhất định sẽ khiến cho nghi ngờ, nàng nghiêm túc nhìn trước mắt hai vị trưởng bối, trong mắt hiện lên một tia nhàn nhạt bi thương, nửa thật nửa giả nói, thật không dám giấu giếm, sư phụ, tiền bối, đệ tử tu vi là có người trợ giúp tăng lên. Ai trợ giúp ngươi tăng lên đâu? Đại trưởng lão lập tức khai thanh hỏi, nhị trưởng lão Liệt Phong cũng chuyên tâm nghe. Hai người không hề chớp mắt nhìn Diệp Hiểu Vũ, không bỏ lỡ trên mặt nàng một tia biểu tình. Một khi phát hiện có cái gì không thích hợp liền lập tức áp dụng thi thố đem Diệp Hiểu Vũ ngăn lại trụ. Diệp Hiểu Vũ biết sư phụ nhất định sẽ hỏi nàng tu vi sự tình, cho nên ở tới thời điểm cũng đã nghĩ kỹ rồi lý do thoái thác, nàng vẻ mặt bằng phẳng nhìn thẳng hai vị trưởng bối, căn cứ chính mình lý do thoái thác, thật thật giả giả đem chính mình tăng lên tu vi quá trình nói một lần. Chương 478 nói nguyên nhân, 1. Sư phụ, nhị trưởng lão, đệ tử một năm trước rời đi tông môn đi ra bên ngoài rèn luyện. Trong lúc đệ tử nghe nói cực bắc nơi tuyết sơn đỉnh tuyết xương quả thành thụ, cho nên liền tính toán tới kiến thức, liền căn cứ ngài cấp bản đồ đi trước cực bắc nơi. Đại trưởng lão nghe xong Diệp Hiểu Vũ nói lúc sau sắc mặt biến đổi, lập tức quả mắng, hồ nháo. Cực bắc nơi tuyết sơn đỉnh kiểu gì nguy hiểm, ngay cả ngươi sư huynh sư tỷ bọn họ cũng không dám một mình đi trước, ngươi một cái trúc cơ sơ kỳ tiểu nha đầu thế nhưng lớn mật như thế không báo cho một tiếng liền một mình đi hướng nơi đó, ngươi nếu là có bất chấp gì. Ngươi làm vi sư như thế nào cho phải? Nhị trưởng lão cũng gật gật đầu, dùng khiển trách ánh mắt nhìn Diệp Hiểu Vũ, quá kỳ cục, người trẻ tuổi có điểm mạo hiểm tinh thần là không tồi, nhưng là không thể quá mức sàng bậy a. Phải biết rằng một năm trước Diệp Hiểu Vũ cũng mới là một người trúc cơ sơ kỳ tiểu tu sĩ, đừng nói tới tuyết sơn đỉnh, liền tính là đường xá chung kia phiến biển mây rừng rậm cũng không qua được, bởi vì nơi đó vây đã chết nhiều ít cao thủ. Khó trách đại trưởng lão sẽ như thế sinh khí, ở hai vị trưởng lão xem ra Diệp Hiểu Vũ đây là ở tìm đường chết. Diệp Hiểu Vũ thẻ lưới cúi đầu không dám phản bác, vội vàng xin lỗi, đệ tử biết sai rồi, thỉnh sư phụ không cần sinh khí. Hừ, vi sư như thế nào có thể không tức giận. Đại trưởng lão hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Hiểu Vũ liếc mắt một cái, tiếp tục hỏi, tiếp tục nói ngươi tu vi tiến bộ vượt bậc sự tình. Đúng vậy. Diệp Hiểu Vũ lên tiếng tiếp tục từ từ kể ra, đệ tử biết chính mình tu vi nông cạn, lúc trước cũng không nghĩ tới muốn chân chính nghĩ tới mục đích địa. Chỉ là đi theo mặt khác đạo hữu cùng đi trước kiến thức việc đời, tính toán nhìn xem liền rời đi. Chỉ là không nghĩ tới đệ tử lại đi trước tuyết sơn đỉnh đường xá thượng, đang tới gần biển mây rừng rậm thời điểm, có chút tâm địa ác độc tu sĩ vì thông qua biển mây rừng rậm, thế nhưng đánh lên ý đồ xấu, thiết kế hãm hại cùng nhau đi trước người, muốn dùng đồng bạn tới hấp dẫn biển mây rừng rậm đám mây lực chú ý, làm cho chính bọn họ thông qua. Những người đó đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, vì thế hai bên liền đánh lên, lúc ấy tình huống thập phần kịch liệt. Mấy trăm tu sĩ cùng ở biển mây rừng rậm chiến đấu, thương vong vô số, rất nhiều người đều bị ném vào biển mây rừng rậm bên trong. Nói tới đây, Diệp Hiểu Vũ đúng lúc tạm dừng một chút, thật cẩn thận nhìn đại trưởng lão liếc mắt một cái, chỉ thấy đại trưởng lão sắc mặt xú xú nhìn chính mình, nàng thè lưỡi, duỗi tay gãi gãi chán thấp giọng tiếp tục nói, đệ tử nguyên bản chỉ là đứng xa xa nhìn, không nghĩ tới lại bị liên lụy tới trong đó, một người tu vi cao thâm tu sĩ dùng linh lực cuốn tới rồi biển mây rừng rậm. Đại trưởng lão nghe đến đó rốt cuộc ngồi không yên, một phách bàn đá, tức giận nói, buồn cười, người nào lớn mật như thế, cũng dám đem lão phu đồ đệ đều dám tinh kế thương tổn. Nói xong lúc sau hắn lại hỏi, ngươi nhận được người nọ trông như thế nào sao? Sư phụ, đồ nhi vô dụng, lúc ấy tình huống thực loạn, đồ nhi thập phần khẩn trương, vẫn chưa có thể nhìn đến người nọ trông như thế nào. Diệp Hiểu Vũ thập phần hối hận nói, nàng đương nhiên không nhận biết, đây là nàng Hồ Biên. Chỉ là không nghĩ tới nhà mình sư phụ lại là như vậy dễ dàng liền tin, nàng không cấm ở trong lòng nho nhỏ xấu hổ một chút, nội tâm dâng lên một ít tiểu hấy náy. Thực xin lỗi, sư phụ, đồ nhi nói dối, bất quá đây là thiện ý nói dối, hy vọng ngài lao nhân ra không lấy làm phiền lòng. Đại trưởng lão nghe xong lúc sau quả nhiên có chút hận sắc không thành thép trừng mắt nhìn Diệp Hiểu Vũ liếc mắt một cái, không có lên tiếng nữa, ý bảo nàng tiếp tục nói tiếp. Diệp Hiểu Vũ vội vàng tiếp tục nói. Đồ nhi bị người nọ ngã vào biển mây rừng rậm lúc sau nguyên bản cho rằng chính mình sẽ chết chắc rồi, bởi vì kêu biển mây rừng rậm thật sự thật là đáng sợ. Đồ nhi đi vào liền cảm giác chính mình linh lực nháy mắt bị hút trống trơn, linh lực bị hút quang lúc sau. Đồ nhi liền bắt đầu cảm giác được thần thức cũng bắt đầu chậm rãi sói mòn, cuối cùng lâm vào ngủ say. Sau đó đâu? Nhị trưởng lão nghe đến đó nhịn không được khai thanh hỏi. Một bên đại trưởng lão cũng vẻ mặt khẩn trương nhìn Diệp Hiểu Vũ. Diệp Hiểu Vũ nhìn nhìn hai vị trưởng lão, thập phần vừa lòng bọn họ hai người phản ứng, nó muốn chính là loại này hiệu quả, kế tiếp trọng điểm tới rồi. Đệ tử tỉnh lại lúc sau, liền phát hiện chính mình nằm ở một cái xa lạ địa phương. Diệp Hiểu Vũ phát huy chính mình sức tưởng tượng, căn cứ chính mình xem qua vô số bổn biến ra như vậy một cái phiên bản. Chương 479 nói nguyên nhân, nhị. Nơi đó thập phần kỳ quái, bốn phía một mảnh hoa hải, linh khí thực sung túc, ân, đệ tử ước chừng phỏng chừng một chút, đại khái là bên ngoài gấp 2 tả hữu, ở nơi đó tu luyện tiến độ thập phần mau, một canh giờ có thể để thượng ngoại giới một ngày. Hai vị trưởng lão nghe xong lúc sau không cấm chấn kinh rồi một chút, bất quá cũng không có ra tiếng, mà là lẳng lặng nghe Diệp Hiểu Vũ tiếp tục nói tiếp. Diệp Hiểu Vũ thấy hai vị trưởng lão đã bị chính mình theo như lời sự tình cấp hấp dẫn ở, tinh thần chấn động, tiếp tục bắt đầu miệng biên chuyện xưa. Đệ tử tỉnh lại lúc sau, phát hiện trên người đã khô khốc linh lực đã toàn bộ khôi phục, trong lòng thập phần cao hứng, liền bắt đầu quan sát kia xa lạ địa phương thập phần quỷ dị, trừ bỏ hoa ở ngoài liền không có mặt khác đồ vật. Ta đi rồi thật dài thời gian, đều không thể rời đi kia địa phương, ngay cả thần thức tìm hiểu cũng không có, bốn phía đều là biển hoa, xem đến ta đôi mắt đều có điểm thẩm mỹ mệt nhọc, vài thiên đi qua, ta vẫn luôn ở kia cánh hoa trong biển đi tới. Có rất nhiều lần ta đều muốn từ bỏ, bất quá tưởng tượng đến chính mình thật vất vả tiến vào tông môn, còn một cái như vậy lợi hại sư phụ, tu luyện kiếp sống mới vừa bắt đầu, như thế nào có thể như vậy từ bỏ đâu. Ta nghĩ nhất định phải rời đi, sư phụ ta phu quân, ta sư huynh sư tỷ còn đang chờ ta trở về, ta không thể lưu tại cái kia cổ quái địa phương, cứ việc kia địa phương linh khí thực sung túc, đủ để hấp dẫn ta lưu lại tu luyện, nhưng ta tưởng hồi tông môn tâm thực cấp. Mạnh mẽ đè nặng muốn khoanh chân ngồi xuống xúc động, không ngừng tìm kiếm rời đi biển hoa lộ, trời xanh không phụ người có lòng, ta không ngừng không thôi đi rồi nửa tháng, rốt cuộc bước ra biển hoa. Kia một khắc ta cảm thấy chính mình trọng hoạch tân sinh, ta rốt cuộc rời đi kia phiến quỷ dị biển hoa, ta thực hưng phấn, cảm giác chính mình liền phải trở lại hiện thực, bất quá sự thật cũng không phải như vậy. Rời đi biển hoa lúc sau, ta trước mắt đột nhiên đã xảy ra rất lớn biến hóa, một trận bạch quang hiện lên, ta phía sau biển hoa không thấy, thay thế chính là một tòa tráng lệ huy hoàng cung điện. Bên trong tu thập phần xa hoa, so với ta chứng kiến mỗi một chỗ đều phải đại khí mỹ lệ, cung điện trong vòng sở hữu bài trí đều tràn ngập cường đại năng lượng, hơn nữa thập phần tinh mỹ. Đang lúc ta muốn đi nhìn kỹ một chút mấy thứ này thời điểm, một phen trầm thấp thanh âm truyền tiến ta trong tai, thanh âm kia nói, chúc mừng ngươi thông qua vô tận biển hoa ảo cảnh khảo nghiệm. Hai vị trưởng lão nghe đến đó vội vàng truy vấn, sau đó đâu? Diệp Hiểu Vũ vốn dĩ cho rằng biên câu chuyện này là lừa dối không được hai vị trưởng lão, không nghĩ tới bọn họ thế nhưng như thế sốt ruột muốn biết mặt sau đã phát sinh sự tình, càng khoa trương chính là, hai vị trưởng lão biểu tình đều thập phần nghiêm túc, trong mắt còn mơ hồ nhìn đến ánh sáng. Diệp Hiểu Vũ không cấm có chút vô ngữ, ở trong lòng nói vài câu xin lỗi, ta không phải cố ý lừa dối của các ngươi. Lúc sau nàng liền tiếp tục biên đi xuống. Nghe thế thanh âm, ta cả người đều mở bức, theo thanh âm chuyển đến phương hướng xem qua đi, phát hiện cung điện vương tọa thượng không biết khi nào xuất hiện một cái bạch y nam tử. Nói tới đây, Diệp Hiểu Vũ không cấm nghĩ đến Bắc Thần Linh, nàng nội tâm nhịn không được nhiều một tia vướng bận, cũng không biết ngốc tử phu quân hiện tại quá đến như thế nào, thần giới địch nhân đều tìm tới hắn sao. Hắn có hay không tránh thoát đi đâu. Cưỡng chế đè nặng trong lòng vướng bận, Diệp Hiểu Vũ tiếp tục nói tiếp. Kia bạch y rìa nam tử tuy rằng ngồi ở vương tọa phía trên, bất quá lại bị mấy cái thô to xích sắt cấp khóa lại, hắn không thể rời đi vương tọa, kia tòa cung điện chính là vây khốn hắn lao tù, bên trong còn có trận pháp. Người nọ cùng ta nói, hắn là bị chính mình kẻ thù dùng đê tiện thủ đoạn vây ở nơi đó, ngàn vạn năm qua vô pháp đi ra ngoài, cần phải có người trợ giúp hắn cởi bỏ xích sắt mới có thể đủ tự do. Tên kia bạch y rìa nhân khiến cho ta giúp hắn cởi bỏ cột vào trên người hắn xích sắt, ta không có lập tức đồng ý. Chương 480 nói nguyên nhân, tam. Nhìn đến này bạch y rìa nhân thời điểm, ta cái thứ nhất ý niệm chính là nghĩ cách rời đi, bởi vì bạch y rìa nhân trên người hơi thở rất cường đại, so với ta gặp qua bất luận cái gì một người còn phải cường đại, ta sợ thả hắn lúc sau, hắn sẽ đối ta bất lợi. Ta liền ở kia trong cung điện mặt tìm kiếm đường ra, kia bạch y rìa nhân cùng ta nói, kia cung điện chỉ vào không ra. Hai vị trưởng lão nghe xong lúc sau đều thập phần tò mò, nhị trưởng lão nhịn không được hỏi, chỉ vào không ra cung điện. Biết tên cứ gọi là gì sao? Diệp Hiểu Vũ đã sớm đoán trước đến sẽ bị hỏi đến cung điện tên, sáng sớm liền nghĩ kỹ rồi, nàng bình tĩnh trả lời nói, người nọ không nói cho ta kia cung điện tên, kia cung điện trừ bỏ một ít bảo vật ở ngoài, cũng không có gì đặc thù đánh dấu, cho nên ta cũng vô pháp căn cứ tiêu chí tới hình dung. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão nhìn nhau, sau đó làm Diệp Hiểu Vũ tiếp tục nói tiếp. Diệp Hiểu Vũ tiếp tục nói, ta hỏi người nọ rất nhiều vấn đề, cũng không biết có phải hay không hắn tương đối hay nói, vẫn là thời gian lâu như vậy không ai cùng hắn nói chuyện thiếm, trừ bỏ một ít đề cập đến hắn tự thân vấn đề ở ngoài, mặt khác vấn đề ta hỏi hắn trên cơ bản đều sẽ trả lời. Hắn đối tu chân giới sự tình tựa hồ thực hiểu biết, hơn nữa biết ta là như thế nào tiến vào, hắn cùng ta nói nếu muốn đi ra ngoài liền cùng hắn hợp tác, ta cũng không tín nhiệm hắn, như cũ đang tìm kiếm xuất khẩu. Không biết tìm bao lâu thời gian, ta không thu hoạch được gì, trong lòng thực xuất ruột, bắt đầu hướng Bạch Y Lìa Nhân hỏi thăm các loại tình huống. Bạch Y Lìa Nhân chỉ là cùng ta nói, cùng hắn hợp tác ta là có thể đi ra ngoài. Tìm thời gian lâu như vậy cũng chưa tìm được đi ra ngoài biện pháp, ta luôn mãi suy xét dưới cuối cùng đáp ứng rồi người nọ yêu cầu, bất quá vì bảo đảm ta an toàn, ta làm hắn thể không thể đủ thương tổn ta hơn nữa bảo đảm ta nhất định có thể đi ra ngoài. Bạch Y Lìa Nhân lập tức thề, còn hứa hẹn giúp ta trích đến tuyết xứng quả, hơn nữa làm ta tu vi đại trướng, lại còn có sẽ không có tác dụng phụ, vì thế ta liền căn cứ hắn giáo biện pháp, bắt đầu vận công trợ giúp hắn tởi bỏ xiềng xích. Kia xiềng xích thực kiên cố, mặt trên còn có các loại cổ quái phù văn, người nọ cùng ta nói đó là phù chú, hắn bị những cái đó thi có chú thuật xích sắt vây khốn. Hai vị trưởng lão nghe được chú thuật này hai chữ, trên mặt hiện lên một tia kinh dị, bị Diệp Hiểu Vũ xem ở trong mắt, nàng dừng một chút, chỉ thấy hai vị trưởng lão đều không có nói cái gì lời nói, liền tiếp tục nói tiếp. Mà ta phía trước cũng không có tiếp xúc quá chú thuật, cho nên mặc dù có nghĩ thầm muốn giúp hắn cũng không có biện pháp, người nọ biết ta không hiểu chú thuật cảm thấy có chút thất vọng, hắn đối ta nói không giải được kia xích sắt liền vô pháp rời đi, ta rất muốn rời đi nơi đó nhưng vẫn vô pháp rời đi, thực sợ hai gấp đến độ khóc lớn lên. Hai vị trưởng lão nghe xong lúc sau đều không cấm lộ ra đã bất đắc dĩ lại đương nhiên biểu tình, bởi vì Diệp Hiểu Vũ tuổi còn nhỏ, lúc ấy hoàn cảnh có đặc thù, khóc là bình thường, nếu nàng không khóc như vậy liền có điểm kỳ quái. Nghĩ đến đây, hai vị trưởng lão trong mắt nhiều vài phần tin phục, đây cũng là Diệp Hiểu Vũ muốn hiệu quả, nàng tiếp tục nói. Kia Bạch Y Lìa Nhân không biết có phải hay không thấy ta khóc thê lương, vẫn là bị nhốt thời gian lâu như vậy muốn đi ra ngoài, cuối cùng truyền thụ ta một ít phù chú chi thuật, làm ta nghiên cứu, còn cùng ta nói, chỉ cần ta có thể cởi bỏ một tiểu khối địa phương, hắn là có thể đủ tránh thoát trói buộc. Ta đành phải nghiên cứu, này nghiên cứu liền nghiên cứu thật dài thời gian, ước chừng có đã nhiều năm, cuối cùng mới hiểu được chú thuật đại khái. Nhằm vào người nọ xiềng xích thượng chú thuật lại hoa thượng trăm năm thời gian nghiên cứu, nơi đó thời gian tốc độ chạy so hiện thực mau gấp 10 lần, ta ở nơi đó đãi thật dài thời gian, ngoại giới mới qua đi một chút thời gian. Kia cung điện tuy rằng tìm không thấy xuất khẩu, bất quá linh khí lại rất sung túc, ta liền ở nơi đó một bên nghiên cứu người nọ xích thượng chú thuật, một bên tu luyện, bất chi bất giác đã đột phá nguyên lai cảnh giới, vẫn luôn tu luyện đến kim đan trung kỳ. Ta rốt cuộc nghiên cứu thấu một chỗ chú thuật, ta lập tức nói cho hắn, hắn làm ta tận lực giải, ta cuối cùng tiêu hết tự thân sở hữu linh lực cùng đại bộ phận thần thức, rốt cuộc giúp hắn giải khai một chỗ chú thuật. Thời bỏ lúc sau ta cả người đều hư thoát, mà người nọ cũng thật sự từ xích sắt thượng tránh thoát ra tới. Chương 481 thì ra là thế. Hai vị trưởng lão nghe đến đó vội vàng khẩn trương hỏi, sao lại đâu? Diệp Hiểu Vũ thấy hai vị trưởng lão hoàn toàn bị nàng sở biên chuyện xưa hấp dẫn ở, trong lòng lại hổ thẹn lại một ít đắc ý, đồng thời lại có chút nghi hoặc. Vì cái gì sư phụ bọn họ đều như vậy tin tưởng nàng theo như lời cái này phiên bản đâu. Này nghe tới liền có điểm giả. Kỳ thật Diệp Hiểu Vũ cũng không biết, ở hai vị trưởng lão nghe tới, điểm này đều không giả, ngược lại rất có thuyết phục lực, bởi vì bọn họ đã tại nội tâm cho rằng, Diệp Hiểu Vũ là bởi vì họa đến phúc, gặp cực đại cơ duyên. Trong nháy mắt hai vị trưởng lão trong mắt thậm chí còn lộ ra từng trận hâm mộ quan mang, xem đến Diệp Hiểu Vũ nội tâm một trận vô ngữ, nàng tiếp tục nói. Kia Bạch Y Lìa Nhân lợi dụng ta phá hư chỗ hổng, vận chuyển lực lượng của chính mình tránh thoát xích sắt giam cầm. Ta nguyên bản cho rằng hắn trọng hoạch tự do lúc sau sẽ không để ý tới ta, không nghĩ tới hắn thế nhưng tuân thủ lời hứa. Hắn bày ra một cái thập phần phức tạp trận pháp, đem cung điện bốn phía linh khí đều ngưng tụ ở bên nhau, làm ta ngồi ở trận pháp nội tu luyện, mà hắn thì tại một bên hiệp trợ ta tu luyện. Sau đó ta liền lâm vào một cái kỳ diệu trạng thái, không ngừng tu luyện, quên mất thời gian trôi đi. Sóng không biết qua bao lâu chờ ta phục hồi tinh thần lại hết sức, liền phát hiện chính mình tu vi đạt tới nguyên anh kỳ. Mà người kia lại không thấy, trên mặt đất chỉ để lại rời đi kia cung điện phương pháp, trên mặt đất còn có cái hộp ngọc, Nga, đã quên nói, ta tỉnh lại lúc sau, kia cung điện đã xảy ra rất lớn biến hóa, từ tráng lệ huy hoàng biến thành cũ nát bất kham. Liền linh khí đều bạc nhược rất nhiều, nếu không phải ta nhận được vương tọa thượng kia mấy cái xích sắt, cơ hồ cho rằng chính mình có phải hay không thay đổi địa phương. Người nọ rời đi, ta còn không có tới kịp cảm ơn hắn đâu. Nói tới đây Diệp Hiểu Vũ vẻ mặt tiếc nuối, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão nghe đến đó cũng biết chỉnh sự kiện tiền căn hậu quả, nhìn đến nàng vẻ mặt tiếc nuối, đại trưởng lão liền khai thanh nói, đây cũng là ngươi cơ duyên tạo hóa a, ngoan đồ nhi, ngươi này kỳ ngộ khả ngộ bất khả cầu a, ngươi không cần tiếc nuối, có duyên tự nhiên có thể tương ngộ. Diệp Hiểu Vũ gật gật đầu, theo sau nghĩ đến cái gì, lại bổ sung một câu, có thể thấy cũng chưa chắc nhận ra được đi, bởi vì ta hiện tại liền người nọ trông như thế nào đều quên mất. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão nghe xong lúc sau nhìn nhau, trong lòng càng thêm đối Diệp Hiểu Vũ trong miệng tên kia bạch y hệ nhân tò mò cùng kiên kỵ, có thể làm một người tu sĩ quên chính mình diện mạo người, thực lực của hắn nhất định thập phần cường đại, có khả năng không phải tu chân giới người cũng nói không chừng a. Không phải tu chân giới người, tu vi lại rất cường đại, vậy chỉ có là mặt trên giao diện tiên nhân. Nghĩ đến đây, hai vị trưởng lão càng thêm tin phục, khó trách có thể tùy tiện là có thể đủ trợ giúp Diệp Hiểu Vũ tăng lên tu vi, nguyên lai là thượng giới người a. Giờ phút này hai vị trưởng lão trong lòng sở hữu nghi ngờ đều tiêu trừ, thập phần cao hứng nhìn Diệp Hiểu Vũ, nhị trưởng lão cười ha hả mở miệng nói, ha ha, quá tốt rồi, Quách lão đầu, tuy rằng này tiểu nữ hoa là ngươi đồ đệ. Bất quá nàng cũng là bổn môn đệ tử, như thế tuổi trẻ liền có tốt như vậy kỳ ngộ, ngày sau nhất định tiền đồ không thể hạ lượng, chúng ta Thiên Vân Phái từ hôm nay trở đi lại nhiều một người nguyên anh kỳ cường giả, lão phu thập phần vui vẻ a. Tới tới tới, tiểu nha đầu, bổn tọa đưa ngươi điểm tiểu ngọn ý. Coi như là chúc mừng ngươi tân chức nguyên anh kỳ đi. Nhị trưởng lão nói xong một buông tay một đống lớn mâm tròn giống như một tòa tiểu sơn giống nhau xuất hiện ở Diệp Hiểu Vũ trước mặt. Đây là trận bàn. Nhiều như vậy. Diệp Hiểu Vũ trợn mắt há hốc mồm nhìn trước mắt tiểu sơn trận bàn, la hoàng lên. Nhị trưởng lão cười tủm tỉm gật gật đầu, đúng vậy, trực tiếp kích hoạt liền có thể dùng, thực phương tiện. Nói hắn đem một cái trận bàn nhét vào Diệp Hiểu Vũ trong tay. Diệp Hiểu Vũ tiếp nhận tới vừa thấy. Cảm nhận được trận pháp mặt trên năng lượng dao động, lần thứ hai cả kinh, thập cấp trận bàn. Vẫn là công kích trận pháp. Chương 482 tặng lễ vật. Ha ha. Diệp Hiểu Vũ trên mặt khiếp sợ làm nhị trưởng lao thực vừa lòng, hắn cười tủm tìm hỏi, tiểu nữ hoa, ngươi nhìn nhìn lại này đó. Nói có tắc mấy cái trận bàn cấp Diệp Hiểu Vũ. Diệp Hiểu Vũ đại khái nhìn một chút, này đó trận bàn đều không ngoại lệ đều là thập cấp trở lên, truyền thuyết nhị trưởng lão là trận pháp sư quả nhiên danh không giả. Bất quá lần đầu gặp mặt, này bút tích cũng quá lớn đi. Nhị trưởng lão, này đó đều là cho ta sao? Diệp Hiểu Vũ chỉ vào trên mặt đất kia đôi trận bàn có chút không thể tin được hỏi. Nhị trưởng lão gật gật đầu, đúng vậy, ngươi đều cầm đi đi, bổn tọa đều quên ngươi tên là gì. Diệp Hiểu Vũ kinh ngạc, hồi bẩm nhị trưởng lão, đệ tử kêu Diệp Hiểu Vũ, đây đều là cấp đệ tử sao? Cũng quá nhiều đi, đệ tử ngượng ngùng lấy a. Không đợi nhị trưởng lão nói chuyện, đại trưởng lão liền mở miệng, không nhiều lắm. Ngoan đồ nhi, nếu lão nhân kia cho ngươi, liền nhận lấy đi, không cần ngượng ngùng, coi như là vi sư cho ngươi hà, không cần cùng hắn khách khí. Hừ hừ, lão gia hỏa kia uống lên rất nhiều ngươi cấp vi sư linh tử đâu, ngươi nhận lấy này đó tính thiếu, hẳn là muốn nhiều hơn vài món tiên khí mới được. Nhị trưởng lão nghe xong lúc sau hung hăng trừng mắt nhìn đại trưởng lão liếc mắt một cái, sau đó cười tủm tỉm đối Diệp Hiểu Vũ nói, đúng vậy, tiểu hiểu hiểu a, ngươi liền nhận lấy đi, không cần cùng bổn tọa khách khí. Bổn tọa không giống nào đó người, nhà mình đồ đệ tân chức đều không cho lễ vật chúc mừng cổ vũ đâu. Đại trưởng lão liếc nhị trưởng lão liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, không cần ngươi dạy bổn tọa đồ đệ bổn tọa tự nhiên sẽ đưa cho nàng lễ vật, đương nhiên sẽ không ở ngươi cái này người ngoài trước mặt đưa, ngươi đã ở chỗ này thật dài thời gian, nên cáo từ đi. Đại trưởng lão lạnh lùng hạ lệnh chủ khách, nhị trưởng lão cũng không có bởi vậy rời đi, chân bắt chéo một khiêu cả người ngồi ở trên ghế, ngươi thua, đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Trừ phi ngươi lấy rượu lại đây, bằng không lão tử liền không đi rồi. Nói xong lúc sau hắn lại ngữ trọng sâu xa đối Diệp Hiểu Vũ nói, tiểu hiểu hiểu, ngươi xem sư phụ ngươi như thế không đáng tin cậy, nếu không ngươi liền không cần nhận hắn làm sư phụ, sửa nhận bổn tọa vi sư hảo. Liệt Phong, ngươi lão già này còn biết xấu hổ hay không, đoạt lao phu rượu liền tính, thế nhưng còn muốn cướp lao phu đồ đệ, ngươi quá đê tiện, ta đồ đệ sẽ không theo ngươi, ngươi không cần lãng phí biểu tình. Đại trưởng lão nghe được nhị trưởng lão thế nhưng cùng hắn đoạt đồ đệ, thập phần sinh khí, vội vàng nhảy dựng lên chỉ vào hắn liền lớn tiếng mắng lên. Nhị trưởng lão hừ một tiếng, tính tình còn táo bạo, nói hai câu liền dậm chân, một chút làm thầy kẻ khác đều không có, cũng không sợ dạy hư đồ đệ. Đó là ngươi thật quá đáng, lão phu thật sự chịu không nổi ngươi. Đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, không hề xem nhị trưởng lão, hòa ái dễ gần đối Diệp Hiểu Vũ nói, ngoan đồ nhi, chúng ta không cần để ý tới cái này không biết xấu hổ lão nhân, tới, chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống hảo hảo tâm sự. Diệp Hiểu Vũ nhìn hai vị đấu võ mồm lao giả, không cấm cảm thấy buồn cười, đồng thời cũng cảm giác thực cấm áp, sư phụ cùng nhị trưởng lão hai người cảm tình nhất định thực hảo, bằng không như thế nào bọn họ ồn ào đến như vậy hung, lẫn nhau trong mắt lại không có một tia tức giận biểu tình. Sư phụ, nhị trưởng lão, các ngươi không cần xảo, đệ tử hôm nay lại đây là mang theo lễ vật tới xem các ngươi. Diệp Hiểu Vũ cười tủm tỉm nói. Nghe được có lễ vật, hai vị trưởng lão mắt sáng rực lên, chăm miệng một lời hỏi, cái gì lễ vật đâu? Đại trưởng lão tựa hồ nghĩ đến cái gì, hắn quay đầu tới chừng mắt nhìn nhị trưởng lão liếc mắt một cái, ta đồ đệ đưa ta lễ vật quan người chuyện gì? Đồ nhi, chúng ta đến một bên thiên địa liêu, không cần để ý tới lao già này. Nói đại trưởng lão liền tính toán mang Diệp Hiểu Vũ rời đi, đã bị nhị trưởng lão chặn đường đi, uy uy, Quách lão đầu, vừa rồi tiểu Hiểu Hiểu đều đã nói lễ vật cũng có lao phu một phần, ngươi đây là tính toán độc chiếm ta kia phân. Đại trưởng lão đang muốn mở miệng nói nhị trưởng lão không biết xấu hổ, Diệp Hiểu Vũ liền cười tủm tỉm ra tiếng, sư phụ, nhị trưởng lão, các ngươi không cần cấp, các ngươi hai đều có phân. Chương 483 bổn tọa thực thích. Nhị trưởng lão nghe được chính mình có lễ vật thập phần cao hứng, chờ mong nhìn Diệp Hiểu Vũ, không biết này tiểu nha đầu sẽ cho lão phu cái gì kinh hỉ đâu, nói thật chưa từng có như vậy tiểu nhân hậu bối đưa lão phu lễ vật đâu, trước kia những người đó chỉ biết hỏi lão phu muốn đan dược, muốn pháp khí, rất ít có người đưa lão phu lễ vật. Đại trưởng lão mơ hồ đoán được Diệp Hiểu Vũ muốn cái gì cho hắn, hắn trong mắt cũng tràn ngập chờ mong, đồng thời cũng hung hăng chừng mắt nhìn nhị trưởng lão liếc mắt một cái, này không biết xấu hổ lão đông tây, bổn tọa đồ đệ tặng đồ cấp bổn tọa, hắn mặt dày mày dạn lưu lại nơi này. Hừ. Nhị trưởng lão làm lơ đại trưởng lão ánh mắt, cười tủm tỉm nhìn Diệp Hiểu Vũ, mà Diệp Hiểu Vũ cũng không có làm hai người chờ lâu lắm, vừa lật tay đem mấy chục đàn rượu ngon cùng với nhiều loại không gian xuất phẩm quý hiếm linh dược lấy ra tới. Sư phụ, nhị trưởng lão, đệ tử ở bên ngoài rèn luyện là lúc gặp được một ít không tồi linh quả, liền lấy tới ủ một ít rượu, không phải cái gì chân quý đồ vật, hy vọng các ngươi không cần ghét bỏ. Nhị trưởng lão thích nhất uống rượu, ở nhìn đến Diệp Hiểu Vũ lấy ra rượu tới thời điểm đôi mắt tức khắc sáng. Đều không đợi đại trưởng lão có điều hành động, hắn lập tức nhanh tay nhanh chân một quyển ống tay áo đem một nửa rượu thu vào chính mình không gian bên trong. Đại trưởng lão thấy thế hung hăng trừng mắt, không biết xấu hổ, đây là bổn tọa đồ đệ đưa cho bổn tọa, ngươi lão gia hỏa này ra mặt như thế nào như vậy hậu a, quá không biết xấu hổ ngươi. Ngoài miệng nói như vậy này, hắn động tác cũng không chậm, vung lên ống tay áo đuổi ở nhị trưởng lão ở độ ra tay phía trước đem mặt khác một nửa linh tiểu thu vào chính mình không gian, này quá trình lại nói tiếp rất chậm. Kỳ thật phát sinh lại rất mau, liền ở Diệp Hiểu Vũ lấy rượu ra tới kia nháy mắt liền đã xảy ra. Trước mắt một vò rượu đều không có, dư lại chỉ có kia nhiều loại quý hiếm linh dược, chúng nó lúc này chính lẻ loi nằm trên mặt đất, kia đều là đặt ở bên ngoài dù ra giá cũng không có người bán, vừa xuất hiện đã bị vô số tu sĩ đoạt phá đầu đều phải được đến bảo bối linh dược a. Mà này đó bảo bối linh dược ở hai vị trưởng lao trước mặt thế nhưng không có linh tiểu như vậy chân quý, Diệp Hiểu Vũ cũng là có điểm say. Nàng đang muốn đem trên mặt đất linh dược nhặt lên tới, một con giả nua tay so nàng muốn mau một chút đem trên mặt đất linh dược thu hồi. Diệp Hiểu Vũ ngẩn ra một chút, ngẩng đầu liền nhìn đến nhà mình sư phụ trong tay cầm linh dược, chính cười tủm tỉm nhìn chính mình, đồ nhi, 5.000 năm tím tham quả, 3.000 năm huyết quan đằng, 2.000 năm anh liên thảo này đó linh dược đều là cho bổn tòa sao. Đúng vậy sư phụ, đồ nhi biết ngươi am hiểu luyện đan, cho nên liền cho ngài lưu trữ. Diệp Hiểu Vũ gật gật đầu trả lời nói, ha ha. Quả nhiên là bổn tọa hảo đồ đệ, Hiểu Nhi, ngươi có tâm, thực hảo, bổn tọa thực thích. Đại trưởng lão thập phần cao hứng, càng ngày càng thích chính mình này quan môn đệ tử. Con tuổi nhỏ liền như thế có hiếu tâm, tâm tính như thế hảo, thật sự khó được, này đó linh dược chân quý trình độ đại trưởng lão làm luyện đan sư, hắn đương nhiên biết, nếu là những người khác được đến này đó như vậy chân quý linh dược nhất định sẽ chính mình thu hồi tới, hận không thể không có người biết. Hiểu Nhi nha đầu này lại không nói hai lời liền đem chúng nó lấy ra tới cấp bổn tọa, ai ai, đứa nhỏ này. Đại trưởng lão cầm này đó linh dược, nội tâm thập phần cảm động, này đó đều là hắn gần nhất muốn linh dược, hắn yêu cầu này đó linh dược tới luyện chế đột phá phân thần kỳ đan dược, không nghĩ tới nhà mình đồ đệ thế nhưng cho chính mình tìm tới. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Hiểu Vũ, chỉ thấy nàng chính cười tủm tỉm nhìn chính mình, này tươi cười bình thản chung mang theo một tia đặc thù khí chất, đại trưởng lão nội tâm hơi hơi chấn động. Mặc danh hắn vừa rồi đột nhiên có loại cảm giác. Nhà mình đồ đệ tựa hồ cũng không phải mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, trên người nàng tựa hồ cất giấu cái gì bí mật. Loại cảm giác này chợt lóe rồi biến mất, đương hắn nhìn kỹ Diệp Hiểu Vũ thời điểm liền phát hiện nàng như cũng là cái kia tính cách ôn hòa thiện lương, có điểm thiên chân thông minh tiểu bối. Chương 484 tiện nghi lão già này. Đại trưởng lão đem trong lòng nghi hoặc cùng chấn động đều áp xuống, từ không gian lấy ra mấy bình đan dược đưa cho Diệp Hiểu Vũ, "Hiểu Nhi, vi sư không những thứ khác cho ngươi một ít đan dược ngày thường dùng đi, ngươi đã đạt tới nguyên anh kỳ. Vi sư tin tưởng lấy ngươi thiên phú cùng tư chất, nhất định thực mau là có thể đủ đột phá nguyên anh kỳ, này đó đan dược chúng có một lọ phá anh đan, này đan chờ ngươi sắp đột phá nguyên anh kỳ tiến vào phân thần kỳ dùng, có thể trợ giúp ngươi hiểu được bước vào phân thần kỳ ý cảnh. Có pha anh đan, vô luận là bất luận cái gì tu sĩ chỉ cần đạt tới nguyên anh kỳ, dùng lúc sau liền nhất định có thể tiến vào phân thần kỳ, này đan dược rất quan trọng, ngươi muốn thu hảo. Mặt khác đan dược đều là một ít nháy mắt khôi phục linh lực cùng phụ trợ tu luyện dùng, ngươi đều thu hồi đến đây đi. Diệp Hiểu Vũ thật cẩn thận đem đại trưởng lão cấp đan dược mãn nhãn cảm kích đối đại trưởng lão nói, cảm ơn sư phụ, đồ nhi nhất định sẽ nỗ lực tu luyện, sẽ không cô phụ ngài lão nhân ra một phen tâm ý. Sư phụ liền pha anh đan đều cho nàng chuẩn bị tốt, thật sự quá làm nàng cảm động, tuy rằng ngốc tử phu quân cũng giúp nàng luyện chế pha anh đan, nhưng là sư phụ cấp, nàng khẳng định sẽ thu tốt, đó là sư phụ một phen tâm ý. Thích hợp nguyên anh kỳ tu sĩ tu luyện dùng cùng nháy mắt khôi phục linh lực đan dược nhất định rất cao cấp bậc. Phá anh đan là bắt cấp trở lên luyện đan sư mới có thể đủ luyện chế, sư phụ có thể tùy tiện lấy ra phá anh đan, cùng với mặt khác chuyên môn cấp nguyên anh tu sĩ dùng đan dược, như vậy sư phụ luyện đan cấp bậc nhất định rất cao, ít nhất bắt cấp trở lên. Sư phụ mỗi lần đều cấp đan dược cho nàng, nàng đều không cần lo lắng không đan dược ăn. Đại trưởng lão mỉm cười gật gật đầu, "Ân, hảo, vi sư tin tưởng ngươi." Ngươi thiên phú so ngươi hai vị sư huynh sư tỷ đều phải hảo, ngươi muốn nỗ lực tu luyện, tuy rằng nói bước vào nguyên anh kỳ chính là bước vào cường giả hàng ngũ, nhưng là ở tu chân giới chung, chỉ là cường giả trung tầng chót nhất tồn tại, ngươi phải đi lộ còn rất xa đâu. Một bên nhị trưởng lão cũng gật gật đầu, tiểu hiểu nhi, ngươi này không dựa phổ sư phụ nói được không sai, tuy rằng ngươi tuổi còn trẻ liền bước vào nguyên anh kỳ, ở cùng năm người bên trong rất lợi hại, bất quá ở tu chân giới lại chỉ là một người nho nhỏ nguyên anh tu sĩ. Ngàn vạn không cần đắc ý vênh báo. Diệp Hiểu Vũ như thế tuổi trẻ liền bước vào nguyên anh kỳ, cái này làm cho hai vị trưởng lao thực khiếp sợ cũng thực vui mừng, nhưng đồng thời cũng lo lắng nàng bởi vậy sẽ quá mức kiêu ngạo, sẽ đạo tâm không xong. Một khi xuất hiện tình huống như vậy, vô luận là thiên phú có bao nhiêu tốt tu sĩ đều sẽ rất khó lại tiến bộ, đạo tâm không xong tự cao tự đại, đều là tu luyện tối kỵ, cho nên hai vị trưởng lão đều nhịn không được phải nhắc nhở nàng. Diệp Hiểu Vũ cũng cảm thấy thập phần có đạo lý. Vô luận là học tập vẫn là tu luyện, đích sắc không thể đủ tự cho là đúng, kiêu ngạo tự mãn, bằng không ngươi chỉ biết dừng chân tại chỗ, không hề tiến bộ đáng nói, không chỉ như thế, có khả năng còn sẽ lùi bước. Nghĩ đến đây, nàng gật gật đầu, nghiêm túc nói, đệ tử nhất định sẽ nghiêm khắc tuân thủ sư phụ cùng với nhị trưởng lão dạy bảo. Hai vị trưởng lão thập phần vừa lòng Diệp Hiểu Vũ kia khiêm tốn thái độ, tâm tính trầm ổn, không vội không táo, thoạt nhìn một chút đều không giống như là tuổi này người nên có được như vậy tâm tính tu sĩ. Thật sự rất khó đến. Nhị trưởng lão chỉ trên mặt đất trận bàn đối Diệp Hiểu Vũ nói, tiểu hiểu hiểu, bổn tọa cấp này đó tiểu ngoạn ý ngươi liền cầm đi chơi đi, nếu dùng xong rồi nói cho bổn tọa còn có rất nhiều đâu. Đại trưởng lão cũng khai thanh nói, ngoan đồ nhi, ngươi liền lấy đi không cần cùng lao ra hỏa này khách khí, hắn cầm ngươi như vậy nhiều rượu đâu, điểm này lưới bản còn chưa đủ đâu, dựa theo ta nói, hẳn là nhiều hơn hai kiện tiên khí mới đúng. Hừ hừ. Lão gia hỏa còn không biết hắn lấy những cái đó rượu đúng là hắn vẫn luôn tâm tâm niệm niệm chân quý linh tựu đi, tiện nghi lão già này, ta đồ đệ tự mình đủ rượu ngon cũng không phải là tùy tùy tiện tiện người nào đều có thể uống đến. Chương 485 là cực phẩm linh ngưỡng. Diệp Hiểu Vũ cảm thấy sư phụ của mình quá khoa trương, liền mấy vỏ rượu mà thôi, như vậy nhiều trận bàn đã vậy là đủ rồi, còn muốn nhân ra lấy tiên khí tới đổi, có thể hay không quá không biết xấu hổ. Nàng ra mặt rốt cuộc không có đại trưởng lão như vậy hậu. Hơn nữa cũng không có đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão như vậy quen thuộc, vì tránh cho chính mình cấp nhị trưởng lão lưu lại không biết đủ ấn tượng. Nàng vội vàng cười ha hả hòa giải, ha ha, sư phụ thật là quá yêu nói giỡn, nhị trưởng lão, ngươi không cần đem sư phụ nói để ở trong lòng, này đó rượu là đệ tử hiếu kính ngài, ta này còn có rất nhiều, ngài nếu là uống sau khi xong cứ việc hỏi ta lấy, ta còn có rất nhiều đâu. Nói xong lúc sau nàng lại quay đầu đối nhà mình sư phụ nói, sư phụ, ngài cũng giống nhau nga. Rượu nếu là uống xong rồi, liền cấp đệ tử ra người truyền âm, đệ tử lập tức cấp có thể ngài đưa lại đây ha. Đại trưởng lão nghe nàng nói như vậy, cũng không nói nữa, hắn liền biết nhà mình đồ đệ tâm tính hảo, luôn là ngượng ngùng cùng người khác để yêu cầu. Nếu nàng đều nói như vậy, ta đây cái này làm sư phụ cũng không ở nàng trước mặt cưỡng bách liệt lão nhân. Bất quá chờ đồ đệ rời khỏi sau, bổn tọa nhất định sẽ muốn liệt lão nhân nhiều phun điểm huyết mới được. Đại trưởng lão ở trong lòng âm thầm hạ quyết định, như thế nào đều không thể làm đồ đệ có hại. Hừ hừ. Hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận, hắn khó chịu, trước kia chỉ có hắn một người một mình uống đồ nhi ủ rượu ngon, hiện tại lại nhiều một người cùng hắn đoạt, quá khó chịu. Diệp Hiểu Vũ cũng không có đãi lâu lắm, cùng hai vị trưởng lão hàn huyên hai câu lúc sau liền rời đi phía trước, hai vị trưởng lao nhất trí làm Diệp Hiểu Vũ không cần đem chính mình chân thật tu vi bại lộ ra tới, trừ phi tới rồi bị bất đắc dĩ thời điểm, đây cũng là vì an toàn của nàng suy nghĩ. Rốt cuộc giống nàng như thế tuổi trẻ, liền đạt tới nguyên anh kỳ, này ở tu chân giới rất ít gặp được, này tin tức nếu là truyền ra đi nói, ở tu chân giới nhất định sẽ có rất nhiều tâm tư không người tốt tò mò ngươi là như thế nào tấn trước, cho rằng ngươi có cái gì bảo vật, do đó phát sinh giết người đoạt bảo sự tình. Đệ tử cẩn tuân sư phụ, nhị trưởng lão dạy bảo. Diệp Hiểu Vũ cũng không tính toán đem chính mình chân thật tu vi bại lộ ra tới, nàng cũng biết đạo lý này, hơn nữa càng có rất nhiều nàng muốn hảo hảo tu luyện, không nghĩ chọc như vậy nhiều phiền toái. Hai vị trưởng lão không nói, nàng cũng biết nên làm như thế nào. Đại trưởng lão từ chính mình không gian lấy ra một cái vòng ngọc tử, đưa cho Diệp Hiểu Vũ nói, ngoan đồ nhi, đây là có thể che lấp ngươi chân thật tu vi pháp khí, lấy máu nhận chủ lúc sau, ngươi muốn đem chính mình tu vi điều đến mấy cấp liền điều đến mấy cấp, bộ dáng này nói, liền tính là đại thừa tu sĩ đều không thể tìm tòi nghiên cứu ngươi chân thật tu vi. Diệp Hiểu Vũ trong lòng vui vẻ, này ngoạn ý thật là rất hợp nàng tâm, bị hai vị trưởng lão liếc mắt một cái nhìn ra chính mình tu vi, nàng liền biết, nàng cứ việc gáp chế tu vi cũng như cũ không thể gạt được những cái đó đại năng. Hiện giờ có này vòng ngọc tử, nàng cũng không cần lo lắng về sau sẽ bị người liếc mắt một cái nhìn ra tu vi. Tiếp nhận vòng ngọc tử, Diệp Hiểu Vũ thập phần cao hứng đối nhà mình sư phụ hành lễ, đa tạ sư phụ, đồ nhi nhất định sẽ tiểu tâm cẩn thận bảo hộ chính mình, nỗ lực tu luyện, không cô phụ sư phụ một mảnh khổ tâm. Đại trưởng lão mỉm cười gật gật đầu, ân ân, ngươi đi đi. Diệp Hiểu Vũ đối nhà mình sư phụ còn có nhị trưởng lão hành lễ, sau đó rời đi. Rốt cuộc chờ đến bảo bối đồ nhi rời đi, đại trưởng lão lập tức tới gần nhị trưởng lão, vẻ mặt nghiêm túc thả chua lòm nhìn chằm chằm hắn, duỗi ra tay, tiền thưởng lấy tới. Nhị trưởng lão nhìn đại trưởng lão, thấy hắn vẻ mặt chua lòm, không cấm cảm thấy buồn cười, cái gì tiền thưởng a? Lão phu lại không nợ ngươi, một phen tuổi, thiếu chơi những cái đó ấu trĩ làm tiền trò chơi. Hừ, lão tử mới không có làm tiền ngươi này lão tiểu tử, ngươi thiếu bổn tọa đồ đệ tiền thưởng, thịnh huệ tiên khí hai thanh. Đại trưởng lão không để ý tới nhị trưởng lão nói, như cũ đem bàn tay đến nhị trưởng lão trước mặt. Nhị trưởng lão bị đại trưởng lão nói cho cười, hai thanh tiên khí. Ngươi đây là công phu sư tử ngoạm, tuy rằng bổn tọa muốn rượu có chút nhiều, nhưng là cũng không cần hai thanh tiên khí như vậy nhiều đi. Tiên khí A, ngươi mẹ nó đương tiên khí là cải trắng sao. Mở miệng liền phải hai thanh, ngươi như thế nào không đi đoạt lấy A. Chương 486 ngươi thật quá đáng A. Đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, xem ở đồ đệ phân thượng. Bổn tọa còn nói thiếu, lần trước kia một bầu rượu, đều phải một kiện tiên khí đâu. A nhị trưởng lão khẽ cười một tiếng, như thế nào có thể cùng lần trước đánh đồng đâu, lần trước những cái đó chính là cực phẩm linh nữ A. Này đó lại không phải, huống chi cũng là tiểu hiểu nhi hiếu kính bổn tọa, người lão nhân này làm cái gì chủ, muốn cái gì tiên khí đâu, thật là. Đại trưởng lão biết nhị trưởng lão nhất định sẽ nói như vậy, hắn hơi hơi nhướng mày, nói như vậy ngươi là trướng mắt ta đổ đệ đưa rượu. Vậy lấy về đến đây đi. Đây là chính ngươi nói, bổn tọa nhưng cho tới bây giờ không nói như vậy quá, ngươi làm sao vậy? Ta uống chút rượu ngươi đều không vui, ngươi chừng nào thì trở nên như thế keo kiệt. Nhị trưởng lão vẻ mặt tò mò nhìn đại trưởng lão, tổng cảm thấy hắn hôm nay có chút quái quái. Hừ, đại trưởng lão liếc nhị trưởng lão liếc mắt một cái, dù sao ta liền phải hai kiện tiên khí, nếu không ngươi liền không cần uống ta đồ đệ rượu. Ta liền uống lên, ngươi có thể lấy ta làm sao bây giờ? Nhị trưởng lão nói từ không gian chung lấy ra một vò vừa rồi Diệp Hiểu Vũ đưa rượu, làm cho đại trưởng lão mặt nhanh chóng đem vỏ rượu giấy dán xốc lên. Giấy dán mới vừa mở ra, một trận nồng đậm linh khí dao động cùng với hương thuần rượu hương ập vào trước mặt, này mùi hương cực kỳ độc đáo, chỉ cần nhẹ nhàng nghe một chút, khiến cho người hoàn toàn trầm mê ở trong đó. Người được này giống như đã từng quen biết rượu hương, nhị trưởng lão đôi mắt không cấm sáng lên tới, này, này, này rượu là cực phẩm linh ngưỡng. Nhị trưởng lão còn không có khiếp sợ xong, chỉ cảm thấy một trận gió thổi qua, hắn liền phát hiện chính mình trong tay vỏ rượu không cánh mà bay, phục hồi tinh thần lại chỉ thấy đại trưởng lão trên tay nhiều một cái vỏ rượu, chính cười tủm tỉm thị uy đối hắn dương dương lên. Ngừng! Quách lão đầu! Nhị trưởng lão lập tức ra tay muốn đem vỏ rượu cướp về, nguyên lai cực phẩm linh nhưỡng là tiểu hiểu nhi ủ, ngươi thế nhưng gạt bổn tọa, ngươi quá mức, đem linh nhưỡng còn cấp bổn tọa. Đại trưởng lão nhẹ nhàng né qua nhị trưởng lão công kích. Là ngươi nói trướng mắt ta đổ đệ rượu, hiện tại ta liền đem rượu lấy về tới, ngươi cũng đừng muốn cướp trở về. Bổn tọa khi nào nói qua, là chính ngươi đang nói, không cần vu tội bổn tọa. Đem rượu còn cấp bổn tọa, ngươi đổ vô sỉ này, lừa gạt bổn tọa thời gian lâu như vậy, ngươi quá đáng giận. Nhị trưởng lao tức muốn hộp máu ra tay cướp đoạt linh ngưỡng, hắn thật sự không nghĩ tới, chính mình tâm tâm niệm niệm suy nghĩ thật lâu mỹ vị linh nhượng thế nhưng là đại trưởng lao tiểu đồ đệ ủ, chắc không được lao ra hỏa kia như thế khẩn trương, vẻ mặt đoạt hắn quý giá linh đan bộ dáng. Còn nhớ mãi không quên muốn hắn phó hai kiện tiên khí, này cực phẩm sắc thật giá trị nhiều như vậy, a a a vì cái gì bổn tọa không có như vậy đồ đệ đâu. Vừa nhớ tới chính mình dưới tỏa những cái đó không ra gì nhãi danh, nhị trưởng lão mặt đều tái rồi, người với người chi gian chênh lệch thật sự quá lớn a. Bổn tọa đều có chút đỏ mắt Quách lão đầu lão nhân kia. Đại trưởng lão xem nhị trưởng lão biểu tình liền biết hắn suy nghĩ cái gì, hắn trong lòng ám nhạc, hừ hừ, ngươi cái này lão nhân, hiện tại biết ta đồ đệ lợi hại đi, tuổi còn trẻ, đã là nguyên anh kỳ tu sĩ, còn có thể ủ cực phẩm linh ngưỡng, ngươi liền ở một bên ghen ghét bổn tọa đi, ha ha. Đại trưởng lão càng nghĩ càng đắc ý, không ngừng né tránh nhị trưởng lão công kích, muốn rượu có thể, lấy tiên khí tới đổi a, ngươi được đến như vậy nhiều linh tiểu, bổn tọa muốn ngươi hai kiện tiên khí, yêu cầu rất thấp đi, người khác lão phu chính là không như vậy dễ nói chuyện đâu. Nhị trưởng lão cũng biết đại trưởng lão nói đến không giả, bất quá hắn liền không phục a, lão già này rõ ràng chính là cố ý, phía trước hỏi hắn linh nhưỡng là từ nơi đó tới, hắn còn nói là ngẫu nhiên được đến, rõ ràng chính là hắn đồ đệ hiếu kính hắn. Lão già này quá đáng giận. Muốn độc thực, hử, quá không nói nghĩa khí. Nhị trưởng lão càng nghĩ càng giận hung hăng trừng mắt nhìn đại trưởng lão liếc mắt một cái, hử. Tiên khí bổn tọa tự nhiên sẽ cho, nhưng ta sẽ tự mình cấp tiểu hiểu hiểu, ngươi cái này già mà không đứng đắn lao ra hỏa, lớn như vậy đem tuổi còn nói hoảng, bổn tọa xem thường ngươi. Tiểu hiểu hiểu rõ ràng nói này rượu là hiếu kính bổn tọa, Quách lão đầu này giảo hoạt lao ra hỏa còn muốn làm tiền bổn tọa, tưởng mở. Cứ như vậy, đại trưởng lão, nhị trưởng lão hai người ở sân vì rượu ngon khắc khẩu đến không thể đàn sen. Chương 487 tiểu sư mọi người quá khách khí. Đối với việc này, Diệp Hiểu Vũ một chút cũng không biết, hiện tại nàng đang ở nhà mình sư tỷ sở trụ cung điện cùng sư huynh sư tỷ nói chuyện thiếm. Sư muội, một năm trước ngươi nói cho chúng ta biết đi rèn luyện, không nghĩ tới lần này tới đã đến kim đan kỳ lạ, tiến bộ thật mau à, nhất định là có cái gì kỳ ngộ đi. Xinh đẹp sư tỷ Lâm Hinh Duyệt thân xuyên một cái màu tím nhạt váy, cười tủm tỉm nhìn Diệp Hiểu Vũ. Diệp Hiểu Vũ hơi hơi mỉm cười, tùy tiện biên cái lý do trả lời nói, gặp được ngoài ý muốn, bị nhốt ở một cái không biết tên bí cảnh chung, nơi đó khi tỷ suất truyền lực thế giới hiện thực mau vài lần, linh khí cũng thực nồng đậm, ta ở bên trong đái thượng trăm năm, ra không được, chỉ có vẫn luôn tu luyện, đột phá kim đan kỳ sau, ta không hiểu ra sao liền ra tới. Hai vị sư huynh sư tỷ nghe xong Diệp Hiểu Vũ nói lúc sau cũng không có nghĩ nhiều cái gì, mỗi người đều sẽ có nàng chính mình kỳ ngộ, tiểu sư muội bị nhốt bí cảnh trăm năm. Tuy rằng quá đến tịch mịch, nhưng là lại không có lãng phí bên trong tài nguyên, còn thuận lợi tấn trước, thật sự khó được. Tiểu sư muội lần này đi ra ngoài rèn luyện đến này kỳ ngộ thật sự khó được, bất quá cũng muốn cẩn thận, gặp được nguy hiểm nhớ lấy chớ co hoảng loạn, bình tĩnh đối đãi, hơn nữa phải chú ý an toàn. Nhị sư huynh Việt Lan cẩm lời này nói được thập phần chân thành. Lâm Hinh Duyệt cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý, nhị sư huynh nói được không sai, chúng ta cho ngươi pháp bảo gặp được nguy hiểm thời điểm nhớ rõ lấy ra tới sử dụng, không cần luyến tiếc ca. An toàn quan trọng, khuyết thiếu pháp khí bùa chú hoặc là đan dược nói, hỏi sư tỷ lấy. Việt Lan Cẩm nói tiếp nói, cũng không cần cùng sư huynh khách khí, chúng ta là người một nhà a, đại sư huynh bế quan, nếu không nhìn đến ngươi hiện tại là kim đan kỳ nhất định thật cao hứng. Đối với Diệp Hiểu Vũ cái này sư muội, Việt Lan Cẩm cùng Lâm Hinh Duyệt đều thập phân thích, tuổi tuy nhỏ, thiên phú hảo lại không tiêu căng, còn có hiếu tâm, hiểu được hiếu kính bọn họ này đó làm sư huynh sư tỷ. Thác nàng một năm trước đưa cực phẩm linh ngưỡng. Đại sư huynh trước tiên bế quan đánh sâu vào nguyên anh hậu kỳ, mà bọn họ cũng bởi vì uống lên này cực phẩm linh ngưỡng, cũng trước sau đột phá nguyên anh sơ kỳ tiến vào nguyên anh trung kỳ. Đây đều là lấy tiểu sư muội phúc a, nếu không có nàng cấp linh ngưỡng, bọn họ còn không có nhanh như vậy đột phá đâu. Việt Lan Cẩm cùng Lâm Hinh Duyệt có thể nói là càng ngày càng thích Diệp Hiểu Vũ. Cảm ơn nhị sư huynh, tam sư tỷ, ta sẽ chú ý an toàn. Diệp Hiểu Vũ thập phần vui vẻ chính mình sư huynh sư tỷ như thế quan tâm nàng. Kế tiếp, nàng lại cùng chính mình hai vị sư huynh sư tỷ hàn huyên một ít về tu luyện thượng vấn đề, ba người một liêu chính là mấy cái canh giờ, trải qua một phen câu thông giao lưu, ba người cảm tình càng thêm hảo. Bất chi bất giác, một ngày thời gian liền đi qua, Diệp Hiểu Vũ cũng muốn cùng sư huynh sư tỷ cáo tử. Ở trước khi đi, nàng từ không gian lấy ra một ít hy hữu quặng tài cùng linh tiểu đưa cho nhị sư huynh Việt Lan Cẩm, sư huynh đưa chút rượu cho ngươi uống, này đó quặng tài cũng là ta ngẫu nhiên được đến, ngươi am hiểu luyện khí, tặng cho ngươi. Theo sau nàng lại đồng dạng lấy ra một ít hy hữu linh dược cùng linh tiểu đưa cho Lâm Hinh Duyệt, sư tỷ, ngươi am hiểu luyện đan, này đó linh dược đến ngươi trong tay nhất định có thể phát huy ra lớn hơn nữa tác dụng. Sư muội, người tới là được, còn mang theo cái gì lễ vật đâu, người đứa nhỏ này. Lâm Hinh Duyệt cười tủm tỉm khai thanh nói. Việt Lan Cẩm cũng không nghĩ tới Diệp Hiểu Vũ trước khi đi còn cho hắn tặng đồ, hơn nữa nhìn xem linh tiểu đóng gói vẫn là cái loại này chân quý linh tiểu, làm hắn vừa mừng vừa sợ. Đúng vậy, sư muội, ngươi quá khách khí. Tiểu sư muội một lời không hợp liền đưa cực phẩm linh ngưỡng, thật sự làm Việt Lan Cẩm cùng Lâm Hinh Duyệt kinh hỉ liên tục. Chân quý linh thực quảng tài bọn họ không thiếu, rốt cuộc đã tới rồi nguyên anh kỳ, tu luyện vài trăm năm. Hai người ngày thường cũng góp nhặt không ít, làm cho bọn họ nhất chú ý chính là những cái đó linh ngưỡng a, này cực phẩm linh ngưỡng a, ở bên ngoài nhiều ít hy hữu tài liệu, chân quý linh dược đều đổi không đến. Tiểu sư muội thật là càng ngày càng chi kỳ a, như thế nào làm cho bọn họ không yêu đâu. Chương 488 cái này có thể có. Diệp Hiểu Vũ nghiêm túc nói, sư minh, sư tỷ, các ngươi không cần khách khí nga, các ngươi như vậy quan tâm ta, còn giúp ta cởi bỏ một ít ta tu luyện thượng gặp được vấn đề, này đó chỉ là ta một chút tiểu tâm ý, các ngươi liền nhận lấy đi. Việt Lan Cẩm vây vây tay, biểu tình nghiêm túc nói, chỉ đạo ngươi, là chúng ta làm sư minh sư tỷ nên làm, thứ này quá chân quý, sư muội, ngươi vẫn là thu hồi đi. Lâm Hinh Duyệt cũng nói, đúng vậy, sư muội, chúng ta đều là người một nhà. Ngươi gặp được tu luyện thượng không hiểu vấn đề, chúng ta lý nên trợ giúp ngươi, đừng quá khách khí à, này linh nhưỡng ở bên ngoài rất khó được đến, ngươi ngày thường tu luyện uống thượng một ít đối với ngươi tu luyện rất có chỗ tốt. Diệp Hiểu Vũ nói, sư minh, sư tỷ, các ngươi không cần cùng ta khách khí, những cái đó quặng tài cùng linh dược đều là ta ngẫu nhiên được đến, đặt ở ta trên tay cũng phát huy không ra tác dụng, cho các ngươi nhất thích hợp, linh nhưỡng sao, cũng không phải cái gì chân quý đồ vật, ta chính mình bó lớn nhiều. Tưởng uống nói tùy thời có thể ủ. Việt Lan Cẩm có chút kinh ngạc nói, sư muội, ngươi nói, này đó cực phẩm linh nhưỡng đều là ngươi ủ. Lâm Hinh Duyệt cũng vạn phần khiếp sợ, sư muội là ủ rượu sư. Diệp Hiểu Vũ mỉm cười gật gật đầu, ân, đúng vậy. Hai người nghe được Diệp Hiểu Vũ là ủ rượu sư lúc sau đều thập phần kinh ngạc, phía trước Diệp Hiểu Vũ đưa bọn họ rượu ngon thời điểm vô luận là Việt Lan Cẩm vẫn là Lâm Hinh Duyệt cũng chưa hướng cái này phương hướng suy nghĩ, bởi vì Diệp Hiểu Vũ như vậy tuổi trẻ, tu vi cũng không cao. Suy nghĩ nàng như vậy tuổi giai đoạn, bình thường tới nói đại bộ phận người đều là đem tâm tư phóng tu luyện phía trên, giống bọn họ lúc trước chính là mỗi ngày đều đang bế quan tu luyện đâu, chính là tiểu sư muội lại đem thời gian dùng để ủ rượu, tuổi còn trẻ chính là một người ủ rượu sư. Này thật sự là quá ghê gớm a. Việt Lan Cẩm cùng Lâm Hinh Duyệt khích lệ Diệp Hiểu Vũ một chút, theo sau, Việt Lan Cẩm liền nghiêm túc nói, sư muội, chúc mừng ngươi trở thành ủ rượu sư, nhưng là làm ngươi sư huynh, ta cũng muốn nhắc nhở ngươi một chút. Ngươi thiên phú thực hảo, hiện tại cái này năm hẳn là lấy tu luyện là chủ, ủ rượu vì phó, chớ bởi vì ủ rượu mà hoang phế tu luyện a. Đúng vậy, tiểu sư muội, nhị sư huynh nói được không sai, ngươi đâu muốn lấy tu luyện làm trọng, đương nhiên là có thời gian cũng là có thể nhưỡng một chút rượu, ủ rượu sư cái này chức nghiệp chính là có thể kiếm rất nhiều linh thạch. Nói tới đây, Lâm Hinh Duyệt cặp kia xinh đẹp ánh mắt tức khắc lấp lánh tỏa sáng lên. Nhị sư muội, ngươi đừng luôn nghĩ linh thạch, ngươi là rơi vào linh thạch trong mắt mà sao? Nhìn đến Lâm Hinh Duyệt biểu tình, Việt Lan Cẩm liền biết vị này nội tâm suy nghĩ cái gì. Hắn nghiêm túc khai thanh nói, đừng dạy hư tiểu sư muội, nếu là làm nàng trở nên cùng ngươi giống nhau, sư phụ nhất định sẽ đánh chết ngươi. Nhị sư muội cái gì cũng tốt, chính là có giống nhau không thế nào hảo, chính là tham tài, đương nhiên nàng tuy rằng tham tài, bất quá là thủ chi hữu đạo cái loại này, nàng sẽ không vì tiền tài đi làm cái gì thương thiên hại lý sự tình. Tuy rằng như thế bất quá chính là giống nhau bởi vì nàng tính cách duyên cớ. Nàng duy nhất đồ đệ cũng trở nên cùng nàng giống nhau tham tài, cùng mặt khác đồng môn ở chung, hai câu không đến liền cùng linh thạch móc nối, bị đồng môn phong cái danh hiệu thấy tiền sáng mắt. Hắn nhưng không nghĩ đáng yêu tiểu sư muội cũng bị này tham tài quỷ dạy hư. Lâm Hinh Duyệt nghe xong Việt Lan Cẩm nói sau có chút không cao hứng, sư minh, ngươi này nói cái gì đâu, ta đều còn không có mở miệng nói cái gì lời nói đâu, ngươi liền bắt đầu hắt ta tham tài làm sao vậy, nếu không phải ta này tốt đẹp tính cách, ở tiểu sư muội vào cửa phía trước. Ta sẽ trở thành chúng ta tam sư huynh muội bên trong nhất có tiền tồn tại sao? Diệp Hiểu Vũ vội vàng nói, sư tỷ, sư muội ta cũng không phải rất có tiền đâu. Lâm Hinh Duyệt nghe xong nàng lời nói lúc sau, cười tủm tỉm rỗi tay sờ sờ nàng đầu. Sư muội, hiện tại không có tiền không quan hệ, gặp được sư tỷ ta, bảo đảm quá không lâu liền sẽ làm ngươi liền có tiền. Chỉ cần đem này linh nhưỡng đẩy mạnh tiêu thụ đi ra ngoài, còn không lo linh thạch không quần cuộn tới sao? Diệp Hiểu Vũ bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Bán linh tiểu A, cái này có thể có A, ta phía trước vẫn luôn tu luyện, cũng chưa nghĩ tới phương diện này sự tình đâu. Chương 489 đồng môn thật nhiệt tình A. Việt Lan Cẩm nghe được Diệp Hiểu Vũ nói như vậy lúc sau, tức khắc hết trô nói rồi, hắn hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lâm Hinh Duyệt, nhị sư muội, ngươi xem ngươi đem tiểu sư muội dạy hư. Nói xong lúc sau hắn quay đầu tới đối Diệp Hiểu Vũ nói, tiểu sư muội, ngươi không cần nghe ngươi tam sư tỷ nói, chúng ta hiện tại quan trọng nhất chính là tu luyện, ngươi nhưng ngàn vạn không cần bởi vì ủ rượu mà chậm trễ tu luyện thời gian a. Ngươi nếu là lại linh thạch nói cho sư minh cho ngươi, linh thạch pháp khí, ngươi thiếu loại nào, nói cho sư minh, lập tức cho ngươi, tới, sư minh hiện tại cho ngươi linh thạch. Nói xong lúc sau Việt Lan Cẩm lập tức từ chính mình không gian lấy ra một cái túi càn khôn, nhét vào Diệp Hiểu Vũ trong tay. Diệp Hiểu Vũ có chút sững sờ xem này trong tay túi càn khôn, thần thức hơi chút hướng bên trong dò xét một chút, phát hiện bên trong tất cả đều là linh thạch, phẩm chất còn tương đương không tồi, đều là trung phẩm trở lên phẩm chất. Không có 1.000 đều có mấy trăm vạn A. Không hổ là nguyên anh tu sĩ A, quả nhiên không có một cái là nghèo, bất quá này cũng quá nhiều, nàng cũng không thiếu linh thạch, Bắc thần linh rời đi thời điểm còn cho nàng lưu lại rất nhiều cực phẩm linh thạch đâu. Cho nên Diệp Hiểu Vũ đem túi càn khôn còn cấp Việt Lan Cẩm, mỉm cười nói, sư minh, ngươi không cần cho ta linh thạch, ta không thiếu linh thạch A, này linh thạch ngươi lấy về đi thôi, ta sẽ nỗ lực tu luyện. Ngươi cầm đi, đến bên ngoài nhìn đến thích liền mua. Tu chân giới làm cái gì đều phải đến linh thạch, nhiều điểm linh thạch phòng thân cũng là tốt. Việt Lan Cẩm không có tiếp túi càn khôn. Ở nàng xem ra, nhà mình tiểu sư muội mới vừa tu luyện không bao lâu, nhất định không có rất nhiều linh thạch, hắn làm sư huynh hẳn là muốn quan tâm nàng, cho nàng điểm linh thạch hoa. Diệp Hiểu Vũ còn không có tới kịp mở miệng nói không cần, nàng trong tay lại nhiều một cái tinh xảo túi càn khôn. Sư huynh nói được không sai, sư muội, bên ngoài uống ly linh trà đều phải linh thạch, ngươi mới ra tới, không có gì kinh nghiệm, cũng không biết nhiều như vậy, chờ thời gian dài. Ngươi liền sẽ đã biết, không linh thạch tu chân giới chính là một bước khó đi, sư tỷ ta cái gì đều không nhiều lắm, chính là linh thạch còn lấy đến ra tay, không cần cùng ta khách khí ha. Lâm Hinh Duyệt điểm Mỹ thanh âm truyền tiến Diệp Hiểu Vũ trong thai. Sau đó nàng liền cảm giác được một bàn tay nhẹ nhàng vô vỗ chính mình đầu, ngẩng đầu xem một chút, chỉ thấy sư tỷ một bộ ngự trọng sâu xa mở miệng đến, không cần cùng sư tỷ khách khí, sai hết liền hỏi ta lấy Nga. Diệp Hiểu Vũ, nàng không có gì kinh nghiệm sao? Nếu như bị sư huynh sư thì biết, nàng có được Thiên Vân cửa hàng Bạch Ngọc Giản, là bọn họ tôn quý khách nhân nói, không biết bọn họ sẽ có phản ứng gì đâu. Diệp Hiểu Vũ có chút ngây người nhìn trong tay hai cái túi càn khôn, bên trong có rất nhiều linh thạch, đương nhiên, này đó linh thạch cùng Bắc thần linh cho nàng, còn có nàng nguyên bản một linh trong không gian mặt linh thạch so sánh với, vẫn là kém rất xa. Một linh không gian bản thân liền có rất nhiều linh thạch, liền tính Bắc thần linh không lưu lại linh thạch nàng đều không lo không linh thạch hoa. Bất quá đây là sư huynh sư tỷ một phen tâm ý, bọn họ như thế thịnh tình, nàng nếu là luôn mãi cự tuyệt nói liền có vẻ quá làm kiêu, Diệp Hiểu Vũ cũng không phải một cái làm ra vẻ người, cùng lắm thì về sau tân đủ linh tiểu, liền cấp sư huynh sư tỷ đưa đi thì tốt rồi. Nghĩ đến đây, nàng cũng không dối dám, thoải mái hào phóng đem hai cái túi càn khôn thu hồi tới, đối Việt Lan Cẩm cùng Lâm Hinh Duyệt chắp tay, nếu như vậy, sư muội ta liền từ chối thì bất kính, đa tạ sư huynh sư tỷ. Ha ha, khách khí cái gì đâu, chúng ta đều là người một nhà, đừng như vậy khách khí sao. Lâm Hinh Duyệt một tay đem Diệp Hiểu Vũ ôm, cười ha hả nói. Việt Lan Cẩm cũng mỉm cười nhìn Diệp Hiểu Vũ, nhị sư muội nói được không sai, tiểu sư muội, ngươi không cần quá khách khí. Cứ như vậy, Diệp Hiểu Vũ tới một chuyến sư tỷ cung điện, trở lại chính mình cung điện thời điểm liền nhiều hai túi càn khôn linh thạch, nàng đồng môn thật đúng là nhiệt tình a. Chương 490 tiếp tục nghiên cứu chu thuật. Diệp Hiểu Vũ trở lại chính mình cung điện lúc sau, tiến vào một linh không gian mở ra chu thuật bách khoa toàn thư bắt đầu nghiên cứu chu thuật, gần nhất phát sinh sự tình có điểm nhiều, nàng đã thật lâu cũng chưa hảo hảo nghiên cứu qua chu thuật. Chu thuật là cái thứ tốt, nàng không thể đủ rơi xuống, phía trước nàng vẫn là trúc cơ kỳ thời điểm, rất nhiều thâm ảo chu thuật cũng chưa biện pháp thi triển, hiện tại nàng đã đạt tới nguyên anh kỳ, mà rất nhiều đại hình lực công kích rất cường đại đúng là yêu cầu nguyên anh kỳ mới có thể đủ thi triển. Diệp Hiểu Vũ hồi tưởng chính mình thân thể này từ mới sinh ra thời điểm đã bị người có tâm tính kế, hơn nữa vẫn là dùng chú thuật tính kế nàng, này thuyết minh này phía sau màn người vô cùng có khả năng là một người chú thuật lợi hại người. Hơn nữa Tiểu Bạch lúc trước cũng cực lực đề cử nàng học tập, hơn nữa này chú thuật tác dụng cũng rất nhiều, cũng không phải đồn đại như vậy toàn bộ đều là hại người pháp thuật A, còn có rất nhiều có thể tạo phúc nhân loại pháp thuật, tỉ như chúc phúc chú, bình an chú trở. Cho nên nói, không có hại người pháp thuật chỉ có hại người người. Bất cứ thứ gì chỉ cần ngươi hướng tốt địa phương dùng, nó chính là tốt, hướng hư địa phương dùng như vậy chính là hư. Diệp Hiểu Vũ cảm thấy hiện giờ chính mình sau lưng có cái thần bí địch nhân, đối phương 89 phần 10 là cái cường đại chú thuật sư, nàng hiện giờ tuy rằng đã là nguyên anh tu sĩ, nhưng là đối phương ở nơi tối tăm, nàng còn không biết là người phương nào, hẳn là tiểu tâm mới là. đầu tiên muốn tăng cường chính mình kỹ năng, cái này thực mấu chốt. Nghĩ đến đây, Diệp Hiểu Vũ liền bắt đầu chuyên tâm xem trên tay thư, thực mau nàng đã bị chú thuật bách khoa toàn thư thượng tinh vi lợi hại chú thuật cấp hấp dẫn, hoàn toàn trầm mê ở bên trong, nghiên cứu lên. Ở một bên nhìn Diệp Hiểu Vũ nghiên cứu chú thuật tiểu bạch, nội tâm thập phần cao hứng, chủ nhân rốt cuộc thông suốt, trước kia nàng luôn là cảm thấy này đó là bảng môn tà đạo, thân là chính đạo người nàng không muốn học tập. Nhưng cuối cùng lại ra sao? Kia chuyện phát sinh sau, rõ ràng là nhất vô tội nàng lại biến thành ai, năm đó chỉ kém một bước thành thần nàng cuối cùng rơi vào bi thảm xong việc, mà cái kia hãm hại nàng người lại như cũ quá đến tiêu sái tự nhiên. Dựa vào cái gì? Tiểu bạch càng nghĩ càng giận, tuyết trắng mau đều dựng ngược lên. Cặp kia đen nhánh giống như nho đen đôi mắt đang nhìn Diệp Hiểu Vũ thời điểm lại tràn ngập thương tiếc. Không gian thời gian từng ngày qua đi, Diệp Hiểu Vũ ở kiếp trước chính là một cái thập phần thích đọc sách người, ở kiếp trước không ai quấy rầy nàng thời điểm nàng có thể xem cả ngày, nếu không phải đã đói bụng nói, nàng nhất định có thể vẫn luôn xem đi xuống. Tựa như hiện tại giống nhau, nàng hiện giờ đã tích gốc, hấp thu trong thiên địa linh khí liền có thể vẫn luôn sinh tồn đi xuống, nàng cũng không cần ăn cái gì, cho nên có thể vẫn luôn nghiên cứu đi xuống. Càng xem nàng liền càng cảm thấy chú thuật bách khoa toàn thư tinh diệu, bên trong mỗi một cái hoàn toàn mới chú thuật đều cho nàng trước mắt sáng ngời cảm giác. Chú thuật bách khoa toàn thư nàng phía trước không phải không thấy quá, bất quá phía trước xem thời điểm là luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ. Bởi vì tu vi quan hệ, nàng rất nhiều chú thuật đều xem không hiểu, chỉ có thể xem chút nhập môn, sơ cấp chú thuật, mà sơ cấp chú thuật phổ biến uy lực cũng không lớn, tỉ như cùng là chúc phúc chú, tu vi thấp thời điểm thi triển lực độ liền không tu vi cao thâm thời điểm như vậy đại. Chúc cơ kỳ thời điểm thi triển nói chỉ có thể chúc phúc một người, nguyên anh kỳ thời điểm thi triển có thể chúc phúc 100 người, hơn nữa làm người có bất đồng trình độ hảo vật khí. Chỉ cần chú văn không tiêu tán nói, chúc phúc chú liền hữu hiệu, tu vi thấp tu sĩ thi triển chú thuật thời điểm chú văn bảo tồn thời gian sẽ không rất dài, tu vi càng cao nói chú văn bảo tồn thời gian mới có thể càng dài. Còn có một ít đặc thù chú thuật, thi triển thời điểm sở cần điều kiện thập phần hà khắc, chẳng những tu vi muốn cao, còn cần đặc thù điều kiện. Cái loại này chú thuật chú văn tồn tại thời gian liền sẽ tương đối trưởng. Nói tóm lại, tu vi càng cao tu sĩ sở thi triển chú thuật liền càng lợi hại, đương nhiên cũng có một ít tu vi thấp người, cũng có thể thi triển cao cấp chú thuật, bất quá nói đúng ra, kia không cứ gọi thi triển, kia kêu kích phát mà thôi. Chính là kích phát một ít chú thuật đại sư phụ ra ở lá bùa thượng cao cấp chú văn, bộ dáng này cũng tương đương với lấy thấp tu vi thi triển cao cấp chú thuật, loại này biện pháp cũng kêu kích phát chú phủ, liền giống như phía trước Nam Cung Phỉ Phỉ như vậy. Chương 491 chỉ có người tà ác. Rất nhiều chú thuật nàng đều là sử dụng chú phù, nàng tu vi còn không thể làm nàng thi triển như vậy nhiều chú thuật, đặc biệt là khống chế người những cái đó chú thuật, luyện khí kỳ căn bản vô pháp thi triển. Đương nhiên nàng sử dụng những cái đó khống chế người chú phù cấp bậc cũng không cao, nhìn ra là cái loại này nhị cấp chú phù, tu vi quá thấp nói sử dụng không được cao cấp chú phù, nếu không sẽ lọt vào chú phù phản vệ. Chú phù cùng đùa chú là không giống nhau. Đùa chú là đùa chú sư dùng đặc thù tài liệu, như linh thực, yêu thú da lông, hy hữu quặng tài chờ nghiên cứu chế tạo thành bột phấn, hơn nữa yêu thú máu, chú sa, lấy linh lực cùng tinh thần lực căn cứ đùa chú bất đồng tính chất vẽ phù văn mà thành. Có cường đại lực công kích, hơn nữa nhanh chóng đối nhân thể tạo thành thương tổn, như bạo liệt phù, băng trùy phù, liệt diễm phù chờ, không có sử dụng hạn chế, luyện khí kỳ tu sĩ có thể dùng các loại cường đại đùa chú tạp chết kim đan kỳ tu sĩ. Chú phù là mang chú thuật giống nhau có khống chế tính, có chút chú phù bên trong chú thuật tương đối âm độc, hơn nữa rất nhiều đều không phải tức phát thương tổn, mà là duyên khi liên tục đối địch nhân tạo thành thương tổn, giống như chúng mạn tính độc giống nhau. Chú phù sư chủ yếu dùng linh lực cùng thần thức dựa theo riêng chú văn vẽ thành chú thuật phong ấn tại lá bùa nội. Tu chân giới chú phù phần lớn lấy thần thức kích phát, số ít dùng linh lực kích phát, có bộ phận đặc thù chú phù yêu cầu hai người cụ bị, có chút âm độc chú phù kích phát thời điểm yêu cầu kích phát giả trả giá nhất định đại giới, như giảm bất thọ mệnh, che đậy khí vận chờ. Mà đồng dạng, này đó chú phù uy lực cũng thập phần cường đại, trả giá đại giới càng lớn, uy lực cũng càng lớn, có thể đạt tới một cái trình độ khủng bố. Giống nhau loại này chú phù đều là bị cấm sử dụng, cũng rất ít có chú thuật sư đi vẽ, đương nhiên cũng là không có cái kia năng lực đi vẽ. Đùa chú đại bộ phận lấy linh lực kích phát, số ít là dùng linh lực kích phát, bộ phận cường đại đùa chú yêu cầu linh lực cùng thần thức cùng kích phát, tạo thành lực phá hoại cũng rất cường đại. Đùa chú tác dụng thập phần trực tiếp cùng rõ ràng, dễ dàng bị phát hiện, chú phủ vừa vặn tương phản, bí ẩn tính rất cao, giống nhau không dễ dàng phát hiện, thường thường chờ ngươi phát hiện thời điểm, đã vô pháp chống đỡ, nó hoàn toàn là khó lòng phòng bị. Chú thuật đối người thương tổn rất lớn, không dễ phát hiện, đây cũng là đại bộ phận người đều không thích chú thuật duyên cớ, cũng là vì nguyên nhân này, tu chân giới bùa chú sư rất nhiều, nhưng chú thuật sư lại rất thiếu. Mà Diệp Hiểu Vũ lại cảm thấy đây là thế nhân thành kiến, bọn họ đối chú thuật sợ hãi làm cho bọn họ từ bỏ một cái vĩ đại chức nghiệp, nàng liền mặc kệ cái gì tà ác không tà ác. Chú thuật không phải sở hữu đều tà ác, không có tà ác pháp thuật chỉ có người tà ác, chỉ cần ngươi không phải dùng này đó chú thuật làm sàng làm bậy, thương tổn vô tội người liền có thể. Diệp Hiểu Vũ làm việc luôn luôn chỉ cầu không thẹn với lương tâm, chỉ cần chính mình không đi làm chuyện xấu nói, liền toán học chú thuật thì thế nào đâu. Có rất nhiều chú thuật kỳ thật còn có thể tạo phúc nhân loại cùng với tạo phúc thế gian vạn vật đâu. Ở không gian lại nghiên cứu một tháng chú thuật, Diệp Hiểu Vũ mới chưa đã thèm đem trong tay chú thuật bách khoa toàn thư bung ra không gian, mới ra không gian nàng liền cảm ứng được chính mình ngọc bài chấn động hai hạ. Ngọc bài chấn động chính là tông môn có chuyện triệu tập nội môn đệ tử, loại này triệu tập giống nhau là có tông môn nhiệm vụ muốn nội môn đệ tử đi làm, không biết là muốn làm cái gì đâu, đi xem hảo. Tông môn nhiệm vụ nguyên anh đạo quân giới đệ tử là nhất định phải đi làm, trừ phi ngươi người không ở tông môn, hoặc là đang bế quan, nhiệm vụ hoàn thành nói là có tích phân khen thưởng. Đương nhiên thất bại cũng có tương ứng trừng phạt, một năm mỗi cái nội môn đệ tử cần thiết làm 5 cái tông môn nhiệm vụ, không có làm đủ 5 cái tông môn nhiệm vụ nói liền phải bị khấu rất tương ứng tích phân cùng tu luyện vật tư. Bế quan đệ tử cùng ra ngoài rèn luyện đệ tử cần thiết hướng tông môn hội báo, cho nên Diệp Hiểu Vũ mỗi lần đến bên ngoài rèn luyện thời điểm đều sẽ cùng sư phụ của mình đám người hội báo. Tiến vào tông môn năm thứ nhất, cứ việc không đi làm nhiệm vụ, nhưng nàng có hội báo, cũng không cần khấu tích phân cùng tu luyện vật tư. Bởi vì Diệp Hiểu Vũ trở thành nguyên anh kỳ sự tình trừ bỏ đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão biết ở ngoài, không có người biết, hơn nữa tạm thời cũng không tính toán công khai, cho nên tông môn ký lục nàng vẫn là trúc cơ đệ tử, nàng hiện tại cần thiết đi làm tông môn nhiệm vụ. Chương 492 Giang Nghĩa Phong. Diệp Hiểu Vũ đơn giản thu thập một chút chính mình, liền đi trước nội môn giới luật đường quảng trường. Nội môn giới luật đường ở chủ phong Thiên Vân Phong chân núi trên quảng trường, từ Vọng Nguyệt Phong đến Thiên Vân Phong lộ trình khá xa, kỳ thật mặt khác phong cũng giống nhau. Cho nên trừ bỏ Thiên Vân Phong bản thân đệ tử ở ngoài, mặt khác phong lại đây đệ tử cũng đều là ngự kiếm lại đây, chờ Diệp Hiểu Vũ chạy tới giới luật đường thời điểm, phát hiện rất nhiều đệ tử đều vội vàng mênh mang ngự kiếm từ địa phương khác chạy tới giới luật đường. Bởi vì Diệp Hiểu Vũ ngày thường tương đối thiếu lộ diện, rất nhiều người đều không quen biết nàng. Trải qua bên người nàng thời điểm không cấm tò mò đánh giá một chút nàng, Diệp Hiểu Vũ nhất nhất cùng những người này gật đầu mỉm cười phất tay chào hỏi. Bởi vì nàng làm người hiền hòa có lễ phép, những cái đó đánh giá nàng người cũng không cấm tâm sinh hảo cảm, cũng đáp lễ vân an, có chút người thậm chí còn sẽ cùng nàng đồng hành. Vị này sư muội, ta xem ngươi là từ Vọng Nguyệt Phong phương hướng mà đến, ngươi là Vọng Nguyệt Phong đệ tử sao? Có một người nam đệ tử xem Diệp Hiểu Vũ lớn lên xinh đẹp, người lại có lễ phép, nhịn không được liền bắt đầu cùng nàng trò chuyện lên. Diệp Hiểu Vũ cười tủm tỉm gật gật đầu, đúng vậy. Tên kia nam tử thấy Diệp Hiểu Vũ có điều đáp lại, trong lòng vui vẻ, liền tiếp tục mở miệng nói, như vậy xảo a, ta cũng là Vọng Nguyệt Phong đệ tử đâu, trước kia chưa thấy qua ngươi, ngươi là tân tiến nội môn đệ tử sao? Dừng một chút, hắn tựa hồ cảm ứng được Diệp Hiểu Vũ tu vi thế nhưng là kim đan kỳ, hơi hơi sửng sốt nói, không đúng a, sư muội, ngươi tu vi đã là kim đan kỳ, hẳn là lao đệ tử mới đúng vậy. Vì cái gì ta chưa thấy qua ngươi đâu. Nam tu sĩ xem Diệp Hiểu Vũ cốt linh nhiều nhất cũng liền 18-9 tuổi tả hưu, giống như vậy tuổi trẻ kim đan tu sĩ, tông môn không công khai khen ngợi khen thưởng, Vọng Nguyệt Phong chấp sự trưởng lão cũng nhất định sẽ công khai khen thưởng. Vì cái gì gần nhất hắn cũng không có nghe được có người tấn chức kim đan tin tức đâu, đúng vậy, thật sự không có người có tiến thăng tin tức à, vị này nữ đệ tử như vậy lạ mặt nhất định là tân tấn đệ tử. Sư muội là vừa rồi từ ngoại môn tấn chức kim đan đệ tử đi. Nam tu sĩ tò mò dò hỏi tới cùng. Hắn nói thật nhiều, một đường lại nhảy lao lao, Diệp Hiểu Vũ đều còn không có trả lời hắn vấn đề hắn liền hỏi tiếp theo cái vấn đề, giống như một vấn đề thiếu niên giống nhau. Nga, không, người này đã tới kim đan, tuy rằng bề ngoài nhìn qua thực tuổi trẻ. Nhưng là xem hắn ánh mắt, trong mắt có thể nhìn thấy nhiều lần trải qua tang thương, che kín 5 tháng dấu vết, ngây thơ thiếu niên tuyệt đối không có như vậy biểu tình. Người này ít nhất có 200 dư tuổi, đã không phải thiếu niên. Hắn chính là cái một vấn đề tương đối nhiều nam tu sĩ. Đối mặt nhiều như vậy vấn đề đồng môn, Diệp Hiểu Vũ cũng không có bất luận cái gì không kiên nhẫn, nàng mỉm cười nói, ta một khi tiến vào nội môn một năm, sư huynh chưa thấy qua ta, đó là bởi vì ta rất ít lộ diện, không phải so quan chính là đến bên ngoài rèn luyện đi. Nga, thì ra là thế, khó trách chưa thấy qua sư muội người, ta kêu Giang Nghĩa Phong, sư muội, ngươi tên là gì đâu? Nam tu tự giới thiệu nói. Diệp Hiểu Vũ nói, ta kêu Diệp Hiểu Vũ. Diệp Hiểu Vũ. Tên này rất quen thuộc a. Giang Nghĩa Phong cảm thấy chính mình giống như ở nơi nào nghe qua Diệp Hiểu Vũ tên, suy nghĩ một chút không nhớ tới, cũng liền không quản. Hắn cười tủm tỉm nói, ngươi tên thật là dễ nghe, Diệp sư muội ngươi hảo, ta là Đỗ Đạo Quân dưới tòa đệ tử, ngươi đâu? Đỗ Đạo Quân. Nguyên lai là đại sư huynh dưới tòa đệ tử, khó trách thiên phú như thế hảo, 200 hơn tuổi cũng đã là kim đăng kỳ, thật sự là khó được a. Nàng chính mình bởi vì là có Bắc Thần Linh trợ giúp cho nên tu vi mới tấn chức nhanh như vậy. Những người khác đại bộ phận nhưng đều là dựa vào chính mình không ngừng tu luyện, rèn luyện trải qua thời gian dài mới tấn chức. Này Giang Nghĩa Phong như vậy tuổi trẻ chính là kim đăng kỳ, trừ bỏ thiên phú cao ở ngoài, cũng nhất định thực nỗ lực. Cho nên muốn đến nơi đây, Diệp Hiểu Vũ đối Giang Nghĩa Phong rất là kính nể, nàng lễ phép nói, Giang sư huynh ngươi hảo, ta là Quách trưởng lão môn hạ đệ tử. Chương 493 tham kiến tiểu sư thúc. Giang Nghĩa Phong nghe xong Diệp Hiểu Vũ nói sau theo bản năng gật gật đầu, nga, nguyên lai là Quách trưởng lão đồ đệ a, khó trách thân. Quách trưởng lão đồ đệ. A. Nghĩ đến đây hắn đột nhiên la hoảng lên, ngươi nói cái gì? Ngươi là Quách trưởng lão đồ đệ. Diệp Hiểu Vũ có chút tò mò hắn phản ứng, gật gật đầu, đúng vậy, làm sao vậy đâu? Giang Nghĩa Phong hít sâu một hơi, theo bản năng sau này lui một bước, lại quên mất chính mình đang ở ngự kiếm, thế nhưng một chân dâm không. Sau đó cả người từ không trung phiên hạ phi kiếm. Diệp Hiểu Vũ thấy thế hạ nhảy dựng, vội vàng bay nhanh méo cái quyết, một con màu xanh lục bàn tay to trống rông xuất hiện, đem nhanh chóng đi xuống hàng nam tu tiếp được, đem hắn lộng thượng phi kiếm lúc sau. Nàng vội vàng quan tâm khai thanh hỏi, người không sao chứ? Không, không có việc gì. Giang Nghĩa Phong đầy mặt đỏ bừng đứng ở phi kiếm thượng, cuốn quýt vây vây tay, đáy mắt hiện lên một tia phức tạp, túi đầu không dám nhìn Diệp Hiểu Vũ, thấp giọng nói, vừa rồi đa tạ tiểu sư thúc ra tay tương trợ. Nói xong lúc sau hắn trong lòng yên lặng thầm nghĩ, thiên a, khó trách vừa rồi nghe vị này tiểu sư muội tên như vậy quen hay, nguyên lai là phong chủ đại trưởng lão một năm trước tân thu quan môn đệ tử a, ai ai, ta như thế nào như vậy buồn đâu. Thế nhưng liền tiểu sư thúc đều nhớ không nổi. Kia quái tiểu sư thúc thoạt nhìn như thế tuổi trẻ liền có kim đan tu vi, nàng chính là đại trưởng lão quan môn đệ tử a, đại trưởng lão đệ tử, thiên phú đều thật tốt. Nhìn xem sư phụ cùng vài vị sư thúc sẽ biết. Đại trưởng lão là rất lợi hại luyện đan sư, làm hắn đồ đệ tu luyện tài nguyên nhất định rất nhiều, hơn nữa tiểu sư thúc thiên phú như vậy hảo, tấn chức khẳng định thực mau a, ai ai, tiểu sư thúc còn chưa tới 20 tuổi cũng đã là kim đan tu sĩ. Ta hiện tại mau 300 tuổi, vừa mới đến kim đan, người với người chi gian khoảng cách thật đúng là quá lớn. Diệp Hiểu Vũ cũng không biết Giang Nghĩa Phong trong lòng suy nghĩ cái gì, nàng nhìn đến Giang Nghĩa Phong đột nhiên trở nên như thế có lễ. Không cấm có chút không quá thói quen, nàng mỉm cười nói, sư minh, không cần như vậy khách khí, chúng ta. Nàng một câu còn chưa nói xong, Giang Nghĩa Phong liền vội vàng khai thanh, không được, tiểu sư thúc, lệ nghĩa không thể phế, ngài là phong chủ đại trưởng lão đồ đệ, cũng là sư phụ ta sư muội, đó chính là ta sư thúc tới. Nói xong lúc sau hắn đứng ở phi kiếm thượng, trịnh trọng đối với Diệp Hiểu Vũ hành lễ, đệ tử Giang Nghĩa Phong gặp qua tiểu sư thúc, vừa rồi nhiều có mạo phạm, thỉnh tiểu sư thúc thứ lỗi. Diệp Hiểu Vũ có chút vô ngữ đỡ đỡ chán đầu, nói, cái kia, Giang sư minh. Đệ tử không dám, tiểu sư thúc, ngài gọi đệ tử tiểu Giang thì tốt rồi. Giang Nghĩa Phong tất cung tất kính khai thanh nói. Diệp Hiểu Vũ. Tiểu Giang sao? Ngươi lớn tuổi ta rất nhiều tuổi a, dựa theo thế tục thói quen, ta kêu ngươi cũng ra ra đều kêu tuổi trẻ vài bối, tiểu Giang. Ngươi làm ta như thế nào kêu đến xuất khẩu đâu? Diệp Hiểu Vũ trong lòng âm thầm phun tào. Bất quá đương nàng nhìn đến Giang Nghĩa Phong như thế tất cung tất kính kinh sợ nhìn chính mình, không cấm gật gật đầu, hảo đi, tiểu Giang, ngươi kỳ thật không cần quá khách khí, chúng ta, tuổi tu vi đều không sai biệt mấy. Hảo đi, tuổi cùng tu vi đều kém rất nhiều, nàng cái này liền nói đến có chút trái lương tâm, nàng tuổi so Giang Nghĩa Phong tiểu, tu vi so với hắn cao rất nhiều. Bất quá hiện tại Giang Nghĩa Phong đối mặt chính mình đều đã kinh sợ, nếu như bị hắn biết, hắn trước mắt đứng một cái nguyên anh kỳ tu sĩ. Người này còn so với hắn tuổi trẻ rất nhiều, cũng không biết hắn sẽ có gì loại phản ứng. Có thể hay không té xỉu đâu. Diệp Hiểu Vũ cảm thấy cái này có cái này khả năng, bởi vì vừa rồi hắn chỉ là nghe được chính mình là Quách trưởng lão quan môn đệ tử là có thể đủ từ phi kiếm thượng rơi xuống. Nếu là biết nàng tu vi so với hắn cao nói, phỏng trừng trái tim sẽ chịu không nổi. May mắn sư phụ cho nàng một cái có thể che đậy tu vi cấp bậc pháp khí, bằng không hiện giờ ở môn phái. Nàng thật đúng là không biết như thế nào che đậy chính mình tu vi đâu. Chương 494 lễ nghĩa không thể phế. Giang Nghĩa Phong nghe xong Diệp Hiểu Vũ nói sau, vội vàng chính xác nói, không được, tiểu sư thúc, lễ nghĩa không thể phế, chúng ta tuổi tuy rằng sắp xỉ, tu vi cũng sắp xỉ, nhưng là ngài là phong chủ sư tổ đồ đệ, cũng chính là ta sư thúc, ta không thể đủ đối sư thúc vô lễ. Diệp Hiểu Vũ, kỳ thật chúng ta tuổi tác cũng không sắp xỉ, tu vi cũng không sắp xỉ, bất quá ngươi cái dạng này, ta còn là không nói cho ngươi, ai. Vậy được rồi, ngươi hái như thế nào xưng hô liền như thế nào xưng hô đi. Diệp Hiểu Vũ thở dài, có chút bất đắc dĩ. Kế tiếp, Diệp Hiểu Vũ như cũ cùng Giang Nghĩa Phong đồng hành, bất quá Giang Nghĩa Phong nói chuyện đã không có vừa mới bắt đầu thời điểm như vậy phong đến khai, hắn luôn là thật cẩn thận quan sát Diệp Hiểu Vũ, ánh mắt kia ra tò mò ở ngoài, còn nhiều một tia sùng kính. Xem đến Diệp Hiểu Vũ một trận vô ngữ, nàng yên lặng thở dài, thông thái dởm cổ nhân A. Đi hướng giới luật đường lộ có chút xa, ở dọc theo đường đi Diệp Hiểu Vũ cùng Giang Nghĩa Phong nói chuyện đều thập phần thân thiện, cứ việc Giang Nghĩa Phong vẫn luôn đều thật cẩn thận, bất quá Diệp Hiểu Vũ cũng đã tự động đem hắn thật cẩn thận cùng sùng kính xem nhẹ, đem hắn trở thành là một cái niên cấp khá lớn đồng môn. Dọc theo đường đi không ngừng nói với hắn lời nói, giảng đều là ở bên ngoài rèn luyện sự tình, còn có tu luyện thượng một ít vấn đề, một đường xuống dưới. Bởi vì nàng như vậy thân thiện cũng dần dần làm Giang Nghĩa Phong thả lỏng lại. Hắn chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, mỉm cười nhìn thoáng qua Diệp Hiểu Vũ, tiểu sư thúc kỳ thật làm người rất hiền lành, tuy rằng nói luôn là thần long không thấy đầu cũng không thấy đuôi, nhưng là lại rất hảo ở chung. Một chút đều không có trở thành phong chủ đệ tử ngạo khí, khác đệ tử chỉ là tiến vào nội môn đương nội môn tiểu chấp sự đệ tử, đều đã là mắt cao hơn đầu, mỗi người đều dùng lỗ mũi xem người. Còn có một ít phong chủ đệ tử, thái độ càng thêm kiêu ngạo. Phảng phất chính mình chính là ông trời giống nhau, nói chuyện đều là thịnh khí lăng nhân, ngày thường chỉ biết sai sử mặt khác thân phận so với bọn hắn thấp đệ tử. Hắn lúc ấy còn không có trở thành Đỗ Thiên Cảnh đồ đệ thời điểm, vẫn là một cái bình thường nội môn đệ tử, liền trung tâm nội môn đệ tử đều không phải, sau đó liền gặp được quá một cái khác phong đệ tử, thường xuyên sai sử bọn họ này đó bình thường nội môn đệ tử. Giống như sai sử nô lệ giống nhau, kia thái độ kia ngự khí thấy thế nào đều như vậy chán ghét. Lúc trước mới vừa tiến vào nội môn tiền tam tháng cũng không có bắt đầu phân chia các phòng, yêu cầu ngoại môn đệ tử tiến vào nội môn thích ứng 3 tháng lúc sau. Các đại phong chấp sự liền sẽ căn cứ chính mình phong nhu cầu chọn lựa đệ tử, hắn sau lại bị tuyển vào Vọng Nguyệt Phong, tới rồi Vọng Nguyệt Phong, hắn trải qua nỗ lực thành công thông qua khảo hạch trở thành nội môn hạch tâm đệ tử. Cuối cùng đi bước một hướng lên trên bò, trở thành Đỗ Thiên Cảnh đệ tử, trở thành Đỗ Thiên Cảnh đệ tử chính là nội môn trực hệ đệ tử, cũng không cần lại chịu những người khác khí. Hắn rốt cuộc có thể an tâm tu luyện, trải qua 200 năm tiến vào Kim Đan kỳ. Bất quá bởi vì là từ tầng dưới bò lên tới, hắn kiến thức đến đủ loại người cùng gặp được đủ loại tình huống, làm người thập phần khéo đưa đẩy, cho nên vừa rồi nghe được Diệp Hiểu Vũ nói nàng là phong chủ Quách trưởng lão đồ đệ thời điểm. Hắn theo bản năng liền nghĩ tới đối phương thân phận so với hắn cao cấp, hắn nhất định phải cung kính hầu hạ, không thể đủ làm tiểu sư thúc sinh khí, nếu là không cẩn thận chọc tới thân phận so với chính mình cao đồng môn sinh khí. Hắn lo lắng một cái xử lý không tốt, sẽ cho nhân gia lưu lại không ấn tượng tốt, về sau hắn có khả năng sẽ bị nhân vi khó đâu. Chẳng qua làm hắn ngoài ý muốn chính là, Diệp Hiểu Vũ vị này tiểu sư thúc phẩm tính thế nhưng như thế hảo, một chút cái giá đều không có, không cần thân phận áp hắn loại này bối phận thấp đệ tử, ôn nhu thiện lương, hiền hòa hảo ở chung, thật là làm hắn quá mức kinh ngạc. Như bây giờ có lễ phép người đã rất ít thấy, liền tính là đạo quân cấp bậc đồng môn, bối phận theo chân bọn họ không sai biệt lắm. Có đôi khi cầm tu vi so người khác cao, cũng là mắt cao hơn thiên đâu. Chương 495 môn phái nhiệm vụ, 1. Bởi vì Diệp Hiểu Vũ cái giá không lớn, thiện lương ôn hòa, cho nên thực mau, Giang Nghĩa Phong liền đem tuổi này so với hắn tiểu bối phân lại so với hắn đại tiểu sư thúc trở thành bạn tốt, nói chuyện cũng biến trở về phía trước như vậy sinh động. Hai người một bên liêu một bên hướng giới luật đường phương hướng mà đi, thực mau liền tới rồi giới luật đường. Giới luật đường quảng trường lúc này đã có rất nhiều người ở. Bọn họ đều là thu được Ngọc Giản tin tức tới nơi này lĩnh nhiệm vụ, mỗi cách một đoạn thời gian sẽ có an bài nội môn đệ tử làm nhiệm vụ. Những nhiệm vụ này có rất nhiều, đều là phân tổ tiến hành, đương nhiên là rút thăm phân tổ tiến hành. Giang Nghĩa Phong đã tiến vào nội môn thật dài thời gian, hắn đã làm rất nhiều lần nội môn nhiệm vụ, đối cái này lưu trình rất là quen thuộc, ở tới trên đường hắn cũng đơn giản cùng Diệp Hiểu Vũ giới thiệu một chút. Cho nên Diệp Hiểu Vũ lúc này cũng biết một ít lưu trình. Tiểu sư thúc, chúng ta đi rút thăm đi. Chờ bốc thăm xong lúc sau, tập hợp xong, tuyển ra đội trưởng là có thể đủ xuất phát. Giang Nghĩa Phong cười tủm tỉm đối Diệp Hiểu Vũ nói. Diệp Hiểu Vũ lần đầu tiên tới giới luật đường tiếp nhiệm vụ, nàng tò mò quan sát một chút bốn phía phát hiện đứng ở chỗ này người mỗi cái đều có trúc cơ trung kỳ trở lên tu vi, rất ít sẽ nhìn thấy trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Căn cứ Giang Nghĩa Phong vừa rồi lời nói, tu vi quá thấp người, nhiệm vụ xứng đôi là ở một cái khác khu vực, mà bởi vì hiện tại Diệp Hiểu Vũ đã đạt tới Kim Đăng kỳ. Cho nên Giang Nghĩa Phong liền đem nàng đưa tới cao cấp nhiệm vụ khu vực làm nhiệm vụ. Bởi vì có chút nhiệm vụ sẽ có chút nguy hiểm, yêu cầu tu vi cao người đi chấp hành, tu vi thấp người, đi làm cao cấp nhiệm vụ đại bộ phận đều là hoàn thành không được, cho nên tông môn an bài đều là có quy luật. Đi theo Giang Nghĩa Phong đi vào nhiệm vụ cửa sổ, Diệp Hiểu Vũ nhìn hắn quen cửa quen nẻo đem chính mình ngọc giản đưa cho phụ trách nhiệm vụ đệ tử làm đăng ký, đăng ký hảo lúc sau, tên kia đệ tử liền mặt vô biểu tình làm Giang Nghĩa Phong rút thăm, chịu đến mấy hảo thiêm liền làm mấy hảo nhiệm vụ. Thực mau Giang Nghĩa Phong đăng ký hảo, cũng rút ra nhiệm vụ, đến phiên Diệp Hiểu Vũ đăng ký. Diệp Hiểu Vũ đem ngọc bài đưa cho phụ trách đăng ký đệ tử, tên kia đệ tử đăng ký hào lúc sau, đem ngọc bài còn cấp Diệp Hiểu Vũ, nhìn nàng một cái như cũ mặt vô biểu tình nói, đến cách vách cửa sổ rút ra nhiệm vụ đi. Diệp Hiểu Vũ lấy về thân phận ngọc bài, sau đó đến cách vách cửa sổ rút ra nhiệm vụ lúc sau, mặt khác có đệ tử phụ trách đăng ký ngươi sở rút ra nhiệm vụ, chờ đến giao nhiệm vụ thời điểm, cầm ngọc bài đi giao liền có thể có tích phân cùng với mặt khác khen thưởng. Tiểu sư thúc, ngươi chịu đến mấy hảo nhiệm vụ đâu? Diệp Hiểu Vũ cầm ngọc bài rời đi cửa sổ thời điểm, một bên đang đợi nàng Giang Nghĩa Phong lập tức thỏ qua tới hỏi. Diệp Hiểu Vũ trả lời nói, 100 hào nhiệm vụ, đi trước hỏa diễm cốc thu thập hỏa văn thú hỏa vẩy 100 khối. Hào xảo A, ta cũng là làm nhiệm vụ này ra. Giang Nghĩa Phong nói cả người có chút lo lắng đi lên, nhưng là hỏa diễm cốc hào nguy hiểm, bên trong hỏa văn thú có hỏa vẩy đều là cao cấp ngọn lửa thú, những cái đó cấp thấp hỏa văn thú cũng không có vẩy. Diệp Hiểu Vũ cũng có chút chủ trướng. Ngọn lửa thú hỏa vậy kỳ thật chính là dùng để tăng cường luyện khí địa hỏa cường độ đề cao phẩm chất dùng, địa hỏa gia nhập một mảnh hỏa văn thú vậy lúc sau, địa hỏa phẩm chất liền sẽ đề cao, địa hỏa phẩm chất đề cao lúc sau, luyện khí đường là có thể đủ luyện ra càng thêm tốt pháp khí. Bởi vì Thiên Vân phái người nhiều, mỗi người đệ tử đều yêu cầu một phen pháp khí, cho nên Thiên Vân phái thành lập luyện khí phong lại là quản lý luyện khí đường cùng luyện khí phong mỗi năm đều sẽ cung cấp rất lớn lượng pháp khí cấp môn phái đệ tử. Cho nên luyện khí đường cùng luyện khí phong mỗi ngày đều yêu cầu đại lượng luyện khí tài liệu cùng đề cao địa hỏa phẩm chất tài liệu, hao phí lượng thập phần đại, cơ hồ mỗi cách một đoạn thời gian, liền yêu cầu đệ tử đi tìm này đó tài liệu. Không có việc gì, không phải còn có mặt khác đồng môn cùng chúng ta một tổ sao, chúng ta đi trước tập hợp đi. Diệp Hiểu Vũ an ủi có chút chủ trướng Giang Nghĩa Phong. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Chương 496 Tiểu Kiều. Tiểu Kiều. Giang Nghĩa Phong nhìn đến Diệp Hiểu Vũ thế nhưng như thế xem đến khai, không cấm có chút ngoài ý muốn, tiểu sư thúc thế nhưng như thế bình tĩnh, chẳng lẽ nàng không biết hỏa văn thú loại này yêu thú là thập phần đáng sợ sao? Hỏa văn thú yêu cầu tới rồi ngũ giai mới có hỏa vẩy, mà hỏa vẩy đối với hỏa văn thú tới nói thập phần quan trọng, rất một khối đều phải đau lòng thật dài thời gian, nếu có nhân loại đoạt chúng nó hỏa vẩy nói, chúng nó tuyệt đối sẽ đàn mà công chi. Ngũ giai yêu thú tương đương với kim đan kỳ trung kỳ. Hắn cũng chỉ là kim đan sơ kỳ đỉnh A, như thế nào đối phó này đó hỏa văn thú đâu. Tiểu sư thúc, ngươi không lo lắng hoàn thành không được nhiệm vụ sao? Giang Nghĩa Phong nhẫn nhịn, không nhịn xuống vì thế mở miệng hỏi Diệp Hiểu Vũ. Tiểu sư thúc tu vi thoạt nhìn cũng chỉ là mới vừa tiến vào kim đan kỳ A, so với hắn còn không bằng đâu, đợi lát nữa gặp được hỏa văn thú nói, làm sao bây giờ đâu. Diệp Hiểu Vũ cười tủm tỉm nhìn Giang Nghĩa Phong, sẽ không phải có những người khác cùng chúng ta cùng nhau sao? Không cần lo lắng A. Giang Nghĩa Phong. Tiểu sư thúc tâm thật đại A, nàng nhất định là không biết hỏa văn thú lợi hại đi, tính, đợi lát nữa tới rồi làm nhiệm vụ địa phương, hắn vẫn là hảo hảo bảo hộ tiểu sư thúc hảo. Nàng kỳ thật nói được rất đúng, nhiệm vụ cũng có những người khác cùng nhau tổ đội làm, đoàn kết một lòng nói không chừng là có thể đủ hoàn thành. Nghĩ đến đây, Giang Nghĩa Phong cũng không có như vậy dối dám. Diệp Hiểu Vũ cùng Giang Nghĩa Phong hai người cầm chính mình ngọc bài. Trở lại trên quảng trường căn cứ nhiệm vụ dãy số tiến hành tập hợp, bọn họ đi vào thời điểm, phát hiện đã có người đứng ở 100 hào nhiệm vụ khu vực bên trong. Giang Nghĩa Phong lãnh Diệp Hiểu Vũ đi vào 100 hào nhiệm vụ khu vực, đối đứng ở phía trước người ta nói, Đường Sư Minh, ta cùng tiểu sư thúc đều là làm 100 hào nhiệm vụ, tới báo danh. Tên kia đứng ở 100 hào nhiệm vụ khu vực đằng trước người nghe được Giang Nghĩa Phong nói lúc sau, tò mò đánh giá một chút Diệp Hiểu Vũ, sau đó nhướng mày nói, Giang Sư Đệ. Ngươi kêu vị này sư muội tiểu sư thúc. Ta như thế nào chưa thấy qua nàng đâu. Nàng tên gọi là gì a? Giang Nghĩa Phong hiển nhiên cùng cái này Đường Sư Huynh rất quen thuộc. Hắn hơi hơi mỉm cười, chỉ vào Diệp Hiểu Vũ nói. Đường Sư Huynh, tiểu sư thúc là ta Vọng Nguyệt Phong phong chủ Quách trưởng lão quan môn đệ tử. Là ta sư thúc, nàng kêu Diệp Hiểu Vũ. Nói xong lúc sau hắn quay đầu đối Diệp Hiểu Vũ nói. Tiểu sư thúc, đây là Đường Chân Kiều, là trận pháp phong đệ tử, bối phận cùng ta tương đương. Đường Chấn Kiều nghe xong Giang Nghĩa Phong nói sau, đem tầm mắt phóng tới Diệp Hiểu Vũ trên người, ánh mắt còn tính thân thiện, khoe miệng gợi lên một mặt cười nhạt. Diệp tiểu sư thúc, nguyên lai ngươi chính là Vọng Nguyệt Phong thần long không thấy đầu cũng không thấy đuôi Quách trưởng lão quan môn đệ tử a. con tuổi nhỏ liền có như vậy cao tu vi, không hổ là trưởng lão nhìn chúng đệ tử a, quả nhiên không giống bình thường a. Sư phụ ta cùng sư thúc đều kêu ta tiểu kiều, ngươi không ngại nói, cũng có thể như vậy kêu. Tiểu kiều, là tam quốc bên trong đại kiều, tiểu kiều bên trong tiểu kiều sao? Nghe thế tên, Diệp Hiểu Vũ mỉm cười nhìn Đường Chân Kiều, trong lòng toát ra một cái quái ý tưởng, người này thoạt nhìn như thế gầy ốm, thân kiều thể nhược bộ dáng cũng rất tuấn tiếu, nhưng thật ra không có mai một tiểu kiều chi danh a. Tiểu kiều có thể tam quốc bên trong nổi danh mỹ nữ đâu, đương nhiên nơi này cũng không có tam quốc nói đến. Tu chân giới tu sĩ theo tu vi tăng trưởng, đại bộ phận người dung mạo đều sẽ phát hiện thay đổi, trở nên càng ngày càng xinh đẹp, trừ bỏ một ít cực kỳ đặc thù cực kỳ đặc biệt người ngoại trừ, cho nên tu chân giới không có người xấu xí nói đến, đương nhiên đây là trong tình huống bình thường. Ngươi hảo, ta liền kêu ngươi A Kiều đi, ngươi không ngại đi. Diệp Hiểu Vũ vừa rồi trải qua quá Giang Nghĩa Phong tình huống, cũng không hề cường điệu không cần như vậy đa lễ tiết gì đó. Bởi vì này đó cổ nhân đều là chết cân não, ngươi càng là cường điệu nói, người khác ngược lại sẽ cảm giác ngươi dối trá, nếu nàng bối phận đại, vậy chịu hảo. Đường Chấn Kiều mỉm cười gật gật đầu, có thể, Diệp tiểu sư thúc tùy ý liền hảo. Chương 497 mọi người trăm mối cảm xúc nổ ngang. Đường Chấn Kiều đem Diệp Hiểu Vũ cùng đội viên khác giới thiệu một chút, cũng cùng Diệp Hiểu Vũ giới thiệu đội viên khác. Rất nhiều người nhìn đến Diệp Hiểu Vũ như thế tuổi trẻ liền trở thành kim đan tu sĩ đều tỏ vẻ có chút ngoài ý muốn, bọn họ này một đội người đại bộ phận đều là kim đan kỳ tu sĩ. Mỗi người đều sống ít nhất hơn 200 năm, mỗi cái đều là nhân tinh, có đôi khi xem cốt linh không nhất định phải đặc thù pháp khí xem, có đôi khi quang xem một người tướng mạo cùng khí chất là có thể đủ phán đoán được đến người này đại khái tuổi là bao lớn. Bọn họ xem Diệp Hiểu Vũ bộ dáng, liền suy đoán nàng cốt linh sẽ không vượt qua 100 năm, nghe được Đường Chấn Kiều giới thiệu lúc sau, càng thêm chấn kinh rồi, mọi người đều nghe nói 1 năm trước, tu vi năng lực đều rất cao Vọng Nguyệt Phong phong chủ thu một người đồ đệ. Cốt linh chỉ có 16 tuổi tả hữu, nhưng là thiên phú hơn người, đã là trúc cơ sơ kỳ, mọi người đều muốn kiến thức một chút tên này trong truyền thuyết đệ tử, bởi vì đại trưởng lão đã không có tuyển nhận đồ đệ rất nhiều năm. Năm trước lại đột nhiên gian thu một người đệ tử, mọi người đều muốn kiến thức một chút rốt cuộc là cái dạng gì người làm đại trưởng lão lau mắt mà nhìn, chỉ là Diệp Hiểu Vũ bái nhập đại trưởng lão môn hạ lúc sau, liền thần long không thấy đầu cũng không thấy đuôi. Không nghĩ tới 1 năm lúc sau, mọi người xem đến nàng người, đối phương cũng đã trở thành kim đan tu sĩ, trong nháy mắt, mọi người trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, là đã bái cái hảo sư phụ, vẫn là thật sự thiên phú nghịch tiên, 1 năm trước vẫn là trúc cơ sơ kỳ. 1 năm sau cũng đã tấn chức kim đan, cũng quá nghịch tiên. Thật là làm người hâm mộ ghen ghét ta, đương nhiên bởi vì Diệp Hiểu Vũ là Quách trưởng lão quan môn đệ tử, mà Quách trưởng lão là Thiên Vân phái đại trưởng lão, làm người thập phần bên vực người mình, đại gia cứ việc đối Diệp Hiểu Vũ tồn tại các loại hâm mộ ghen ghét, nhưng là lại không có biểu hiện ra ngoài. Đại gia càng có rất nhiều vui cùng Diệp Hiểu Vũ giao hảo, bởi vì nàng là đại trưởng lão quan môn đệ tử a, ngày thường đều không thấy được trưởng lão cấp bậc thân truyền đệ tử, bởi vì bọn họ đều đã là nguyên anh đạo quân. Tu vi so với bọn hắn này đó bình thường đệ tử cao một đại cái cấp bậc, thần long thấy đầu không thấy đuôi, rất khó gặp gỡ một cái, cho nên đừng nghĩ muốn nói kết giao, liền tính là thấy thượng một mặt đều khó a. Hiện tại thật vất vả nhìn đến một cái sống, còn lớn lên như vậy tuổi trẻ, nếu là nịnh bợ hảo, nói không chừng ngay sau đó là có thể đủ một bước lên trời. Mọi người đều thái độ thực tốt cùng Diệp Hiểu Vũ chào hỏi, bất quá có bao nhiêu thiệt tình, Diệp Hiểu Vũ hai đời làm người liếc mắt một cái là có thể đủ nhìn ra tới, trừ bỏ có chút đầu bị răng Nghĩa Phong đối nàng là thiệt tình sùng bái ở ngoài. Đường Chấn Kiều là ôm xem kịch vui thái độ, không có cố tình lấy lòng nàng, những người khác trong mắt đều mang theo một tia khác cảm xúc ở bên trong, cứ việc bọn họ che giấu rất khá, nhưng là Diệp Hiểu Vũ thật là tu vi đã tới rồi nguyên anh kỳ. Tự nhiên biết này đó đầu trâu mặt ngựa nội tâm suy nghĩ cái gì. Vô pháp là cảm thấy nàng đi rồi cất chó vận, đã bái cái hảo sư phụ liên quan tu vi đều trướng đến nhanh như vậy, bọn họ đều có chút ghen ghét, không ghen ghét nói, là không có khả năng. Bất quá này lại quan Diệp Hiểu Vũ chuyện gì. Vận khí cũng là tu luyện một bộ phận, tu luyện con đường trùng, vận khí tốt nói, liền sẽ làm ít công to, nàng chính là vận khí tốt, nàng có cái hảo sư phụ, có cái hảo trượng phu a. Đương nhiên thiên phú cũng hảo a. Các ngươi liền ghen ghét ta đi, ha ha. Diệp Hiểu Vũ bất động thanh sắc mặt mang mỉm cười cùng những người này chu toàn. Trong đó một người đệ tử nhìn Diệp Hiểu Vũ liếc mắt một cái, sau đó bất động thanh sắc cúi đầu, chậm rãi đi đến một cái bí ẩn góc, lấy ra một trường truyền âm phủ, đối với truyền âm phủ nói chút cái gì, sau đó lại đi trở về tới. Môn phái nhiệm vụ tập hợp yêu cầu một chút thời gian, mọi người đều đang đợi lãnh nhiệm vụ người tới, tập hợp tề mới có thể xuất phát. Diệp Hiểu Vũ nơi thứ 100 hào nhiệm vụ. Người còn chưa tới tề, cho nên cũng ở cùng mặt khác đội ngũ giống nhau, đang đợi người. Đám người tề lúc sau, liền sẽ xuất phát, đang đợi trong quá trình, có chút nhiệm vụ tương đối đơn giản, nhân số cũng sẽ không rất nhiều, cho nên có chút đội ngũ rất sớm liền rời đi. Chương 498 đi làm nhiệm vụ. Diệp Hiểu Vũ đứng ở trên quảng trường thứ 100 hào nhiệm vụ khu vực đợi đại khái một nén nhang thời gian lúc sau, nhìn đến lục tục có người tiến đến bọn họ cái này khu vực báo danh, Giang Nghĩa Phong cùng Đường Trấn Kiều tương đối thủ. Hai người ngày thường không thiếu cùng nhau ra nhiệm vụ, cho nên biết một ít tin tức, tỉ như nhiệm vụ này có bao nhiêu người tham gia. Giang Nghĩa Phong đối Diệp Hiểu Vũ nói, tiểu sư thúc, nhiệm vụ tương đối khó khăn, cho nên chúng ta thứ 100 hào nhiệm vụ tham gia người tương đối nhiều, đại khái có 50 người tả hữu. Tu vi đều ở kim đan kỳ trở lên. Ân, hiện tại đã tới 40 người, nói vậy thực mong là có thể đủ xuất phát. Diệp Hiểu Vũ dùng thần thức đếm một chút bọn họ cái này khu người, đáp lại nói. Giang Nghĩa Phong gật gật đầu, tiểu sư thúc, đợi lát nữa ngươi liền ở đệ tử bên người liền hảo. Hảo. Diệp Hiểu Vũ cũng không có nói thêm cái gì, Giang Nghĩa Phong nói cái gì, nàng liền gật đầu, nàng như thế dễ nói chuyện, bên cạnh đại bộ phận người đều không cấm đối nàng có chút lau mắt mà nhìn, nói thật. Một cái không lay động bất luận cái gì cái giá tiểu sư thúc, xác thật làm mọi người đều tương đối thích. Bởi vì ai đều không thích hầu hạ những cái đó cả ngày bãi một bộ đại gia cái giá, một đường làm nhiệm vụ, nói chuyện so động thủ nhiều, chỉ trò trò thịnh khí lăng nhân người, là để cho người chán ghét. Bọn họ đại bộ phận đều là hạch tâm đệ tử, tiểu bộ phận là trực hệ đệ tử, cho nên hạch tâm đệ tử cùng trực hệ đệ tử cùng nhau ra nhiệm vụ, tông môn tuy rằng không có nói rõ. Nhưng là những cái đó cao cao tại thượng trực hệ đệ tử giống nhau đều sẽ cầm chính mình thân phận cao, không kiêng nể gì sai sử hạch tâm đệ tử làm việc. Làm đại bộ phận hạch tâm đệ tử đều thực khó chịu, lại không dám đắc tội bọn họ, cho nên đối mặt bọn họ sai sử chỉ có thể đủ căng ra đầu đi làm. Đại gia ở vừa mới bắt đầu nhìn đến Diệp Hiểu Vũ thời điểm, đều có chút kiêng kỵ cùng không vui, tuy rằng ngoài miệng đối Diệp Hiểu Vũ các loại khen tặng, nhưng là tại nội tâm, bọn họ sẽ nghĩ như vậy, như thế nào lại tới một cái trực hệ đệ tử. Vẫn là trưởng lão quan môn đệ tử, tính tình cùng cái giá nhất định sẽ rất lớn. Chỉ là trải qua nửa nén hương ngắn ngủi ở chung, Diệp Hiểu Vũ vẫn luôn đều liên quan mỉm cười, cũng không có bởi vì chính mình là trưởng lão quan môn đệ tử mà ngạo khí, cũng không có cao cao tại thượng, nhưng thật ra cấp mọi người một cái không tồi ấn tượng. Ở trên quảng trường đợi trong chốc lát lúc sau, 100 hào nhiệm vụ tiểu đội người rốt cuộc tới tề, mặt sau tới những người đó nhìn đến Diệp Hiểu Vũ ở, có hai vị nữ tu sĩ không cấm âm thầm đánh giá một chút nàng. Trong mắt hiện lên một tia không rõ thần sắc, tựa ghen ghét lại tựa coi khinh, bất quá các nàng thực mau liền rời đi tầm mắt, châu đầu ghé thai nói chuyện. Diệp Hiểu Vũ cũng đem này hai người hành động thấy được, nàng hơi hơi nhăn nhăn mày, nàng hẳn là không có đắc tội quá này hai cái nữ đi, vì cái gì các nàng thần sắc sẽ như thế kỳ quái đâu. Thân là đội trưởng Đường Trấn Kiều cũng nhìn đến tình huống như vậy, bất quá trên mặt hắn vẫn duy trì nhất quán mỉm cười, tựa hồ không để ở trong lòng, khai thanh nói, hảo. Chúng ta là 100 hào nhiệm vụ đội ngũ nhân viên đã đến đông đủ, kế tiếp chúng ta nhiệm vụ này đội ngũ tên gọi tắt 100 hào phân đội. Nếu người đến đông đủ, kia kế tiếp chúng ta liền xuất phát đi, nhiệm vụ một ít những việc cần chú ý liền ở phi hành linh khí thượng giảng đi. Hắn làm đội trưởng, tu vi đã tới rồi kim đan hậu kỳ, là cái này đội ngũ tu vi tối cao người, hơn nữa nhiệm vụ kinh nghiệm phong phú, cho nên hắn làm đội trưởng những người khác không có bất luận cái gì dị nghị. Mọi người thực mau liền gật đầu. Hết thể nghe Đường sư huynh an bài. Thấy mọi người không có dị nghị, Đường Trấn Kiều vung tay lên, một đài thật lớn thuyền hành phi hành pháp khí xuất hiện ở không trung, đây là ra nhiệm vụ thời điểm, tông môn phát xuống dưới phi hành khí, đội trưởng nhân thủ một đài. Đường Trấn Kiều vung tay lên, 100 hào nhiệm vụ tiểu đội người bắt đầu có tự bước lên phi hành khí, chờ cuối cùng một người bước lên phi hành pháp khí lúc sau, phi hành pháp khí liền bắt đầu chậm rãi thăng lên càng cao không trung, dần dần bay khỏi Thiên Vân phái. Chương 499 phân tổ tiến hành. Thượng phi hành khí lúc sau, Đường Trấn Kiều liền bắt đầu lên tiếng, các vị đồng môn, các ngươi hảo, ta là nhiệm vụ lần này đội trưởng, Đường Trấn Kiều, đại gia có thể kêu ta Đường Sư Huynh, Đường Sư Đệ, hoặc là trực tiếp kêu tên của ta đều có thể. Lớn như vậy một môn phái, đại gia có mấy hội tụ ở bên nhau cùng làm nhiệm vụ, cũng coi như là một loại duyên phận, kế tiếp làm nhiệm vụ trong lúc, ta hy vọng đại gia có thể đoàn kết nhất trí hoàn thành mục tiêu, hoàn thành nhiệm vụ lúc sau, khen thưởng đại gia cùng nhau phân. Nếu là không có hoàn thành nhiệm vụ nói, là có trừng phạt, cái này trừng phạt cũng là muốn cùng nhau trừng phạt, ta bản nhân không thích trừng phạt, tin tưởng đại gia cũng không nghĩ bị trừng phạt, sở kế tiếp đại gia có hay không tin tưởng cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ này. Đường Trấn Kiều không hổ là ra quá rất nhiều nhiệm vụ người, hơn nữa cũng mang quá rất nhiều đoàn đội làm nhiệm vụ, một phen lời nói xuống dưới, khách khách khí khí, cũng không có bãi bất luận cái gì cái giá, đem nhiệm vụ tầm quan trọng nói ra. còn thuận tiện kéo toàn bộ đội ngũ tính tích cực. Đại gia ở hắn vừa dứt lời thời điểm, liền cùng kêu lên nói, có. Nhìn đến tình huống như vậy, Đường Chấn Kiều trên mặt thần sắc cũng không có bất luận cái gì biến hóa, hiển nhiên đã thói quen tình huống như vậy. Kế tiếp hắn lại mở miệng nói, hảo, chúng ta nhiệm vụ lần này là đi liệt diễm cốc, thu thập hỏa văn thú hỏa vẩy. Thu thập sau khi xong là có thể đủ hồi tông môn, nhiệm vụ nghe tới rất đơn giản, nhưng là bởi vì hỏa văn thú đặc thu tính, chúng ta không thể đủ thiếu cảnh giác, muốn thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta cần thiết đoàn kết hợp tác mới được. Kế tiếp trước đem phân hảo tiểu tổ, phân tổ nói chúng ta tương đối hảo an bài. Nói tới đây, Đường Chấn Kiều nhìn quét một chút mọi người, tiếp tục mở miệng nói, hiện tại chúng ta bắt đầu phân tổ đi, chúng ta tới rút thăm tổ hợp, chia làm tiểu đội lúc sau, tuyển một cái tiểu đội trưởng ra tới. Vừa dứt lời, hắn vừa lật tay, một cái ống trúc liền xuất hiện ở trong tay hắn, như thế thuần thục hành động, vừa thấy liền biết ngày thường không thiếu làm chuyện như vậy, cũng đúng rồi, hắn thường xuyên mang đội ra nhiệm vụ, có này đó chuẩn bị tốt bình thường. Diệp Hiểu Vũ trong lòng âm thầm nghĩ, phi hành khí thượng 50 hào người bắt đầu rút thăm, có chút lẫn nhau nhận thức người, chịu đến cùng nhau bọn họ sẽ thật cao hứng, có chút vốn dĩ không rất hợp bàn người chịu ở bên nhau, sẽ có chút không vui. Cũng có chút người tính chính mình đội ngũ có bao nhiêu cái cường giả, nếu cường giả nhiều nói, liền sẽ vui vẻ, nếu cường giả không nhiều lắm nói, liền sẽ không cao hứng, này đó tình huống đều là thập phần thường thấy. Bất quá đây là chính mình rút thăm chịu chung, cùng người nào ở một đội, đó là không có cách nào quyết định sự tình, cứ việc có chút người không thích nhưng là cũng không có cách nào. Thật tốt quá, tiểu sư thúc, ta cùng ngươi cùng tổ ra, chờ một chút làm nhiệm vụ thời điểm, ngươi liền đi theo ta, ta bảo hộ ngươi. Giang Nghĩa Phong cái này đậu bị bốc thăm xong lúc sau, liền đi tới Diệp Hiểu Vũ bên người xem nàng chịu đến mấy hào thiêm. Đương nhìn đến thiêm thượng cùng hắn giống nhau viết một cái ba chữ lúc sau, thứ này cao hứng, hắn cùng tiểu sư thúc đều ở số 3 tiểu đội, thật sự thật tốt quá, bộ dáng này hắn là có thể đủ bảo hộ tiểu sư thúc. Số 3 đội người thấy Diệp Hiểu Vũ theo chân bọn họ một tổ. Có chút người cao hứng, có chút người tắc thần sắc nhàn nhạt, cao hứng người liền cảm thấy Diệp Hiểu Vũ theo chân bọn họ một tổ, bọn họ kế tiếp làm nhiệm vụ thời điểm, có thể càng tốt định bợ Diệp Hiểu Vũ. Thần sắc nhàn nhạt người, phân hai bộ phận, một bộ phận là không sao cả, mặt khác một bộ phận còn lại là nhìn đến nàng tu vi chỉ có kim đan sơ kỳ, có chút bất mãn, quá yếu, khác đội ngũ đều có vài cái kim đan trung kỳ đâu. Tuy rằng bọn họ vừa rồi cũng từng có muốn định bợ tên này trưởng lão quan môn đệ tử ý tưởng. Nhưng là đợi lát nữa làm nhiệm vụ thời điểm, đối mặt chính là các loại xuất kỳ bất ý nguy hiểm, mọi người đều muốn cùng cường đại người hợp tác. Hiện tại bọn họ đổi thế nhưng tới hai cái kim đan sơ kỳ, còn có một cái thế nhưng là không có bất luận cái gì nhiệm vụ kinh nghiệm người, đợi lát nữa nhiệm vụ phòng trừng còn phải bảo vệ nàng, quá phiền toái, cùng cường đại người hợp tác có thể bảo đảm một phần an toàn, cùng nhỏ yếu người hợp tác, sẽ kéo chậm nhiệm vụ tiến độ. Diệp Hiểu Vũ yên lặng đem những người này biểu tình đều xem ở trong mắt. Những cái đó bất mãn người chung, liền có kia hai cái không thể hiểu được nhằm vào nàng nữ tu sĩ, nàng biết có chút người ghét bỏ nàng tu vi thấp, không có nhiệm vụ kinh nghiệm, bất quá cũng không có để ở trong lòng. Trước 500 mạc danh nhằm vào, nàng là không có làm nhiệm vụ kinh nghiệm, loại chuyện này mọi người đều biết, nàng nói cái gì cũng vô dụng, nàng cũng sẽ không đem chính mình là nguyên anh kỳ sự tình nói ra, đến lúc đó làm nhiệm vụ thời điểm, nàng chứng minh chính mình là được. Phân đội thực mau liền phân xong rồi. 50 cá nhân tổng cộng phân đến 5 đội, mỗi một đội đều tuyển một cái tiểu đội trưởng ra tới, vừa vặn Đường Chấn Kiều liền ở Diệp Hiểu Vũ nơi kia một đội, cho nên đương nhiên hắn làm đội trưởng. Phân hảo tiểu đội lúc sau, Đường Chấn Kiều lại nói một ít cùng nhiệm vụ có quan hệ hạng mục công việc, sau đó khiến cho đệ tử chính mình lựa chọn phòng tiến hành nghỉ ngơi. Tu chân giới phi thuyền hình dạng phi hành khí rất lớn, so Diệp Hiểu Vũ mới nhập môn thời điểm, sở ngồi phi hành khí còn muốn xa hoa, nàng mới nhập môn sở ngồi phi hành khí cũng không có phòng. Một đám người liền ngồi ở phi thuyền bong tàu thượng chờ đợi tới mục đích địa. Mà hiện tại nội môn đệ tử làm nhiệm vụ phi thuyền lại có phòng, làm đệ tử có thể ở bên trong nghỉ ngơi, bộ dáng này các đệ tử là có thể đủ nhiều một ít riêng tư không gian, khá tốt. Tuy rằng nói tu chân giới người chú ý đều là trở lại nguyên trạng, ra cửa đại bộ phận người đều rất ít nói đi trụ khách điếm gì đó, đều là ở một cái đỉnh núi thụ nha thượng khoanh chân đả tọa một buổi tối, liền tính vài người ở bên nhau ở cùng cái địa phương, cũng không có việc gì. Đại gia ngươi đánh ngươi chính mình ngồi, ta đánh ta chính mình ngồi. Nếu không chính là thi cái pháp thuật, ở chính mình bên người sau kết giới, có chút trang bức người liền ở kết giới thượng lộng chút quang, làm nhìn đến người thường cung bái một chút, thỏa mãn một chút bọn họ trang bức tâm lý. Diệp Hiểu Vũ liền hoàn toàn không cảm giác được bộ dáng này cắm trại là thú, nàng thích cắm trại liền tính thích cũng cần phải có cái lều trại, mà không phải giống không nhà để về như vậy, ngồi ở chùi lùi cục đá, cành cây thượng qua đêm. Như vậy ở nàng xem ra, quá kỳ quái. Cho dù là ở trên phi thuyền, nàng cũng không thích cả ngày không biết ngày đêm cùng như vậy nhiều người ngồi ở cùng cái địa phương, cảm giác không có riêng tư. Hiện tại phi thuyền có phòng, kia vừa lúc hợp Diệp Hiểu Vũ ý. Nàng cùng những người khác giống nhau, chọn một phòng đi vào nghỉ ngơi. Ở nghỉ ngơi phía trước, Giang Nghĩa Phong liền đối với nàng nói, tiểu sư thúc, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, chờ tới rồi mục đích địa, ta liền kêu ngươi. Diệp Hiểu Vũ gật gật đầu, hảo, ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Nói xong lúc sau nàng liền đi vào phòng, đóng cửa lại, ở nàng đóng cửa lại trong nháy mắt, liền nghe được một tiếng nhẹ nếu lông tơ thanh âm truyền đến, thiết, còn không phải là trưởng lão đệ tử sao, đến mục đích địa còn cần người khác đều, mọi người đều là ra tới làm nhiệm vụ, như vậy nhược hẳn là nắm chặt thời gian đả tọa tu luyện mới là, bộ dáng này mới sẽ không kéo chậm chúng ta tiến độ. Này đem thanh âm lạc hậu, mặt khác một phen thanh âm liền vang lên, nhỏ giọng điểm, nàng chính là trưởng lão thân truyền đệ tử A, bối phận so với chúng ta đại đâu, bị nàng nghe thấy được, nàng quay đầu lại cho chúng ta dạy nhỏ xuyên liền phiền thoái. Sợ cái gì, phi hành khí phòng đều có cách âm hiệu quả, nàng đã đi vào, cũng sẽ không nghe được chúng ta nói chuyện. Kia đem mang theo khinh thường thanh âm lần thứ hai vang lên. Này hai thanh thanh âm tuy rằng rất thấp, bất quá ở đây đều là tu luyện giả, tự nhiên có thể nghe được. Diệp Hiểu Vũ đứng ở phía sau cửa hơi hơi tạm dừng một chút, lại có mặt khác một phen thanh âm truyền đến. Này đem thanh âm mang theo một tia phẫn nộ, các ngươi hai cái ở nơi đó nói cái gì đâu. Nhà ta tiểu sư thúc lại không có đắc tội các ngươi, vì cái gì ở sau lưng nói nhân ra nói bậy đâu. Ha ha, một cái hoàng mao nha đầu mà thôi, cũng chỉ có Giang Nghĩa Phong ngươi như vậy phế vật mới có thể một ngụm một cái tiểu sư thúc nịnh bợ tê, chẳng qua là đã bái cái hảo sư phụ mà thôi, ỷ vào chính mình sư phụ là trưởng lão. Liền cho rằng có thể thiên hạ vô địch sao? Chúng ta như thế nào không thể nói nàng, nàng mới kim đan sơ kỳ, chúng ta là kim đan trung kỳ, tu vi so nàng cao, kinh nghiệm so nàng nhiều, cũng so nàng lớn tuổi, chẳng lẽ còn không tư cách chỉ ra một cái hậu bối không đủ sao? Trong đó một người nữ tu nghe được Giang Nghĩa Phong nói lúc sau, không cấm mở miệng châm chọc. Chương 501 các ngươi rất lợi hại thực thiên tài. Mặt khác một người nữ tu cũng khai thanh nói, chính là, làm nhiệm vụ bị phân đến cùng như vậy phế vật một tổ. Cũng đã đủ nghẹn quất, nhiệm vụ lần này có bao nhiêu nguy hiểm, đại gia lại không phải không biết, còn không cho người oán giận một chút nga. Các ngươi không cần thật quá đáng, ai là phế vật. Ta tiểu sư thúc còn tuổi nhỏ đã là kim đăng kỳ, ở môn phái có bao nhiêu cá nhân ở cái này tuổi, có thể đạt tới trình độ này đâu. Các ngươi hai cái bộ dáng này nói ta tiểu sư thúc, chẳng lẽ các ngươi hai cái 300 hơn tuổi kim đăng kỳ liền rất lợi hại, thực thiên tài. Đem Diệp Hiểu Vũ trở thành bạn tốt rằng Nghĩa Phong nghe không được người khác bộ dáng này nói nàng. Không nói tiểu sư thúc còn tuổi nhỏ đã là kim đan tu sĩ, hơn nữa nàng vẫn là sư phụ tiểu sư muội, hắn làm sư phụ đệ tử. Đương nhiên muốn bảo hộ chính mình sư thúc, hơn nữa tiểu sư thúc người tốt như vậy, cũng không lay động cái giá, ở cái này thấy cao dâm đế tu chân giới, người như vậy thật sự quá ít thấy, hắn ở vừa mới gặp được Diệp Hiểu Vũ thời điểm, liền cảm giác nàng thực hảo. Hắn mới sẽ không làm người ta nói Diệp Hiểu Vũ nửa phần không phải, nếu như bị sư phụ biết hắn ở bên ngoài làm tiểu sư thúc bị người mắng, đều giữ gìn nói. Hắn trở về lúc sau, nhất định sẽ bị hắn mắng chết, tuy rằng hiện tại hắn bế quan, nhưng là bế quan trước, hắn chính là có nghe được quá sư phụ nhắc tới quá tiểu sư thúc sự tình đâu. Sư phụ rất ít nhắc tới bất luận kẻ nào, làm hắn tương đối lưu ý người, mới có thể nhắc tới, hắn ở mỗi một lần dưới tình huống, nghe được sư phụ cùng nhị sư bá còn có tam sư thúc tụ hội, đều nói lên tiểu sư thúc, từ bọn họ trong miệng nghe được bọn họ đối tiểu sư thúc khen ngợi. Có thể được đến sư phụ sư bá bọn họ khen ngợi người, nhất định là rất lợi hại người. Giang Nghĩa Phong vẫn luôn đều rất tò mò Diệp Hiểu Vũ, ở nhìn đến nàng bản nhân lúc sau, mới có thể như vậy đại phản ứng. Trải qua ngắn ngủn một hai cái canh giờ ở chung lúc sau, hắn cũng cảm giác tiểu sư thúc làm người không tồi, làm đồng môn, hắn sao nhóm có thể làm tiểu sư thúc bị khắc phong đệ tử nhục mạ đâu. Không sai, này hai cái nhục mạ Diệp Hiểu Vũ nữ tử, đúng là đến từ khắc phong, Giang Nghĩa Phong cũng không biết các nàng vì cái gì muốn bộ dáng này nhằm vào nàng, nhưng là hơi chút tưởng một chút. Đều bị chính là bởi vì ghen ghét tiểu sư thúc tuổi trẻ mạo mỹ, tu vi cao bái, còn có ghen ghét nàng đã bái đại trưởng lao vi sư. Những người này kỳ thật thật sự thực nhàm chán, vì cái gì muốn ghen ghét người khác người, hảo đi, hắn vừa mới bắt đầu thời điểm, cũng có như vậy cảm giác tiểu sư thúc vận khí thật tốt quá, thiên phú hảo liền tính, còn đã bái phong chủ vi sư, khó trách tu luyện sẽ như thế mau. Nhưng là qua đi hắn liền không có đem này đó ghen ghét để ở trong lòng, bởi vì mỗi người đều có chính mình kỳ ngộ. Chính hắn có thể tiến vào nội môn, cũng chứng minh thiên phú không tồi, không có tương đối ghen ghét người khác. Cùng với có thời gian kia ghen ghét người khác, nói đông nói tây, còn không bằng đem thời gian đều đặt ở tu luyện thượng, hảo hảo tu luyện, tu vi tự nhiên liền sẽ trướng đi lên, vì cái gì muốn nói người nói bậy đâu. Giang Nghĩa Phong thật là tưởng không rõ có chút người hành vi cùng tư tưởng. Tuy rằng tưởng không rõ, nhưng là nên giữ gìn hắn cũng nhất định sẽ giữ gìn. Hắn nói vừa ra, phi hành khí thượng còn không có vào phòng người đều không cấm âm thầm bật cười, nhìn kia hai cái nữ tu ánh mắt đều thay đổi. Giang Nghĩa Phong nói được không sai à, này hai cái nữ tu ở môn phái cũng coi như là nổi danh, một cái tên cứ gọi Vương Tuyết Anh, một cái tên cứ gọi Trương Xảo Phương. Các nàng cốt linh đã 300 nhiều mau 400 tuổi, tuổi này tấn chức kim đan kỳ cũng không có cái gì tò mò, nhưng là toàn bộ môn phái đều nhận thức các nàng là bởi vì, các nàng luôn là nịnh bợ một ít thân phận cao quý đệ tử, tỉ như nào đó trưởng lão quan môn đệ tử hoặc là đồng cửa trưởng lão đệ tử đồ đệ. Các nàng chính là trong môn phái mặt trường đầu thảo, nơi đó biên cường đại liền đảo bên kia, lần này mọi người đều cho rằng hai người kia nhìn đến Diệp Hiểu Vũ, sẽ nịnh bợ, không nghĩ tới các nàng thế nhưng mở miệng châm chọc Diệp Hiểu Vũ. Đối với trường đầu thảo làm ra như vậy phản ứng, mọi người đều thập phần tò mò, vì cái gì hai người kia sẽ bộ dáng này đâu, theo đạo lý tới nói, lấy các nàng hai người ngày thường biểu hiện tới nói nhìn đến trưởng lão quan môn đệ tử, các nàng hận không thể đem Diệp Hiểu Vũ khen trời cao mới là a, vì cái gì còn mở miệng châm chọc đâu. Chương 502 giữ gìn đồng môn. Chẳng lẽ là bởi vì nhìn đến người khác mới 16 tuổi cũng đã là kim đan tu sĩ, các nàng ghen ghét, dẫn tới đánh mất lý trí, không hề nịnh bợ đối phương, trực tiếp mở miệng châm chọc. Bất quá Giang Nghĩa Phong nói đến cũng quá đầu, làm còn không có vào phòng người đều che miệng lại cười trộm lên, thậm chí còn có chút người đối với này hai nàng tu chỉ trỏ trỏ, trong mắt mang theo nồng đậm châm chọc. Vương Tuyết Anh cùng Trương Xảo Phương hai người nghe xong Giang Nghĩa Phong nói lúc sau sắc mặt không cấm đều trầm hạ tới, hơn nữa còn ở phi hành khí thượng những người đó chỉ trỏ trỏ, càng thêm làm hai người khó chịu. Vương Tuyết Anh nhịn không được khai thanh, chúng ta 300 hơn tuổi kim đan kỳ thì thế nào? Giang Nghĩa Phong, ngươi cũng có 200 hơn tuổi đi, còn kim đan sơ kỳ đâu, ngươi cảm thấy đến 300 tuổi thời điểm, có thể đạt tới kim đan trung kỳ sao? Ngươi có cái gì tư cách nói chúng ta đâu? Chính là, ngươi bộ dáng này giữ gìn ngươi cái kia tiểu sư thúc, nên sẽ không các ngươi hai có cái gì nhận không ra người quan hệ đi. Trương Xảo Phương nhấp miệng, cứ như không cười khai thanh nói. Những người khác nghe xong hai người bọn nàng nói lúc sau, lập tức đều sôi nổi đem ánh mắt rơi xuống Giang Nghĩa Phong trên người. Những người này có chút ý vị thâm trường nhìn Giang Nghĩa Phong. Đúng vậy, cái này Giang Nghĩa Phong như thế giữ gìn Diệp Hiểu Vũ, một ngụm một cái tiểu sư thúc kêu đến như vậy thân thiết, chẳng lẽ bọn họ hai người chi gian thật sự có cái gì không thể cho ai biết bí mật không thành? Chẳng lẽ cái này Giang Nghĩa Phong muốn leo lên quyền quý, muốn trâu già gặm cỏ non không thành? Kia muốn xem đối tượng A, nhân ra tiểu cô nương chính là chưa chắc coi trọng ngươi đâu. Giang Nghĩa Phong nghe xong Trương Xảo Phương nói sau, một khuôn mặt tức khắc đỏ lên. Ở cảm nhận được bốn phía vì những cái đó ý vị thâm trường ánh mắt, hắn cả người đều không tốt, vội vàng lớn tiếng nói, ngươi không cần nói hiệu nói vượng, chửi tới tiểu sư thúc danh dự, là các ngươi vũ nhục ta Vọng Nguyệt Phong đồng môn, ta ra mặt phản bác làm sao vậy, đại gia tới bình phân xử, chẳng lẽ các ngươi chính mình Phong đồng môn bị người khác mở miệng nhục mạ châm trọng, các ngươi còn có thể đủ khoanh tay đứng nhìn sao? Giang Nghĩa Phong buổi nói chuyện, làm ở đây những người khác đều ngẩn ra một chút, tưởng một chút cũng cảm thấy có đạo lý. Giang Nghĩa Phong nói được không sai à, nếu là thay đổi bọn họ, chính mình Phong đồng môn vô cớ bị những người khác nhục mạ, bọn họ đại khái cũng sẽ ra tới giữ gìn. Huống chi, bị mắng đối tượng vẫn là phong chủ trưởng lão đệ tử đâu. Môn phái chi gian, các phong đều có cạnh tranh đối lập, đồng dạng ngọn núi đệ tử, chi gian đều là tương đối đoàn kết, Giang Nghĩa Phong như vậy hành động cũng không có gì không ổn à. Trong nháy mắt có chút người yên lặng gật gật đầu, Giang Nghĩa Phong theo như lời có đạo lý, Vương Tuyết Anh, Trương Xảo Phương. Các người hai người liền không cần vô cớ gây chuyện thị phi, Vọng Nguyệt Phong Diệp tiểu sư thúc lại thế nào, cũng là kim đan kỳ tu sĩ a, nàng vẫn là trưởng lão đệ tử đâu, nói không chừng sẽ có rất lợi hại phòng thân pháp khí, tại tiến hành nhiệm vụ thời điểm, liền không cần các ngươi đi bảo hộ đâu. Đúng vậy, làm trưởng lão đệ tử, nhân gia thực lực không đủ trang bị bổ thượng, các ngươi là ghen ghét không tới, bớt tranh cãi lời nói đi. Chính là, đến lúc đó không biết ai bảo vệ ai đâu, chúng ta là một cái đoàn đội. Làm nhiệm vụ hẳn là muốn đoàn kết nhất trí mới là, hiện tại nhiệm vụ đều còn không có bắt đầu, các ngươi liền bắt đầu nội chiến, có điểm không thể nào nói nổi a. Không sai, hơn nữa các ngươi còn ở người khác sau lưng nói đến ai khác nói bậy, có ý kiến nói, có thể làm cho Vọng Nguyệt Phong Diệp tiểu sư thúc nói nha. Kỳ thật ta liền rất tưởng Diệp tiểu sư thúc tới chúng ta đội, Diệp tiểu sư thúc là một linh căn tu sĩ đâu, nghe nói một linh căn tu sĩ giống nhau luyện đan đều rất lợi hại, nàng nhất định có rất nhiều lợi hại đang dược. Đặc biệt là chữa thương đan dược, nàng đến chúng ta nơi này, chúng ta bị thương, đan dược ít nhất không phải ít đi. Ngươi lại biết nhân gia sẽ cho ngươi, đừng nghĩ quá mỹ. Diệp Hiểu Vũ đứng ở trong phòng, nghe bên ngoài những người này đối thoại, khỏe miệng hơi hơi dơ lên một mặt cười nhạt, kia hai cái nữ, Vương Tuyết Anh cùng Trương Xảo Phương đúng không? Tỷ tỷ ta tự nhận không có trêu chọc các ngươi thế nhưng bộ dáng này nhục mạ chửi bới ta, là các ngươi quá mức ghen ghét ta vẫn là bởi vì nguyên nhân khác nhằm vào ta đâu. Chương 503 muốn tra một chút các nàng. Diệp Hiểu Vũ yên lặng đem này hai cái vô cớ nhằm vào nàng, mở miệng châm chọc, nhục mạ nàng nữ tu ghi tạc trong lòng tiểu sách vợ thượng, tương lai còn dài, hai người kia là muốn giáo huấn, nhưng là không phải hiện tại giáo huấn. Nàng muốn tra một chút, này hai người vì sao vô duyên vô cớ mở miệng nhục mạ nàng, nghe các nàng nói chuyện ngữ khí tựa hồ còn mang theo một tia mạc danh khinh bỉ, nàng cảm giác thực nhạy bén, nàng vừa rồi liền cảm thấy hai người kia xem chính mình ánh mắt trừ bỏ ghen ghét ở ngoài, còn có mặt khác không rõ cảm xúc. Hiện tại nghe thế hai người theo như lời nói ngữ khí, còn có thần thức quan sát các nàng biểu tình, rốt cuộc đã biết kia một tia không rõ cảm xúc là cái gì, đó là khinh bỉ, các nàng ở khinh bỉ nàng. Diệp Hiểu Vũ cảm thấy hảo kỳ quái, nàng rõ ràng cái gì cũng chưa làm, cũng không có trêu chọc hai người kia, vì cái gì các nàng sẽ đối nàng như thế đại địch ý, còn khinh bỉ nàng, thật là quá kỳ quái. Nay trong đó nhất định có cái gì nàng không biết sự tình, nàng phải hảo hảo quan sát một chút mới được.